bởi vì chống cự lỗ đen 100.000 năm, đối với cái năng lượng đặc biệt tĩnh mịch kia rất quen thuộc, miễn cưỡng có thể phát giác được tình huống hắc ám cấm khu. Khương Nghị càng không cố kỵ, lợi dụng thời gian thiên toa trấn áp trường hà thời gian, dung hợp vạn đạo pháp tắc của Thương Thiên. Thương Thiên dãy dụa càng ngày càng yếu, vạn đạo pháp tắc không ngừng liên tục tràn pháp tắc nguyên thủy vào hành tinh mẫu thân. Hắc ám cấm khu yên lặng quan sát mọi chuyện, thật sự là đang dung hợp. Pháp tắc là một trong những căn nguyên của tất cả tinh cầu, là thứ chèo chống chủ yếu để duy trì tinh cầu vận chuyển, có thể nói hoàn toàn chính là giao hòa và cùng tồn tại cùng tinh cầu, không thể nào tùy tiện bị những tinh cầu khác cướp đoạt đi qua. Nếu như ở giữa tinh cầu khác biệt có thể cướp bóc pháp tắc lẫn nhau, chẳng phải là lộn xộn rồi. Nhưng, vạn đạo pháp tắc của Thương Thiên tinh cầu lại đang không ngừng liên tục di chuyển, mà còn không có phát sinh bất kỳ chống cự hay bài xích gì, thật giống như, trở về. Đây là làm sao làm được? Dưới sự chú ý của hắc ám cấm khu, Khương Nghị dung nhập toàn bộ vạn đạo pháp tắc của Thương Thiên tinh cầu vào hệ thống pháp tắc của mình, sau đó chính là cướp bóc năng lượng tự nhiên và dung hợp cả viên tinh cầu. Ầm ầm. Sơn hà sụp đổ, hà triều cuồn cuộn, tiếng oanh minh kịch liệt vang vọng vũ trụ, cả viên tinh cầu bắt đầu vỡ nát từ mặt ngoài, phản trọng lực bay lên không, tiến vào thân thể Khương Nghị. Khương Nghị dẫn dắt tất cả tài nguyên, dung luyện thành năng lượng ngũ hành trong hỗn độn hư không, rót vào cơ thể mình. Tư dưỡng sơn hà, khỏe mạnh tầng đất, cũng rót vào tinh hạch đang trưởng thành. Nếu như ta nói ra bí mật ta có thể dung hợp tinh cầu, ngươi có thể thả ta rời khỏi hay không? Khương Nghị dung hợp tinh cầu, chủ động hỏi thăm hắc ám cấm khu. Nói, bên trong hắc ám cấm khu bay tới thanh âm trống rỗng. Mặc dù thời gian hắn tồn tại đã vô cùng lâu, nhưng xưa nay chưa bao giờ gặp được kỳ tích săn giết như thế này. Một viên tinh cầu lại có thể dung hợp toàn bộ pháp tắc của một viên tinh cầu khác. Trong thời gian ngắn, sau đó chính là cả viên tinh cầu. Nếu như bị săn giết là viên tinh cầu thần cấp, miễn cưỡng còn có thể hiểu, nhưng đây là tinh cầu thiên đế cấp cùng đồng đẳng cấp, lại còn là thân tinh cầu đến từ tinh cầu cấp chúa tể phân. Không thể nào hiểu nổi. Ta là hành tinh mẫu thân của chúa tể Thương Thiên. Ta sinh ra tại hoang mạc vẫn thạch trước mặt, nhưng cũng bị vây ở trong đó, vẫn luôn không biết vũ trụ phía ngoài. Trăm vạn năm trước, tinh cầu tạo nên Thương Thiên, mượn dùng vạn đạo pháp tắc quản lý chúng sinh vạn vật, sau đó Thương Thiên từ bỏ hành tinh mẫu thân, rời khỏi tinh cầu, xông xáo vũ trụ, cũng nhanh chóng trưởng thành. Sau đó hắn không ngừng thông qua ngũ hành pháp tắc khai phách tinh cầu hỗn độn, sau đó lại đến hoang mạc vẫn thạch kích thích ta diễn biến ra giới nguyên. Mang theo giới nguyên rót vào hỗn độn tinh cầu, kích phát ra hồng mông khải phán, sinh ra hệ thống pháp tắc. Trăm vạn năm, hắn trước sau tạo nên 9 tinh cầu, đều là nghiền ép ta sinh ra. Cho nên từ trên căn nguyên pháp tắc, mỗi tinh cầu phân thân đều đến từ ta. Pháp tắc của bọn hắn, chính là dựa dẫm vào ta xé rách đi ra. Khương Nghị chủ động lộ rõ bí mật của mình. Mặc dù rất cảnh giác, nhưng không có cách nào. Đây chính là hắc động cấm khu, nói thôn phệ thì có thể thôn phệ hắn ngay. Sở dĩ lộ diện, hẳn là hứng thú đối với việc hắn dung hợp phân thân. Còn không bằng cho thấy thân phận của mình, giải thích bí mật của mình, thuận tiện chứng minh tiềm lực của mình. Khương Nghị tin tưởng, quan hệ đặc thù giữa mình cùng chúa tể Thương Thiên, có thể kích thích hắc ám cấm khu này lên mới hứng thú. Dù sao đối với loại tồn tại cổ lão này mà nói, không có cái gì có thể so sánh hứng thú càng có lực hấp dẫn. Hành tinh mẫu thân, thì ra là thế. Hắc ám cấm khu hơi có vẻ thất vọng, còn tưởng rằng mình ngủ say quá lâu, vũ trụ ra đời phương pháp giao hòa mới. Kết quả chỉ là một hành tinh mẫu thân tách rời thật đơn giản. Thất vọng thật. Tuy nhiên, đây chính là nguyên nhân Thương Thiên tinh vực kia sinh ra. Cũng là đơn giản như vậy sao? Quả nhiên đồ nhìn quá thâm ảo cũng không thể truy đến cùng. Chờ chút. Viên tinh cầu này lại có thể tiếp tục xé rách giới nguyên. Trong viên tinh cầu thiên đế cấp này tách ra pháp tắc trưởng khống giả, vậy mà có thể lột xác thành chúa tể cấp. Không đúng. Không đúng. Không đúng. Viên tinh cầu này không thể nào tiếp tục xé rách giới nguyên, càng không khả năng diễn biến ra phân thân cấp chúa tể. Nếu quả thật dễ dàng như vậy, chẳng phải là trong vũ trụ chúa tể có khắp nơi trên đất rồi. Không đến mức tỷ năm, chỉ ra đời 5 cái. Chỉ có thể là viên hành tinh mẫu thân này rất đặc thù. Hoang mạc vẫn thạch, hắc ám cấm khu ngóng nhìn hoang mạc vẫn thạch ở xa xa. Quy mô thiên thạch hơn 1 tỷ dặm, tiếp tục xoay tròn tích lũy hàng tỷ năm, chẳng lẽ dựng dục ra có tinh cầu hỗn độn được tiềm lực chúa tể? Có chút ý tứ. Hắc ám cấm khu theo dõi hành tinh mẫu thân trước mặt. Hành tinh mẫu thân thức tỉnh, triển khai báo thù, chắc chắn sẽ dẫn phát chiến tranh cấp chúa tể. Chẳng lẽ, đây chính là mới chỗ xuất phát một vòng kỷ nguyên tiên cổ? Chính là cuộc động loạn này tỉnh hắn lại, mà không phải cái lỗ đen đang diễn biến kia. Khương Nghị cảnh giác nhìn chằm chằm vũ trụ tối tăm. Rốt cuộc hắn ở đâu? Vậy mà lại hoàn toàn không nhìn thấy hình dáng, càng cảm giác không đến tồn tại cụ thể. vùng đất hư vô đổ sụp như lỗ đen kia, vậy mà có thể ra đời ý thức. Khó có thể tưởng tượng là quy mô lớn bao nhiêu, thời gian tồn tại lại bao lâu, càng khó có thể tưởng tượng nguyên nhân thành hình lúc trước hơn. Nếu như loại tồn tại này không thêm vào khống chế, có khả năng toàn bộ đều nuốt vũ trụ vào. Thật sự đáng sợ. Hắn cử động. Tinh Nguyên đột nhiên nhắc nhở, bén nhạy phát giác được nguồn năng lượng kia đang di chuyển. Khương Nghị tranh thủ thời gian tỏ thái độ đối với hắc ám thâm không. Vũ trụ yên lặng quá lâu, nên náo nhiệt một chút. Tu La cùng Thương Thiên đấu trăm vạn năm, tới lần cuối là một cái thỏa hiệp lẫn nhau, nhưng ta đã tới, ta nhất định phải chinh chiến đến cùng. Trăm vạn năm nghiền ép, trăm vạn năm phản bội, ta muốn thay viên tinh cầu này đòi một lời giải thích. Hắn còn đang di chuyển. Tinh Nguyên rõ ràng cảm nhận được tốc độ hắc ám cấm khu đang tăng nhanh. Khương Nghị âm thầm cảnh giác, chẳng lẽ muốn thôn phệ hắn? Hắc ám cấm khu ngươi không ngại làm chứng? Nếu như ta chết trong quá trình chinh chiến, coi là chuyện khác, nhưng nếu như ta không chết, lại ngừng bước chân chinh chiến, ngươi có thể trực tiếp thôn phệ ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khương Nghị tin tưởng lời nói này không chỉ có thể kích thích hắc ám cấm khu hứng thú, càng có thể mang đến cảm giác tham dự. Để cái cấm khu không biết cô độc cùng yên lặng mấy chục triệu năm này, thời khắc chú ý đến hắn, nói không chừng. Sau này nhìn hắn lại thật sự có nhiệt tình, còn có thể vụng trộm đến đỡ một tay. Thật có cái ngày chạy nạn đó, còn có thể đến bên trong hắc ám cấm khu tránh một chút. Tinh Nguyên bất đắc dĩ, lúc này lại còn nghĩ đến tính toán hắc ám cấm khu. Còn đang di chuyển sao? Khương Nghị hỏi thăm Tinh Nguyên từ bên trong, cũng tra xét rõ ràng hắc ám thâm không. Còn đang di chuyển. Tinh Nguyên cho ra phán đoán chính xác. Khương Nghị khẩn trương, không dùng được sao? Nhưng hắn thật vất vả mới thôn phệ ba phân thân, tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Ta cũng không phải không có chút phần thắng nào, kỳ thật cho đến bây giờ, chúa tể Tu La, cực lạc cấm khu cùng quỷ bí cấm khu, đều đã hoặc nhiều hoặc ít liên lụy vào. Ngươi hẳn là chú ý tới chúa tể thứ 8 đại thụ vũ trụ giáng lâm, ta mới từ nơi đó trở về, chính ở chỗ này liên hợp long quỷ thiên đế, cũng chính là con trai cực lạc, đồng thời trấn sát con trai quỷ bí. Ta còn phối hợp với con trai Tu La là tần diễm trong nội bộ đại thụ vũ trụ, vây bắt thanh đồng quỷ tượng của quỷ bí cấm khu. Ngừng rồi. Tinh Nguyên cẩn thận dò xét nguồn năng lượng lỗ đen kia. Hắc ám cấm khu xác thực đã ngừng lại. Vừa rồi chuẩn bị rời khỏi, tiếp tục đến trong lỗ đen trước mặt điều tra. Nhưng, Tu La, quỷ bí, cực lạc, đều sinh ra dính líu cùng viên hành tinh mẫu thân này. Có ý tứ. Hắc ám cấm khu có phán đoán, nhưng còn cần đến trong lỗ đen điều tra, cũng muốn tìm hiểu tình huống vũ trụ thụ. Coi chừng. Lại di chuyển. Tinh Nguyên lập tức nhắc nhở Khương Nghị. Đến đây sao? Khương Nghị sẵn sàng chiến đấu, đây là muốn thôn phệ mình. Hay là muốn mời mình đến nơi sâu nhất trong hắc ám ngồi một chút? Chờ một lát, Tinh Nguyên tra xét rõ ràng. Đến đâu rồi? Khương Nghị khẩn trương tìm kiếm, hoàn toàn không lo được tiếp tục dung hợp tinh cầu thứ 8. Giống như... rời khỏi. Cái gì? Nguồn năng lượng kia. Yếu đi. Tinh Nguyên ngóng nhìn qua lỗ đen hắn giam cầm. Hắn giống như không để ý tới ngươi, mà đi thẳng đến cái lỗ đen kia. Khương Nghị trầm mặc im lặng, không để ý tới ta. Hoàn toàn không có hứng thú đối với ta sao? Nói cách khác, đối với chuyện hắn khiêu chiến Thương Thiên này, hoàn toàn không hứng thú. Cái này, lúng túng. Mình ngao ngao nửa ngày, vậy mà người ta đều không xem ra gì cả. Không hổ là cấm khu, thấy qua việc đời. Tinh Hạch cũng không khỏi rung động. Thời gian hắc ám cấm khu tồn tại không có tỷ năm, đều muốn mấy chục triệu năm, đừng nói thiên đế khiêu chiến chúa tể, xem như chúa tể hỗn chiến, cấm khu hỗn chiến. Thậm chí là vũ trụ đại bạo loạn, cũng không biết người ta đã trải qua mấy lần. Chút chuyện của bọn hắn ở trong mắt người ta, chỉ sợ cũng như con nít danh. Xác định rời khỏi. Khương Nghị nhìn lỗ đen phương hướng. Hẳn là không sai, xác thực rời khỏi. Tinh Nguyên thoáng thở phào. Khu vực hắc ám cấm khu ảnh hưởng ở đâu? Cái này không rõ. Tất cả chúa tể cùng cấm khu bình thường đều có khu vực ảnh hưởng của riêng phần mình, xem như là lãnh địa. Nhưng một ít chúa tể cùng cấm khu rất đặc thù. Không chỉ có không có khu ảnh hưởng, thậm chí đều rất ít xuất hiện. Hắc ám cấm khu chính là một trong số đó, nghe nói từ đầu đến cuối ở vào trạng thái ngủ say. Nguyên nhân thì mỗi người nói một kiểu. Có người nói là hắc ám cấm khu quá đặc thù, nếu như nó tùy ý thôn phệ, bành trướng vô hạn, khuếch trương vô hạn, uy hiếp được sự an toàn của toàn bộ vũ trụ, cho nên tất cả cấm khu liên hợp làm kinh sợ, không thể không lựa chọn ngủ say. Có người nói là thời gian hắc ám cấm khu tồn tại quá lâu. Trải qua quá chuyện nhiều, đã sớm chán ngán, dứt khoát ngủ say giết thời gian. Kỳ thật ví dụ giống như vậy còn có rất nhiều. Thậm chí trước khi Tu La cùng Thương Thiên quật khởi, những cấm khu cùng chúa tể kia đều ngủ say mấy triệu năm. Cũng có lời giải thích là, hắc ám cấm khu phiêu ở biên giới vũ trụ, truy tìm lấy truyền thuyết càng xa xưa. Gọi là cái gì nhỉ? kỷ nguyên tiên cổ, vũ trụ còn có biên giới? Hẳn là có, mặc dù rất khó hiểu, nhưng cũng có thể hiểu. Ví dụ như, tại thời điểm ngươi vẫn là sinh linh bình thường, cảm giác đại lục là vô hạn, cố gắng cả đời đều đi không đến cuối cùng. Nhưng chờ ngươi biến thành cường giả chân chính, mới có khái niệm đại lục, trăm vạn dặm mà thôi. Trước khi ngươi hóa thành tinh cầu, tiếp quản vạn đạo pháp tắc, ngươi cảm thấy thế giới của ngươi chính là toàn bộ. Kết quả thì sao? Bên ngoài thế giới còn có vũ trụ vô hạn. Cho nên, trong vũ trụ từ đầu đến cuối lưu truyền một thuyết pháp, chính là cuối cùng của vũ trụ, kỳ thật còn có khu vực càng mênh mông hơn, càng thần bí hơn. Tình huống cụ thể ta cũng không biết. Tinh Hạch lắc đầu, thời điểm lúc trước hắn vẫn là tinh cầu thiên đế cấp, từng du lịch vũ trụ, sưu tập thiên thạch cùng tinh cầu nguyên tố để lớn mạnh mình, nhưng dòng dã mấy trăm vạn năm đều không có tìm tới điểm cuối cùng. Tinh Nguyên nhìn phương hướng cấm khu hắc ám di chuyển, nói, hắc ám cấm khu hẳn là bị lỗ đen kia hấp dẫn. Nhưng cái lỗ đen này vẫn luôn tồn tại, vì sao trước đó không đến? Chẳng lẽ sau khi thôn phệ tinh cầu chúng diệu thiên chúng ta, lần nữa sinh trưởng? Có lẽ vậy. Khương Nghị có cảm giác không hiểu, chỉ sợ điều thật sự hấp dẫn cấm khu hắc ám, không chỉ đơn giản là một cái lỗ đen như vậy. Hắc ám cấm khu khẳng định thôn phệ qua rất nhiều tinh cầu, dung hợp qua vô số lỗ đen, sớm đã đến cực hạn. Một cái lỗ đen cho dù mạnh hơn, tựa hồ cũng không đáng để hắn thức tỉnh từ biên giới vũ trụ, cũng tốn hao mấy trăm đến hơn ngàn năm chạy tới. Mà, ngay cả chuyện hắn khiêu chiến chúa tể cấm khu có khả năng dẫn phát chiến tranh như thế này, đều không có hứng thú. Nguyên nhân hấp dẫn hắc ám cấm khu thật sự hẳn là cực kỳ đặc biệt, không liên quan tới chúng ta. Khương Nghị tiếp tục dung hợp tinh cầu phân thân thứ 8. Cả viên tinh cầu tách rời, sụp đổ trong tiếng oanh minh kịch liệt. Các sinh linh may mắn còn sống sót đều bị Khương Nghị chuyển rời đến trên đại lục thứ 12 hắn trùng kiến. Hắn giữ lại những con dân này, ngoại trừ phải hiểu rõ tinh cầu thương thiên diễn biến ra, còn có chính là cần khí tức sinh mệnh mênh mông của bọn hắn, đến tăng cường hắn sinh mệnh pháp tắc. Đương nhiên sinh linh càng nhiều, tử linh càng nhiều, nhờ vào đó tăng cường thực lực địa ngục. Trừ cái đó ra, số lượng sinh linh tăng vọt, cũng có thể tăng cường nhân quả, vận mệnh và một ít lực lượng pháp tắc, còn có thể kích phát huyết mạch biến dị, sinh ra sinh linh mạnh mẽ. Dù sao sinh linh con dân không chỉ là ký sinh của tinh cầu, cũng là tài nguyên và năng lượng. Nếu như chỉ là số lượng mấy triệu, ảnh hưởng không lớn, nhưng hai viên tinh cầu tùy tiện tụ tập chính là mấy chục tỷ, có thể làm cho số lượng sinh linh viên tinh cầu này của hắn tăng gấp bội. Chúng ta, làm được, Khương Nghị cảm nhận được năng lượng không ngừng liên tục rót vào tinh cầu, rốt cuộc cũng xem như nhẹ nhàng thở ra. Cuộc chiến tập kích coi như thuận lợi, càng quan trọng hơn là may mắn. Tinh cầu truyền thuyết xuất hiện, để ba viên tinh cầu tách ra. Nếu bị vây bắt thì kẻ bị hủy diệt chính là hắn. Cũng may có tinh vực truyền thuyết xuất hiện, để hắn đạt được viên thiên luân nhãn kia, tập kích ngay từ đầu đã phế đi vạn đạo pháp tắc tinh cầu thứ 3, nếu không tránh không được một trận ác chiến. Ba viên tinh cầu cấp thiên đế, ba bộ pháp tắc cấp thiên đế. Không, tính cả những tinh cầu nguyên tố cùng thiên thạch kia của thiên nguyên, cùng giới nguyên của chúng diệu thiên, tương đương với 4 viên tinh cầu thiên đế cấp cùng 4 bộ pháp tắc thiên đế cấp. Rốt cuộc bây giờ Khương Nghị cũng xem như khôi phục nguyên khí, có nghênh chiến lực lượng thương thiên. Ba viên tinh cầu liên tiếp cắt đứt liên lạc cùng tinh vực, thương thiên chân thân hẳn sẽ hiểu xảy ra chuyện gì. Dạ An Nhiên nhìn tinh không vô tận, thương thiên, khiêu chiến mà ngươi muốn đã sắp tới, muốn ổn định địa vị tinh vực chúa tể của ngươi, trước tiên hãy chịu đựng chúng ta báo thù đi. Tinh Hạch chúng diệu thiên hỏi, sau khi ngươi dung hợp tinh cầu, là lang thang thâm không, tiếp tục tìm kiếm tinh cầu nguyên tố, khỏe mạnh tinh cầu, hay là tìm kiếm chúa tể Tu La? Tinh Nguyên cũng nói, mặc dù ta rất hy vọng tinh cầu lang thang của ngươi, tránh khỏi chiến tranh, nhưng vẫn đề nghị ngươi tìm kiếm chúa tể Tu La. Ngươi bây giờ không chỉ có đối mặt với thương thiên khiêu chiến, còn có quỷ bí cấm khu báo thù. Mặc kệ gặp được người nào, đều tránh không được đại chiến, mà đến đại chiến lúc đó, chỉ sợ ngươi phải đối mặt với vũ khí cấp chúa tể. Khương Nghị liếc mắt nhìn hoang mạc vẫn thạch ở xa xa. Nếu như không phải đã cam đoan cùng chúng diệu thiên, sau này nơi này sẽ thuộc về nó. Thật muốn nuốt toàn bộ mây thiên thạch rộng lượng ở nơi này. Đi tinh vực truyền thuyết, gặp Tần Diễm, tìm kiếm chúa tể Tu La. Khương Nghị chờ mong gặp mặt cùng chúa tể Tu La, nói không chừng có thể được đến một loại vũ khí cấp chúa tể thì sao? Tinh vực truyền thuyết, từ lúc mở ra đến nay đã 16 năm, vẫn không có bất cứ dấu hiệu muốn biến mất nào. Điều này cũng làm cho cường giả tụ tập trong tinh cầu càng ngày càng nhiều. Những tinh vực ở khoảng cách xa xôi kia, khi lấy được tin tức thì cũng đã rất muộn. Trên đường chạy tới từ đầu đến cuối đều lo lắng tinh vực truyền thuyết sẽ biến mất. Tuyệt đối không nghĩ tới, bọn hắn lại thấy được vũ trụ thụ. Bọn hắn đều phấn khởi lại nóng nảy nhào vào, vô cùng lo lắng, sợ tinh vực lập tức biến mất. Sau khi tiến vào hận không thể điều cất tất cả mọi thứ xung quanh vào trong vật chứa không gian của mình. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều cường giả tinh vực ngoài trăm ngàn dặm cũng bắt đầu hành động. Mặc dù dựa theo thời gian tồn tại dĩ vãng của vũ trụ thụ đến suy tính, khi bọn hắn lấy được tin tức, chỉ sợ vũ trụ thụ đã biến mất, nhưng bọn hắn vẫn khởi động chiến thuyền vũ trụ, thành tốp thành đàn đi đến mảnh tinh vực này. Thật ra mục đích thực sự của bọn hắn là Thiên Nguyên tinh vực. Nếu vũ trụ thụ xuất hiện ở gần Thiên Nguyên tinh vực sẽ có được nhiều nhất, thậm chí có thể điều thăm dò toàn bộ tinh vực truyền thuyết mấy lần, bảo vật lấy được khó có thể tưởng tượng. Bảo vật thần cấp cùng đế cấp là không cần nhiều lời, thậm chí có khả năng đào được bảo vật cấp chí tôn. Bọn hắn muốn liên hợp hành động, bức bách Thiên Nguyên bắn ra. Cho nên, bọn hắn không chỉ có xuất động, còn tỉnh lại cường giả đế cấp đang ngủ say, thậm chí là có cường giả chí tôn áp trận. Có mấy tinh vực thiên đế cấp đều tự mình di chuyển đến nơi này, muốn tự mình làm giao dịch cùng Thiên Nguyên. Cứ như vậy, theo sự kiện tinh vực truyền thuyết phóng xạ đến càng ngày càng nhiều khu vực, cường giả đi đến mảnh tinh vực này cũng càng ngày càng nhiều. Thiên Nguyên hỗn độn chiến khu, Tần Diễm, Cửu Anh, hỗn độn cự mãng, Hắc Ma đế quân, vân vân. Tiếp tục đắm chìm trong tinh vực truyền thuyết, thăm dò bốn chỗ, đào móc thật sâu. Mặc dù bọn hắn đều đã phân chia khu vực thăm dò cho riêng mình một lần, nhưng tình huống thật đều không khác mấy, chính là lo lắng tinh vực truyền thuyết có thể biến mất bất cứ lúc nào, chỉ là thăm dò mặt ngoài, đào móc bằng cảm giác. Bây giờ cơ bản đều đã càn quét một lần, tinh vực truyền thuyết chậm chạp không có dấu hiệu biến mất, bọn hắn cũng bắt đầu thăm dò lần thứ hai. Một lần này không chỉ tìm kiếm bảo vật bị bỏ sót, cũng bắt đầu thôi diễn phân tích. Lần lượt đều có thu hoạch mới. Một ngày này, các nhà thám hiểm khu vực tán cây cùng nhau chứng kiến một màn rung động. Một con cự mãng dài tới 2-3 ngàn dặm, từ trong chạc cây giao thoa lộn xộn ném ra một gốc đại thụ che trời. Đại thụ nguy nga với uy lực kinh hồn đập vào mắt, chân chính hiện ra cái gì gọi là vươn cao lên trời trấn áp sơn hà. Rễ cây vung vẩy giống như từng con rồng lớn, thậm chí phát ra tiếng ngầm khẽ chân thực, thân cây cứng cáp như là trụ trời của thế giới, cứng cỏi lại thô to, tán cây thanh thúy tươi tốt tỏa ra ánh sáng trồng chất, ánh sáng ngũ sắc, khí tượng chấn thế, như là đè vào bên trên trụ trời một viên tinh cầu. Oanh! Oanh! Khi cự mãng quay quanh lấy đại thụ rút ra từ bên trong không gian rối loạn, toàn bộ thế giới đều như là bắt đầu lay động. Bầu trời cuồn cuộn mây mù, bên ngoài hỗn độn bành trướng, như là giành dụm lấy thiên uy vô tận, để vây xem các cường giả sắp nứt cả tim gan, nhịn không được đều muốn quỳ xuống. Nhưng, rút ra, không cần kiêng kỵ, rút ra. Đông Hoàng Thiên Du khàn giọng la lên. Hỗn độn thụ, đó chính là hỗn độn thụ nàng đau khổ tìm vài chục năm. Thiên Nguyên kính sợ thiên uy của chúa tể truyền thuyết, cuối cùng vẫn từ bỏ. Nhưng nàng không có ý định từ bỏ, từ đầu đến cuối vẫn đều nhớ lấy. Cho nên sau hai lần thăm dò, nàng đã thuyết phục hỗn độn cự mãng, mang theo nàng chuyên chú tìm kiếm hỗn độn thụ. Rốt cuộc, rốt cuộc, rốt cuộc, bọn hắn cũng tìm được. Mặc dù mây mù cuồn cuộn, thiên uy giành dụ, nhưng Đông Hoàng Thiên Du không hề từ bỏ, lo lắng la lên gọi hỗn độn cự mãng. Dưới cái nhìn của nàng, trừ phi chúa tể truyền thuyết thật muốn giáng lâm thiên phạt, thậm chí phá hủy hỗn độn cự mãng, nếu không bây giờ cũng chỉ là không tình nguyện cùng không vui mừng, còn chưa tới trình độ tức giận, nói cách khác. Ta không muốn cho ngươi, nhưng ngươi khăng khăng mang đi, ta cũng không phải không thể ngăn cản. Nói một câu đơn giản, chính là, có thể cầm, giống, giống. Thân thể tráng kiện của hỗn độn cự mãng quay quanh hỗn độn thụ, điên cuồng đối kháng không gian hỗn loạn, ở trong đó như là, có nguồn năng lượng đặc biệt đang ngăn cản hắn mang gốc cây này đi. Mà bên ngoài thế giới, thiên uy cuồn cuộn tràn ngập đất trời bao phủ nó, mặc dù không có giáng lâm trừng phạt thật, nhưng cái khí thế này đã để nó hồi hộp, thậm chí là ngạt thở. Nó lại rõ ràng có cảm giác mãnh liệt, chúa tể truyền thuyết giáng lâm, còn đang nhắc nhở nó buông tay. Đổi thành những người khác, chỉ sợ thật muốn buông tay. Đắc tội chúa tể truyền thuyết tại tinh vực truyền thuyết, tùy tiện mấy đường vận mệnh pháp tắc cuốn lấy ngươi, cuối cùng đừng nói cái gì ngươi cũng không chiếm được, chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào. Thiên Nguyên lúc ấy chính là xuất phát từ các loại lo lắng, cuối cùng vẫn từ bỏ. Nhưng, dưới sự lo lắng gào thét của Đông Hoàng Thiên Du, hỗn độn cự mãng, vẫn ngoan cường gánh vác cái áp bách cùng cảm giác hồi hộp xuất hiện từ linh hồn kia, điên cuồng đối kháng giam cầm đến từ không gian hỗn loạn, huy động đôi cánh mấy trăm dặm, hung hãn giãy giụa ra bên ngoài. Ầm ầm, thiên uy cuồn cuộn, lôi phạt phun trào, cường quang chiếu thấu không gian. Bầu trời mênh mông vạn dặm đều cuồn cuộn lấy uy áp đến từ chúa tể. Hỗn độn thụ cũng đang giãy giụa, đang gào thét, tán cây tươi tốt lay động mãnh liệt, ngũ hành linh nguyên bên trong cùng diễn sinh ra lôi nguyên, băng nguyên, nguồn gió, vân vân. Đều oanh minh giống như vòng xoáy, bộc phát ra khí tức cường thịnh tựa như là hủy diệt. Đường vân mặt ngoài thân cây bắt đầu khôi phục, khuấy động ánh sáng hỗn độn nguyên thủy nhất tinh khiết nhất. Thập bát dực hỗn độn cự mãng tiếp nhận uy hiếp nghiêm trọng hơn, nhưng càng như vậy, càng là kích thích nó phải kiên trì. Tốt, kiên trì. đẩy nó ra ngoài. Nuốt nó. Tìm đúng cơ hội, nuốt nó. Đông Hoàng Thiên Du vội vàng la lên, hận không thể tiến lên. Thiết Long cổ thụ bồi tiếp nàng nhìn thánh chủ giống như nhìn người điên, đều đã như vậy, còn kiên trì sao? Thật coi chúa tể truyền thuyết là tốt tính sao? Nếu không, buông tay đi. Đông Hoàng Như Ảnh nhìn thấy mà hoảng sợ run rẩy, không ngừng nhìn lên bầu trời. Uy áp tràn ngập đất trời mang cho nàng áp bách đến ngạt thở, một cơn tức giận rõ ràng đã quanh quẩn ở giữa trời đất. Kiên trì, đẩy ra ngoài. Đông Hoàng Thiên Du lo lắng la lên, cũng đang không ngừng ngóng nhìn bầu trời, khẩn trương quan sát đến thiên lôi đã bắt đầu cuồn cuộn ở nơi đó. Nàng là đang mạo hiểm, càng là đang đánh cược. Chỉ cần không phải chân chính hàng phạt, đối với chúa tể truyền thuyết mà nói cũng không phải là không thể nào tiếp nhận, cũng sẽ đáng để nàng bắt buộc mạo hiểm, đánh cược là lấy hay bỏ. Mà, ở trong mắt Đông Hoàng Thiên Du xem ra, chúa tể truyền thuyết hẳn là sẽ không từ chối bất cứ bảo vật gì kính dâng nơi này, chỉ là sẽ từ chối người không muốn giao cho. Ví dụ như những thiên kiếp quả, huyết tinh các loại kia, đều là bảo vật chí tôn, bọn hắn còn không phải tùy tiện đào. Lại ví dụ như, không phải năm đó chúa tể Tu La chính là từ nơi này, mang đi bảo vật càng cực đoan càng đặc thù đến nỗi có thể gây nên biến đổi. Cho nên, Đông Hoàng Thiên Du đang đánh cược. Cực chúa tể có nguyện ý giao hỗn độn thụ, cho Khương Nghị hay không? Nếu quả thật không nguyện ý, thiên phạt tất nhiên giáng lâm, nàng không còn kiên trì, sẽ để cho hỗn độn cự mãng rút lui. Nhưng nếu như là nguyện ý, thiên phạt cùng uy hiếp tại thời khắc này, hẳn là chỉ là đang cho thấy thái độ, chính là chấn nhiếp cường giả khác, mà không phải hỗn độn cự mãng. Ầm ầm, một tiếng vang long trời lở đất nổ tung vang vọng đất trời, chấn động đến đá vụn đầy đất đều nhảy dựng lên. Sau một khắc, trong ánh mắt khiếp sợ của vô số người, thiên phạt dành dụm ở sâu trong tầng mây tràn ngập đất trời rơi xuống, hàng tỷ tia lôi đình xé rách không gian, rung động sơn hà, mang uy lực vạn đạo đánh về phía hỗn độn cự mãng, bao trùm vạn dặm. Số lượng lớn cường giả vây xem hoảng sợ chạy tứ tán, sợ sẽ bị liên lụy. Rút lui. Đông Hoàng Thiên Du bỗng nhiên biến sắc, lập tức hô to. Nhanh. Đông Hoàng Như Ảnh lo lắng la lên. Thân thể thập bát dực hỗn độn cự mãng, hơn 2000 dặm lập tức tiếp nhận lôi kiếp đầy trời, lân giáp bay lên. Da chóc thịt bong, uy thế này mạnh hơn cao nguyên thiên kiếp không biết bao nhiêu lần. Vẻn vẹn trong chớp mắt, cự mãng cũng cảm giác được hủy diệt cùng tử vong. Nhưng cũng đợi đúng vào lúc này, thập bát dực hỗn độn cự mãng đã rút ra toàn bộ hỗn độn thụ. Cả cái cây đều tỏa ra ánh sáng hỗn độn, khuấy động năng lượng hỗn độn, giống như là muốn hóa thành một viên tinh cầu. Mà sau khi ánh sáng hỗn độn bao phủ hỗn độn cự mãng, vậy mà lại đang tu dưỡng thân thể rách dưới. Thập bát dực hỗn độn cự mãng cũng là đủ điên. Không có lập tức tản hỗn độn thụ ra, mà là mãnh liệt quay quanh, trực tiếp khóa gốc cự thụ kình thiên này nuốt xuống dưới. Dày vò lâu như vậy, trực tiếp từ bỏ. Không thể nào. Ít nhất phải thử một chút. Dù chỉ là một hồi. Tiếng oanh minh ở nơi này cực kỳ rung động, nhất là thiên nộ giáng lâm đã dẫn phát hỗn độn, hư không xung quanh nổi lên gợn sóng kịch liệt. Từ vũ trụ thâm không nhìn tới, tựa như một con côn trùng, từ bên trong chạc cây lay ra một giọt nước, sau đó nuốt. Trước khi hỗn độn cự mãng nuốt hỗn độn thụ vào thì đã làm xong chuẩn bị phun ra. Mặc dù rất không cam lòng, nhưng nếu như thiên phạt xuất hiện rõ ràng tăng cường, nó cũng không thể không từ bỏ. Nhưng một màn kỳ quái xuất hiện. Mặc dù lôi kiếp đầy trời dày đặc lại cuồng bạo, nương theo vạn đạo pháp tắc cùng cường quang sáng chói, tiếp tục bạo kích lấy hỗn độn cự mãng, thoạt nhìn như là muốn tươi sống đánh nát nó, nhưng thân thể hỗn độn cự mãng tựa như một siêu cấp luyện lô, nhất là luyện hóa đối với năng lượng hỗn độn vô cùng cường liệt. Cho nên năng lượng hỗn độn thụ tự nhiên mà bị hấp thu, nhanh chóng tư dưỡng thân thể phá toái. Đây là hỗn độn thụ tinh cầu được thai nghén. Hỗn độn cự mãng thì là hỗn độn thai nghén. Bọn hắn đều là năng lượng hỗn độn nguyên thủy nhất, tương đương với chung. Cho nên, bất luận là tốc độ luyện hóa hay là tốc độ tẩm bổ, đều vô cùng nhanh. Hỗn độn cự mãng phát hiện mấu chốt này trước tiên, nó đang muốn phun hỗn độn thụ ra ngoài thì xúc động cưỡng bức ngăn chặn. Nó cẩn thận cảm nhận. Sau khi xác định tốc độ hấp thu cùng luyện hóa có thể đuổi kịp tốc độ phá toái, thì nhẹ nhàng thở ra, cố ý nhấc lên ngao du trong lôi kiếp cuồng bạo, rất có một bộ tư thế tôi thể. Giờ khắc này, mênh mông vạn dặm sơn hà toàn bộ đều bao phủ trong lôi chiều. Tất cả cường giả đều trốn được không còn bóng dáng, thầm mắng đám người này không biết sống chết, vậy mà lại dám mạo phạm thiên uy. Đông Hoàng Thiên Du cùng Đông Hoàng Như Ảnh đều kịp thời rút khỏi, lo lắng ngắm nhìn lôi kiếp vô tận. Nhưng bên trong hoàn toàn mờ mịt, cường quang cơ hồ có thể chọc mù con mắt, lôi chiều càng là đánh vỡ nát không gian, tê liệt hết thảy, cái gì bọn hắn cũng đều không nhìn thấy. Cũng may lôi kiếp chỉ kéo dài một thời gian thì cũng đã bắt đầu yếu bớt. Vào xem, Đông Hoàng Như Ảnh, không đợi lôi kiếp tản ra thì đã nhấc lên lôi chiều tràn ngập đất trời xông vào. Hỗn độn cự mãng là bảo bối quý giá của Khương Nghị, là một trong hai vị cường giả chí tôn trước mắt, tuyệt đối không thể để bị trà đạp tại nơi này. Đông Hoàng Thiên Du theo sát ở phía sau, lo lắng lật tới lật lui bảo bối trong lỗ đen không gian, chuẩn bị tẩm bổ hỗn độn cự mãng bất cứ lúc nào. Mặc dù thiên uy khủng bố, nhưng hỗn độn cự mãng là hỗn độn biến thành, cũng không đến mức đã chết thật rồi. Mênh mông vạn dặm đã bị triệt để phá hủy, núi cao sụp đổ, hố to khắp nơi trên đất, khắp nơi đều là lân giáp vẩy xuống, mỗi phiến đều có mấy trăm mét, nhiễm lấy máu tươi. Máu tươi chảy ngang trong khe rãnh, còn có thể thấy được thịt nát ở khắp nơi. Nhìn thấy mà giật mình. Đông Hoàng Như Ảnh và Đông Hoàng Thiên Du đều âm thầm hít một hơi. Cho dù là cao nguyên thiên kiếp đều không thể đả kích hỗn độn cự mãng, thành như thế này, thiên uy nơi này chỉ ngắn ngủi vài phút mà thôi, liền tạo thành thương tổn như vậy. Đây là sự thực nổi giận. Khó trách thiên nguyên hỗn độn chiến khu sẽ còn từ bỏ ở thời khắc sống. Là các nàng mù quáng tự tin. Nơi đó, Đông Hoàng Thiên Du cùng Đông Hoàng Như Ảnh, đồng thời chú ý tới thân ảnh to lớn trong lôi triều nơi xa. Hỗn độn cự mãng từ trên trời giáng xuống, nện ở trong phế tích, nhấc lên bụi mù bàng bạc, giống như là biển gầm lao nhanh đến bốn phương tám hướng. Chiến khu kéo dài hơn 2.000 dặm quay quanh ở nơi đó, mang đến áp bách đến ngạt thở, nhưng cơ thể nó đã chồng chất vết thương, rách nát không chịu nổi, rất nhiều nơi thậm chí lộ ra hài cốt hỗn độn, giống như là gặp phải đả kích chí mạng. Thế nào? Là ta liều lĩnh, lỗ mãng. Đông Hoàng Thiên Du cười khổ. Xem ra tinh vực truyền thuyết không nguyện ý ra bảo vật như hỗn độn thụ cho Khương Nghị. Đáng tiếc thật. Tuy nhiên, cũng coi là tuyệt vọng rồi. Phía sau không lãng phí thời gian nữa chấp nhất hỗn độn thụ, hội hợp cùng bọn người thiên hậu, tìm kiếm bảo bối khác. Khả năng hỗn độn thụ dính đến một ít bí mật. Chúng ta cũng coi như biết chúa tể truyền thuyết cấm kỵ, phía sau không còn đụng là được. Đông Hoàng Như Ảnh vỗ nhẹ Đông Hoàng Thiên Du, không giết chết hỗn độn cự mãng đã coi như là may mắn. Tu La năm đó mang cấm kỵ nơi này đi như thế nào? Đông Hoàng Thiên Du tiếc nuối lắc đầu. Hẳn là do số mệnh. Đông Hoàng Như Ảnh khẽ nói, cũng không có oán trách thánh chủ, bởi vì nàng chấp nhất tại hỗn độn thụ cũng không phải là vì mình, mà là vì Khương Nghị, là vì Dạ An Nhiên, là vì tất cả mọi người. Lúc này, cái đầu giống như cự nhạc của hỗn độn cự mãng kia chậm rãi hất lên, phát ra tiếng gào thét hùng hồn. Trong thân thể hỗn độn thụ tiếp tục tỏa ra ánh sáng hỗn độn, thân thể giống như bị lò luyện tinh luyện lấy năng lượng hỗn độn, tư dưỡng huyết nhục. A! Hai nữ tử kinh ngạc, bay lên không ngắm nhìn thân thể rách nát quay quanh uốn lượn. Quá lớn, một chút đều không trông thấy được hết. Nhưng, từ ánh sáng hỗn độn bốc hơi lên trong cơ thể rõ ràng mang theo sắc thái hoa mỹ, thậm chí phần bụng đang ngọ nguậy không theo quy luật. Đông Hoàng Thiên Du cùng Đông Hoàng Như Ảnh trao đổi ánh mắt, đều thấy được tinh mang trong đáy mắt nhau, đồng loạt tiếp cận hỗn độn cự mãng. Đế thụ, vẫn còn ở đó. Hỗn độn cự mãng chậm rãi dãy dụa cơ thể, hưởng thụ lấy năng lượng hỗn độn do hỗn độn thụ tán phát. Loại cảm giác này rất đặc biệt, tựa như trong thân thể dựng dục một viên tinh cầu. Thật, Đông Hoàng Thiên Du cuồng hỉ, lần nữa bay vụt lên vạn mét. Mây mù còn đang cuồn cuộn, thiên uy còn đang tràn ngập, nhưng lôi triều đang từ từ tản ra. Vậy mà không có mang hỗn độn thụ đi. Đây là đồng ý sao? Đông Hoàng Thiên Du phấn chấn đến kích động, chúa tể truyền thuyết buông tay hỗn độn thụ, chẳng khác nào công nhận Khương Nghị. Có phải như vậy hay không? Lúc này Đông Hoàng Thiên Du hiện lên một cảm giác xúc động. Tranh thủ thời gian tìm kiếm hỗn độn thụ khác, nhưng thoáng qua lại liền đè xuống. Thời điểm nên mạo hiểm phải mạo hiểm, nhưng tuyệt đối không nên không biết tốt xấu. Có thể có được gốc cây này đã rất thỏa mãn, đừng lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Thật sự lấy được. Vậy vừa rồi là cái gì, cảnh cáo sao? Ngũ hành thụ đều có thể diễn biến thế giới hỗn độn thụ thì có thể diễn biến ra cái gì? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đông Hoàng Như Ảnh cũng rất kích động. Mặc dù trên danh nghĩa là đế thụ, còn không bằng những đồ chí tôn kia, nhưng từ phản ứng của chúa tể truyền thuyết đến xem, ý nghĩa cùng tiềm lực của nó là cao hơn những bảo vật chí tôn kia. Mấy năm này mạo hiểm, thật sự là đáng giá. Thiên Nguyên nói qua, sau khi hỗn độn thụ thành thục, trực tiếp biến thành tinh cầu. Chính là thời điểm chúng ta quan sát đại thụ vũ trụ từ bên ngoài, những giọt nước tung bay trên lá cây kia. Gốc hỗn độn thụ này hẳn là vẫn chưa hoàn toàn thành thục. Mang về thế giới Khương Nghị, để hắn từ từ tẩm bổ. Bây giờ chính là thời điểm tài nguyên tự nhiên trong thế giới hắn mênh mông nhất, tận lực tẩm bổ hẳn là rất dễ dàng thành thục. Đến lúc đó, Khương Nghị là tự mình hấp thu, hay là giao cho Dạ An Nhiên, đều theo hắn an bài. Đông Hoàng Thiên Du cũng thở phào, mấy năm kiên trì rốt cuộc cũng có thu hoạch, cũng coi như cho mọi người một cái công đạo. Về phần Khương Nghị xử trí như thế nào, không cần nàng phí tâm. Đông Hoàng Như Ảnh nói, không biết tinh vực truyền thuyết còn muốn tồn tại bao nhiêu năm. Nhưng hỗn độn thụ đều đưa đến tay chúng ta, không có gì phải tiếc nuối nữa. Đi thôi, tìm tới bọn người thiên hậu. Đông Hoàng Thiên Du cũng nói, không biết bọn người thiên hậu có phát hiện thực tinh thảo hay không? Thực tinh thảo, siêu cấp linh bảo mà bọn người Triệu Tử Mạt, vừa mới tiến tinh vực truyền thuyết liền chấp nhất tìm kiếm, nghe nói nguyên lực có thể tinh luyện tinh vực. Sau khi bắt đầu thăm dò lần hai, nàng cùng Đông Hoàng Như Ảnh tìm kiếm hỗn độn đế thụ, mà Thiên Hậu cùng Đan Hoàng thì tìm kiếm thực tinh thảo. Cường giả tụ tập tại tinh vực truyền thuyết càng ngày càng nhiều, nhưng vẫn không có bất kỳ dấu hiệu muốn biến mất nào. Lúc bắt đầu mọi người rất hưng phấn, sau đó lại từ từ cảnh giác. Đầu tiên cần tra rõ ràng cuối cùng là tinh vực truyền thuyết bất chợt biến mất, hay là một loại dấu hiệu rõ ràng nào đó. Không lâu sau đó, một ít cường tộc cổ lão truyền ra tin tức, trước khi tinh vực truyền thuyết biến mất sẽ vang lên tiếng chuông xa xăm, vừa mới bắt đầu khoảng cách tiếng chuông rất dài, sau đó sẽ từ từ gấp rút, thời gian tiếp tục ước chừng nửa năm, đến lúc một tiếng chuông cuối cùng rơi xuống, toàn bộ tinh vực truyền thuyết sẽ triệt để biến mất trong vũ trụ. Nói cách khác, chỉ cần nghe được tiếng chuông thì phải chuẩn bị rời khỏi. Nhưng bây giờ, tiếng chuông đầu tiên đều không có vang lên, cho nên có thể tiếp tục thăm dò. Một tháng, hai tháng, ba tháng, một năm, hai năm. Thời gian tinh vực truyền thuyết kéo dài phá vỡ ghi chép, trong lúc bất chi bất giác đã đạt đến 18 năm. Ánh sáng cường thịnh, khí tượng chấn thế. Tinh vực truyền thuyết không có bất kỳ dấu hiệu muốn biến mất gì. Long quỷ cuộn nằm tại vũ trụ thâm không, ngắm nhìn tinh vực truyền thuyết. Không biết vì sao, đột nhiên có loại bất an không hiểu. Tinh vực truyền thuyết từ đầu đến cuối vẫn tồn tại, rốt cuộc là chuyện tốt, hay chính là nguy cơ. Bây giờ cường giả tụ tập càng ngày càng nhiều, tinh vực còn lộ ra vắng vẻ trước đó cũng bắt đầu náo nhiệt. Cảnh giới thấp nhất đều là thánh hoàng, số lượng cường giả thần cấp là nhiều nhất, không nói hơn vạn, chỉ sợ đều có mấy ngàn. Cường giả đế cấp thô sơ giản lược đoán chừng cũng phải có 3-500 người. Cường giả chí tôn đã đạt tới số lượng 17. Đây là khái niệm gì? Quả thực là khủng bố. Nếu như cuối cùng tản ra, bọn hắn mang ra bảo vật khẳng định gây nên oanh động trước nay chưa từng có. Nhưng nếu như tinh vực truyền thuyết đột nhiên phong bế, không thể nghi ngờ là một trận tai nạn cấp vũ trụ. Lần đầu tiên Long Quỷ Thiên Đế có cảm giác chờ đợi tinh vực truyền thuyết khép kín. Chuyện khác thường, tất giấu giếm lo lắng âm thầm. Là thiên nguyên sao? Hắn kiềm chế không được. Long Quỷ đột nhiên quay người, nhìn thâm không xa xôi. Một viên tinh thần đang di chuyển tới nơi này, từ trên vị trí suy đoán, hẳn là thiên nguyên tinh vực rút đi trước đó. Nửa năm sau, Long Quỷ ngóng nhìn hướng khác, nhìn thấy một viên tinh thần đang chạy tới nơi đây. Là viên hành tinh mẫu thân kia. Tính toán thời gian, cũng nên tới. Long Quỷ Thiên Đế nhìn thâm không mênh mông xung quanh, dần dần quan sát đến những tinh thần lấp lóe kia, muốn xác định viên nào còn dừng lại ở nguyên chỗ, viên nào có di dấu hiệu chuyển. Một viên, hai viên, ba viên. Tới không ít nhỉ? Là dự cảm được cái gì sao? Long Quỷ Thiên Đế cái sự bất an không hiểu, càng ngày càng mãnh liệt. Tất cả tinh cầu sinh ra ý thức đều là pháp tắc thao túng cảm giác, bao gồm cả chính hắn. Nếu hắn đã nhận ra cái gọi là bất an, những tinh cầu kia hẳn là cũng không ngoại lệ. Nếu như tinh vực truyền thuyết tiếp tục tồn tại, chỉ sợ những tinh cầu Thiên Đế cấp kia đều sẽ tự mình tới. Lấy tinh vực truyền thuyết làm trung tâm, một trận thịnh hội Thiên Đế cũng sẽ kéo ra màn che. Nửa năm sau, thiên nguyên tinh vực tới gần tinh vực truyền thuyết. Chủ tinh hóa thành hình người, nguy nga hơn 5 triệu dặm, tản ra cường quang hừng hực, cũng khuấy động thủy triều hỗn độn bàng bạc. Năm viên tinh cầu đại đế cấp vờn ở xung quanh, vạn đạo pháp tắc của bọn chúng cũng theo khí tức hỗn độn mãnh liệt tràn vào chủ tinh. Ở giữa chủ tinh cùng năm viên đế tinh hình thành pháp tắc tuần hoàn, tăng lên lực lượng pháp tắc cho chủ tinh. Lại qua 2 tháng, Khương Nghị cũng tới gần nơi này. Ba viên thiên tinh cầu đế cấp đều duy trì khoảng cách mấy chục triệu dặm, nhìn không quen. Nhất là thiên nguyên tinh, trực tiếp kéo ra khoảng cách hơn 50 triệu dặm. Dù sao mặt ngoài đến xem, hắn và Khương Nghị chính là kẻ thù. Là cái tên này đã đánh cướp hắn. Hắn hận. Là phân thân nào? Thiên nguyên cùng Long Quỷ đều cách thâm không quan sát đến Khương Nghị, cũng đồng thời phát ra thanh âm. Viên thứ 8 cùng viên thứ 9. Khương Nghị ngưng tụ thanh âm, phân biệt mang đến 2 viên tinh cầu. Thương Thiên phái tới 3 tinh cầu thiên đế cấp. Đủ để mắt ngươi. Long Quỷ cảm thấy ngoài ý muốn. Đây là coi trọng hay là trực tiếp đoán được hành tinh mẫu thân hóa hình rồi? Không phải hắn để mắt ta, hắn là muốn chấn áp ta, kéo ta về Thương Thiên tinh vực. Vì đề phòng trên đường xảy ra vấn đề, an bài 2 viên tinh cầu phân thân. Sau đó lại dự cảm đến nguy cơ, liền phái phân thân thứ 3 tới. Khương Nghị nhìn tinh vực truyền thuyết, thật muốn cảm tạ nơi này. Nếu như không phải tinh vực truyền thuyết xuất hiện, chia lìa 3 viên tinh cầu, hắn không có bất kỳ cơ hội nào để tập kích, chỉ sợ chỉ có thể trốn đến thâm không xa xa, mở đường đào vong. Sớm biết, ta đã không giao những tinh cầu và thiên thạch kia cho ngươi. Thiên Nguyên lắc đầu rung động, ngưng tụ thanh âm đưa cho Khương Nghị. Ngắn ngủi trong hơn 10 năm, gia hỏa này dung luyện 3 viên thiên tinh cầu đế cấp, cộng thêm nguyên tố cùng thiên thạch hơn 5 triệu năm chân tàng. Bây giờ nào chỉ là khôi phục nguyên khí đơn giản như vậy, chỉ sợ đều có đại thiên đế thực lực. Đưa mắt nhìn khắp vũ trụ thâm không mênh mông, nhìn chung tất cả cường giả thiên đế cấp, hắn hẳn là có thể xếp tại danh sách đầu tiên. Ngươi không cho ta những tinh cầu kia, ta vừa bắt đầu đánh thứ ba tinh cầu đều tốn sức. Ngươi áp chú, ta đều nhớ, sau khi khẳng định để cho ngươi kiếm đủ lời. Khương Nghị đáp lại Thiên Nguyên, đối với hành tinh mẫu thân mà nói, bọn hắn là bất hạnh, nhưng trải qua sau những năm này rời khỏi vũ trụ, còn tính là may mắn. Thương Thiên bây giờ hẳn là có thể đoán được xảy ra chuyện gì. Tiếp đó, chắc chắn hắn sẽ tập kết toàn bộ lực lượng vây bắt ngươi. Ngươi, phải làm chuẩn bị cho tốt. Thiên Nguyên lại ngưng tụ thanh âm truyền cho Khương Nghị. Mặc dù ngay cả việc nuốt ba viên tinh cầu là rất bất ngờ, cũng rất vui mừng, nhưng chiến tranh thật sự, bây giờ mới bắt đầu. So với chúa tể Thương Thiên, Khương Nghị bây giờ vẫn kém hơn rất rất nhiều. Ha ha, Thương Thiên sắp bị chọc cho giận nổ, ngươi chuẩn bị xong chưa? Long Quỳ cũng ngưng tụ thanh âm, truyền lại cho Khương Nghị. Mặc dù Thương Thiên tạo, nên phân thân liền cùng đẻ trứng một dạng một viên tiếp lấy một viên, nhưng khẳng định là có cực hạn, không thể nào vô hạn phân liệt. Mà mỗi một viên đều là khoảng chừng 10 vạn năm năng lượng lắng đọng, đều chút xuống rất nhiều tâm huyết tạo nên. Càng quan trọng hơn là, Thương Thiên chính là nương tựa theo đội hình chín phân thân thiên đế tinh vực, đặt chân vững vàng tại vũ trụ, thắng được tán thành của tất cả chúa tể cùng cấm khu, bây giờ ngược lại thì tốt rồi, trực tiếp hủy đi ba viên. Cái này không chỉ là hao tổn thực lực, bỏ bao công sức mưu cầu địa vị đều muốn nhận nghi ngờ. Bất luận là nói vấn đề từ đâu, Khương Nghị đều chính là mục tiêu công lược hàng đầu tiếp theo của Thương Thiên. Ta đã không thể chờ đợi. Khương Nghị ngưng tụ ra hai âm thanh, phân biệt truyền cho Thiên Nguyên cùng Long Quỳ, thuận tiện mang đệ nhất phân thân Tần Diễm đến tinh vực truyền thuyết. Thiên Nguyên không có trả lời, nhưng bên trong hỗn độn mê mụ mãnh liệt, vạn đạo pháp tắc đã đang va chạm kịch liệt, kích phát ra chờ mong bành trướng. Cảm giác đã lâu chưa có lại. Kích thích. Đây không thể nghi ngờ là chuyện có ý tứ nhất hắn làm mấy trăm năm qua. Từ giờ trở đi, hắn cơ bản không có chuyện gì, hắn dọn xong tư thái xem đùa giỡn thật kỹ đi. Nếu như thua cuộc, cùng lắm thì từ từ tu dưỡng, một lần nữa trưởng thành, dù sao tuổi thọ cũng vô hạn. Nếu như thắng thì sao? Thiên Nguyên tinh vực sẽ không còn là bộ dáng bây giờ. Long Quỳ cũng không có đáp lại, nhưng hỗn độn chiến khu giáng lâm đến bên trong thiên điện, lần nữa xin gặp ấn ký chủ nhân cực lạc ở lại nơi này. Hắn thắng, ngài thấy thế nào? Long Quỳ đầy lòng chờ mong, cho hay muốn mở màn rồi. Đây tuyệt đối không chỉ là viên hành tinh mẫu thân Khương Nghị này báo thù đối với chúa tể Thương Thiên, càng không phải là chúa tể Thương Thiên trấn áp đối với Khương Nghị, chắc chắn sẽ ở liên lụy đến càng nhiều tinh vực, thậm chí là chúa tể trong lúc đụng chạm kịch liệt. Trò hay còn không có chính thức mở màn, đã có thể đoán trước đến cục diện mất khống chế. Ta không phải đang dùng hư không kính nhìn sao? Hình dáng vặn vẹo ba động trên tế đàn thần bí, tại tầng cao nhất nhìn không ra là hình người hay là hình thú, nhưng hắn đang xuyên qua hư không kính, theo dõi Khương Nghị ở bên ngoài mấy ngàn vạn dặm. Có thể thật dễ nói chuyện rồi hay không? Hắn thắng, chứng minh mình, cũng có sức đánh một trận, chúng ta bây giờ là trực tiếp tham dự, hay là tiếp tục chờ? Ngươi vội vã đầu thai. Chuyện không có đơn giản như vậy, tiếp tục chờ đi. Vậy ngài từ từ ngồi xổm xem đi. Ta tùy ý. Long Quỳ thật sự đã đợi không kịp. Mặc dù chiến tranh còn chưa bắt đầu, nhưng vở kịch lớn như thế này, nhất định phải bắt đầu liền chiếm một chỗ cắm rùi, đi đến phía trước nhất, mới có thể trở thành nhân vật chính thật sự, nếu không vĩnh viễn là phối hợp diễn. Nhân vật chính không chỉ có thể ảnh hưởng chiến cuộc, chỉ dẫn hướng đi, mà còn được thiên hạ chú ý. Phối hợp diễn, mặc kệ quan trọng cỡ nào, đều là bị quản chế, mệnh không đáng nói. Ngươi dám? Hình dáng trên tế đàn nghiêm quát tháo. Hù dọa ai đây? Ngài dùng thời gian mấy trăm ngàn năm tạo nên ta, liền đợi đến vở kịch lớn này nhúng tay. Bây giờ trò hay cuối cùng cũng bắt đầu, ngày đấy, tốt nhất khách khí với ta một chút. Nếu không, lão tử mặc kệ không làm nữa. Hình dáng nổi lên trận trận gợn sóng, lại không phát ra một chút thanh âm. Chính ta tùy ý. Ngài ở phía sau nhìn đi. Long Quỷ hỗn độn chiến khu phất phất tay muốn rời khỏi. Không nên khinh cử vọng động. Cho ta một lý do. Nếu không ta đi con đường của chính ta. Đại thụ vũ trụ không có làm bất cứ chuẩn bị biến mất gì. Hẳn là muốn tồn tại một thời gian, mà thời gian hẳn là sẽ không đoạn. Đây là vì gì? Hắn đã tồn tại từ lúc vũ trụ mới bắt đầu sinh ra. Chứng kiến rất nhiều chuyện chúng ta đều không có chứng kiến, bất kỳ cử động khác thường gì, tất nhiên có nguyên do của nó. Lão Hắc Tử lại tới, từ biên giới vũ trụ, phiêu đãng hơn ngàn năm lại tới đây. Lại đang làm gì vậy? Thời gian hắn tồn tại gần với đại thụ vũ trụ, cũng trải qua rất nhiều chuyện. Trước đó một mực ngủ say, đều ngủ say hơn 20 triệu năm, vì sao lại đột nhiên thức tỉnh? Lão Hắc Tử, Hắc Ám Cấm Khu, cái lỗ đen cổ lão kia, hắn tới nơi này. Long Quỷ nghe chủ nhân cực lạc giới thiệu qua đặc điểm tất cả cấm khu, duy chỉ có nhắc đến Hắc Ám Cấm Khu lại lác đác không có mấy, chỉ biết đó là cấm khu cổ xưa nhất, đang một mực ngủ say. Đại thụ vũ trụ khôi phục tại khu vực này, hắc ám cấm khu đồng thời giáng lâm khu vực này. Là khu vực này liên lụy đến cái gì? Hay là vật nào đó tại nơi này liên lụy đến cái gì? Tuy nhiên, đặc sắc, kích thích, xem ra vũ trụ thật muốn náo nhiệt. Chiến đấu thật sự thuộc về thiên đế cấp muốn bắt đầu sao? Từ sau khi hắn tiến vào thiên đế cấp, rất ít thống thống khoái khoái chiến đấu, không phải lười, thật sự không có lý do gì khiêu chiến những tinh cầu an phận thủ thường kia, chỉ có thể kích thích những nhi tử cấm khu kia khắp nơi. Nếu quả như thật muốn bộc phát siêu cấp sự kiện trước nay chưa từng có, tất cả tinh cầu đều rất khó may mắn thoát khỏi cái khó. Rốt cuộc hắn cũng có thể nhẹ nhàng vui vẻ thi triển thực lực thiên đế cấp. Quỷ bí cấm khu có động tĩnh sao? Long quỷ dãy dụa chiến khu, toàn thân khuấy động chiến y đã lâu. Đại cục mở màn, ai là nhân vật chính? Ai là phối hợp diễn? Quỷ bí cấm khu vừa mới bắt đầu động, sau đó lại ngừng, hẳn là phát giác được hắc ám cấm khu tồn tại. Nhưng trong này phóng xuất ra một nguồn năng lượng cường đại, hẳn là trưởng tử trong tam tử quỷ bí. Tên kia ngủ say rất nhiều năm rồi. Sau khi đứa con thứ ba được sinh ra, hắn đã chủ động ngủ say, để cho đứa con thứ ba này cơ hội trưởng thành cùng hiện ra. Chiếu cố hắn, long quỷ chân thân quay quanh lấy tinh cầu, nhìn thiên nguyên tinh vực cùng Khương Nghị ở xung quanh một chút, đồng thời đưa tin tức cho bọn hắn, thông báo người của các ngươi, thỏa thích thăm dò, khả năng tinh vực truyền thuyết còn muốn tiếp tục một thời gian. Mà thời gian sẽ không ngắn. Sau khi truyền lại tin tức, hắn đánh ba bộ hỗn độn chiến khu của mình về phía tinh vực truyền thuyết, tự mình nghênh chiến. Quả nhiên, Khương Nghị ngóng nhìn tinh vực truyền thuyết, tin tức này hẳn là long quỷ đạt được từ chủ nhân Cực Lạc. Tinh vực truyền thuyết tiếp tục tồn tại tuyệt đối không bình thường, rất có thể phía sau ẩn giấu đi bí mật nào đó. Nhưng tạm thời xem ra, tinh vực truyền thuyết hẳn là vô hại. Vấn đề duy nhất là thời gian kéo càng dài, cường giả tụ tập càng nhiều, giết chóc lại không ngừng thăng cấp. Quỷ bí cấm khu đâu? Khương Nghị hỏi ra vấn đề mình quan tâm nhất, dù sao giết chết mấy triệu truyền nhân người ta nuôi dưỡng, khẳng định là muốn liều mạng. Tạm thời là bị Cực Lạc cấm khu chúng ta kéo lại, nhưng trong này hẳn là tỉnh lại truyền nhân khác. Long quỷ đưa tới thanh âm. Khương Nghị thở phào, chỉ cần không phải quỷ bí cấm khu tự mình tới, hắn ắt có niềm tin khống chế lại cục diện. Bây giờ, chờ mong thu hoạch từ tinh vực truyền thuyết đi, những trợ giúp bình yên thăng hoa trước đó kia, lại là đã nhiều năm như vậy, không biết bọn người thiên hậu sưu tập đến bao nhiêu bảo vật. Dạ An Nhiên thả hỗn độn khỉ con ra ngoài, đi tinh vực truyền thuyết phối hợp bọn người Hắc Ma Đế quân hành động. Thiên Nguyên cũng không băn khoăn nữa, cường giả thần cấp trở trong chủ tinh cùng năm viên đế tinh lên đều thả ra ngoài. Còn có chấn thủ chủ tinh hai vị trí tôn cường giả, Lục Diệu cùng Huyết Minh. Thân phận hai vị trí tôn này rất đặc biệt, sẽ không tùy tiện xuất động. Bọn hắn theo thứ tự là được khí tức âm dương, chủ tinh cùng đế tinh lục tinh thai nghén mà thành. Phụ trách tuần sát cùng quản lý ánh sáng cùng địa ngục 6 tinh cầu. Tại thời điểm bọn hắn đi tinh vực truyền thuyết, nhìn thấy thập bát dực hỗn độn cự mãng của Khương Nghị trở về khiêng phiêu miểu thiên cung rời khỏi, chạy tới phía Khương Nghị. Đây là linh thảo bảo dược sưu tập gần đây. Đông Hoàng Như Ảnh rộng mở phiêu miểu thiên cung, rộng lượng bảo vật bên trong đều được phóng ra. Mặc dù đã sớm biết nhất định Khương Nghị có thể săn giết viên tinh cầu kia, nhưng nhìn thấy Khương Nghị nhẹ nhõm trở về như vậy, nàng vẫn rất vui mừng. Đây không chỉ đơn giản là bắt đầu thắng, càng là tăng lên thực lực cho Khương Nghị tinh cầu, phía sau nghênh chiến thương thiên sẽ có thêm mấy phần lực lượng. Nhiều như vậy, Dạ An Nhiên nhìn linh vật như biển, bùi ngùi mãi thôi, đây thật sự là tiến vào vườn thuốc. Lần này thời gian ngắn, nhưng chúng ta nhiều người, thu hoạch cũng không tệ lắm. Có chút bảo vật đặc thù, bọn người Dương Biện đã sớm dùng. Bọn hắn những năm này ỷ vào người đông thế mạnh, ở bên trong hoành hành không sợ, số lượng bảo vật sưu tập rất nhiều, từ bảo dược đến bảo thạch, lại đến vật ly kỳ cổ quái, dù sao là nhìn thấy không tệ liền đều đưa đến tay. Vất vả rồi. Khương Nghị dò xét đơn giản liền biết trình độ quý giá của bảo vật. Thật muốn vào xem. Dạ An Nhiên tiện tay dẫn xuất vài cọng linh thụ bộ dáng thần kỳ. Sở dĩ gây nên chú ý là khí tức thọ nguyên những linh thụ này rất đậm, hẳn là sống mấy trăm ngàn năm. Mấy trăm ngàn năm, trong thế giới của Khương Nghị, cũng chỉ thế giới mới nơi đó mới phát hiện qua vài cọng, mang đến cơ duyên quý giá, mà bây giờ, tiện tay chính là vài cọng. Trong những bảo vật trước đó kia, thậm chí còn có bảo thụ cùng bảo dược cấp bậc trăm vạn năm, bây giờ đang dốc lòng che chở trong thế giới của nàng. Đây là thực tinh thảo. Đông Hoàng Như Ảnh tự mình mời ra một gốc bảo dược từ trong thiên cung. Bộ dáng khoa trương để Khương Nghị và Dạ An Nhiên cũng vì đó mà gương mặt có phản ứng. Cái này không phải cỏ, phía trên một nắm, sợi rễ phía dưới giống như khổng lồ, giống như cự nhạc, lít nha lít nhít, răng khắp nơi, trải rộng ra chừng khoảng 10 vạn dặm. Cái này nếu là ném tới trong thế giới, đều có thể bao trùm vạn thế đế quốc. Đây là thực vật có thể hấp thu lực lượng bản nguyên tinh cầu, phóng tới thế giới của các ngươi, có thể hấp thu lực lượng bản nguyên thế giới, phóng tới trên tinh cầu nguyên tố, có thể ép khô bản nguyên cả viên tinh cầu nguyên tố. Đây là lúc đám người Long Quỳ kia từ vừa mới bắt đầu tìm kiếm bảo vật giới thiệu qua, bọn hắn tìm được hai gốc, chúng ta chỉ tìm được gốc này. Đông Hoàng Như Ảnh gảy không gian, chỉ nơi sâu nhất trong sợi rễ dày đặc, nơi đó chiếm cứ một nguồn năng lượng thần bí, giống như trái tim đang bành trướng nhảy lên. Bản nguyên tinh cầu chúa tể. Khương Nghị kích động, đây chính là đồ tốt. Còn có cái này. Không đợi Khương Nghị dò xét, hỗn độn cự mãng kéo dài nghìn dặm thân thể kịch liệt cuồn cuộn, miệng mở lớn, từ bên trong phun ra hỗn độn đế thụ. Nương theo mê quang hoa mỹ, cây đại thụ nguy nga trăm dặm này xuất hiện ở trước mặt bọn người Khương Nghị. Tán cây chập chờn, ánh sáng như biển, bên trong chiếm cứ vòng xoáy giống như ngũ hành linh nguyên. Hoa văn phức tạp mặt ngoài thân cây thì tỏa ra linh khí hỗn độn, để cả cây nhìn thần bí mà uy nghiêm, như là một siêu cấp sinh linh. Mặc dù là đế thụ, nhưng lại có uy lực chí tôn, mà còn là chí tôn tươi sống. Thánh chủ thật sự tìm được. Khương Nghị càng kích động, lúc trước tiếp dẫn hỗn độn cự mãng trở về, thánh chủ đã đề cập qua hỗn độn đế thụ, còn nói khả năng dính đến một ít bí mật. Thánh chủ cam đoan sẽ tận lực tìm kiếm, nhưng không có nắm chắc hoàn toàn. Hỗn độn đế thụ. Lực chú ý của Dạ An Nhiên đều bị cây linh thụ thần kỳ này hấp dẫn. Dù sao nàng sinh ra cũng chính là ngũ hành thần thụ thăng hoa cực hạn, diễn biến thế giới ngũ hành, được sóng to khích lệ một chút, hoàn mỹ biến đổi. Mà cái cây này lại trực tiếp chính là đế thụ, có thể tưởng tượng tiềm lực trong tương lai. Đông Hoàng Như Ảnh nói, đều là thánh chủ kiên trì, chúng ta mới tìm được nó, nhưng lúc nhổ nó đi ra đã dẫn phát thiên kiếp, chúng ta không còn dám mạo phạm chúa tể, chỉ lấy gốc cây này. Khương Nghị đưa tay nâng hỗn độn đế thụ, chậm rãi gật đầu, một gốc cũng rất tốt, thay ta tạ ơn thánh chủ. Các ngươi từ từ nghiên cứu, chúng ta tiếp tục tìm kiếm bảo vật. Đông Hoàng Như Ảnh vừa đưa trống không linh bảo thì muốn rời khỏi. Khương Nghị đột nhiên gọi lại, ngưng âm thành tuyến, nhắc nhở câu, thời gian tinh vực truyền thuyết kéo dài sẽ rất lâu, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, phía sau có thể sẽ có rất nhiều cường giả thiên đế cấp tới, hỗn chiến sẽ kéo dài thăng cấp, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, tốt nhất là một lần nữa kết minh cùng Long Quỳ và Tần Diễm. Sẽ còn tiếp tục bao lâu? Đông Hoàng Như Ảnh rất kinh ngạc, vừa mới bắt đầu nói tinh vực truyền thuyết sẽ kéo dài chừng 10 năm, bây giờ cũng đã 18 năm, đều cho là phải kết thúc, cho nên bên trong vô cùng hỗn loạn. Kết quả lại nói còn muốn tiếp tục, chỉ sợ còn muốn vài chục năm. Còn muốn vài chục năm, các nàng hãy mau chóng tập kết, làm tốt quy hoạch, hết thảy do trời sau an bài. Còn có, chàng cứ nói, theo tất cả cường giả tinh vực tụ tập, tất nhiên sẽ ngờ vực vô căn cứ thân phận của các ngươi. Các ngươi có thể thả ra tin tức giả, liền nói là, Thương Thiên, chúng ta là Thương Thiên. Thương Thiên và Tần Diễm hợp tác, chàng xác định, cứ làm theo lời ta nói, ta sẽ ở bên ngoài phối hợp. Khương Nghị nghĩ đến một cái kế hoạch âm tàn. Đông Hoàng Như Ảnh suy nghĩ, đôi mày liễu trao lên, đoán được mục đích của Khương Nghị. Chú ý an toàn, làm tốt quy hoạch. Khương Nghị đưa tay nhấc lên thủy triều hỗn độn, đưa hỗn độn cự mãng rời khỏi. Chàng đó, Dạ An Nhiên lắc đầu, biết ra hỏa này muốn tính toán cái gì. Thật sự là xấu xa mà. Thương Thiên trà đạp chúng ta nhiều năm như vậy, đây chính là thời điểm trả giá thật lớn. Khương Nghị thản nhiên cười nói, kéo lấy hỗn độn đế thụ cẩn thận nghiên cứu. Vì sao không có diễn biến thế giới ngũ hành? Giống như ngũ hành thần thụ mang ra trước đó cũng đều không có diễn biến thế giới. Chẳng lẽ là bị quản chế tại một ít quy tắc của tinh vực truyền thuyết? Nhưng bây giờ đi tới trong tay hắn, quy tắc sẽ phải thay đổi. Hỗn độn thụ đế cấp, nếu như diễn biến thế giới, lại biến thành tinh cầu, chẳng phải là đại đế cấp. Bắt hắn cho ta. Tinh nguyên chúng diệu thiên xuất hiện ở bên trong hỗn độn hư không của Khương Nghị, tỏa ra ánh sáng, dò xét lấy hỗn độn đế thụ thần bí. Ngũ hành thần thụ thăng hoa. Hỗn độn đế thụ. Nếu ngũ hành thần thụ có thể diễn biến tinh cầu, hỗn độn đế thụ càng có thể. Nhưng, cần pháp tắc khích lệ. Mà đúng lúc hắn là pháp tắc nguyên thủy. Chúng ta vẫn dựa theo ước định làm việc, lúc này Khương Nghị từ chối. Nói đùa sao, để cho ngươi khôi phục, ta còn khống chế thế nào? Ước định là có thể đổi, không thể đã hình thành thì không thay đổi. Tinh hạch cũng xuất hiện trong mê mụ hỗn độn, ngắm nhìn đại thụ nguy nga Khương Nghị nâng trên tay kia. Nếu như ước định có thể tùy tiện đổi, còn đến mức nào? Khương Nghị ra vẻ nghiêm túc. Tình huống bình thường, không thể thay đổi, nhưng dưới tình huống đặc biệt, có thể suy tính. Ước định chính là ước định, thề sống chết tuân thủ nghiêm ngặt, tuyệt đối không thể đổi. Nếu không lần đầu tiên sửa lại, thì sẽ có lần thứ hai. Gặp được nguy cơ sinh tử tồn vong, người nghĩ đến cũng không phải là tuân thủ ước định, mà là sửa chữa ước định. Chúng ta liên thủ giết con trai quỷ bí cùng Thương Thiên phân thân, chúng ta đã là một thể. Người gặp được nguy cơ sinh tử tồn vong, cũng chính là ta gặp được, chúng ta chỉ có thể cùng nhau đối mặt. Có thể nào tham sống sợ chết? Người cho ta cái cây này, ta dùng pháp tắc mở ra diễn biến, có thể trực tiếp thăng hoa đến đại đế cấp, tiềm lực phải lớn hơn xa so với một viên giới nguyên. Giới nguyên là động tâm thật. Ngũ hành thần thụ mở ra diễn biến, thăng hoa đến tinh cầu đế cấp. Hỗn độn đế thụ mở ra diễn biến, tất nhiên là thăng hoa đến tinh cầu đại đế cấp. Đại đế cấp, bằng vào năng lượng giới nguyên của hắn, hắn hoàn toàn có lòng tin bên trong mấy vạn năm bước lên thiên đế cấp. So với ước định trở lại hoang mạc vẫn thạch như thế, từ từ dành dụng hỗn độn, không biết phải nhanh gấp bao nhiêu lần. Huống chi, trở lại hoang mạc vẫn thạch là chuyện 100.000 năm sau, đến lúc đó nói không chừng Khương Nghị chết rồi, hắn càng có thể sẽ bị chôn cùng. Mà bây giờ, hắn liền có hy vọng một lần nữa diễn biến tinh cầu, cho con dân hắn một cái vùng đất sinh tồn thật sự thuộc về mình. Không được, ước định chính là ước định. Khương Nghị vuốt vuốt hỗn độn đế thụ, tính toán có thể rót vào ý thức mình hay không, diễn biến ra tinh cầu cùng loại với thương thiên phân thân như thế. Sau khi tinh hạch cùng tinh nguyên âm thầm giao lưu, trịnh trọng nói, chúng ta cam đoan chỉ thay đổi ước định lần này. Từ nay về sau, tinh hạch triệt để quy thuận ngươi, làm vũ khí của ngươi, dù là bị ngươi hủy diệt đều tuyệt đối không kháng cự. Ta biến thành tinh cầu mới, tiếp tục làm bạn với ngươi 100.000 năm, lại bất kỳ tình huống gì, cho dù là hủy diệt, cũng sẽ không từ bỏ ngươi. Đây là thỏa hiệp lớn nhất bọn hắn có thể làm đến. Dùng tinh hạch thần phục hoàn toàn, cùng tinh cầu quy thuận, đổi lấy hy vọng tái tạo tinh cầu. Từ đầu đến cuối bọn hắn vẫn luôn áy náy đối với việc tinh cầu sụp đổ, nhất là đối với việc hàng tỷ sinh linh hủy diệt, càng là đau đớn bọn hắn vĩnh viễn cũng không cách nào lãng quên được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mà bây giờ, cơ hội cứ đột nhiên bày ở trước mặt như vậy. Hỗn độn đế thụ lại còn là dựng dục ra từ trong thế giới chúa tể. Không chỉ có thể số lượng khổng lồ, mà tiềm lực còn vô hạn. Không thể nào, ước định chính là ước định. Khương Nghị kiên trì không hé miệng. Loại bảo vật hiếm thấy này đương nhiên muốn tự mình dùng. Coi như mình không dùng đến, cũng nên cho Dạ An Nhiên dùng. Tinh hạch cùng tinh nguyên âm thầm tiếc nuối, nhưng cũng không thể cứng rắn đoạt được. Dạ An Nhiên ngồi trên bờ vai Khương Nghị, tùy ý tra xét bảo vật như đại dương trước mặt. Nhìn thấy thích hợp liền chuyển vào thế giới mình, tư dưỡng địa tầng, rừng rậm, dãy núi cùng uông dương. Tinh hạch cùng tinh nguyên nhìn đến gọi là hâm mộ. Theo càng ngày càng nhiều cường giả tụ tập, tinh vực truyền thuyết từ náo nhiệt biến thành hỗn loạn, cuối cùng diễn biến ra chiến tranh. Phàm là tiến đến, ai còn không có bối cảnh. Các ngươi kết minh, chúng ta sẽ không kết minh sao? Kết minh xuất hiện, để chiến tranh từ quy mô cùng trình độ đều xuất hiện thăng cấp. Chiến tranh thăng cấp, kích thích càng ngày càng nhiều cường giả tạo thành liên minh. Số lượng liên minh tăng vọt, tạo thành xuất hiện lãnh địa. Tức một hệ thống liên minh chiếm lấy một khu vực, chúng ta đã chọn nơi này, khai phát nơi này, chúng ta không đi mạo phạm lãnh địa khác, nhưng nếu người nào mạo phạm chúng ta, vậy thì lập tức khai chiến. Mà phạm vi khu vực được chọn động một tí chính là mấy trăm vạn dặm, quy mô có thể so với 2-3 cái đại lục như tinh cầu thiên đế cấp thế. Cứ như vậy, thăm dò bắt đầu càng cẩn thận, càng thâm nhập. Sau khi hỗn độn cự mãng đã trải qua mấy trận ác chiến, nhanh chóng tập kết, rời khỏi khu vực tán cây, liên chiến hơn 50 triệu dặm, đi đến chỗ kết nối thân cây cùng rễ cây. Bọn hắn liên hợp Tần Diễm, Cửu Anh, ba bên bá đạo cắt đứt nơi này, khống chế tất cả khu vực dưới gốc. Mặc dù đại thụ vũ trụ cũng không phải là cây thật sự, chỉ là hình thái của cây, nhưng khẳng định là có một ít liên hệ cùng cây, cho nên tầm quan trọng của rễ cây không cần nói cũng biết. Không hề nghi ngờ khi bọn hắn thừa nhận rất nhiều liên minh khiêu chiến. Ban đầu xác thực bị thương nặng, nhiều lần thất thủ, dù sao phạm vi cương vực cũng quá lớn. Muốn trực tiếp cắt đứt gốc trở xuống thì phải kiên cố một vòng tròn. Mà thân thể càng đi đến gốc thì càng tráng kiện, cho nên phạm vi cương vực trấn thủ đạt đến hơn 60 triệu dặm, tương đương với 50-60 đại lục trăm vạn dặm. Cho dù bọn hắn có 8 vị trí tôn, vẫn phải xoay sở rất nhiều. Cũng may cuối cùng bọn hắn cũng gánh vác được, hỗn độn linh hầu lại cường thế gia nhập để bọn hắn có thể kiên cố trận tuyến. Lại về sau, ba bên liên minh bọn hắn dứt khoát vòng quanh thân cây, hoạch xuất ra một khe rãnh dài đến hơn 60 triệu dặm, công nhiên tuyên bố, chúng ta, 9 đại trí tôn, người vi phạm, tiễu sát. Tại thời điểm tinh vực truyền thuyết nhắc lên bão táp chiến tranh, lần lượt có tinh cầu thiên đế cấp cũng đến nơi này. Đầu tiên chính là tinh cầu thứ nguyên, một tinh vực ngoại hình vô cùng đặc biệt. Từ xa nhìn lại, tựa như là một tinh vực hồ điệp lộng lẫy dương cánh, giống như tinh linh vũ trụ, để cho người ta cảm thấy kinh diễm từ tận đáy lòng. Nhưng hai cánh kia thật sự là quá to lớn. Ở hai bên kéo dài tới hơn 30 triệu dặm xa. Rung động đến mức để cho người ta ngạt thở. Hai cánh kia không phải tinh cầu thật sự, mà là hỗn độn phong bạo, khuấy động năng lượng hư không không có tận cùng. Tương đối với đôi cánh hoa lệ mà rung động kia, cả viên tinh cầu lộ ra thon nhỏ hơn rất nhiều, đường kính đều không kịp một nửa Khương Nghị hay Long Quỳ. Nhưng, sở dĩ tinh cầu thứ nguyên là xưng hào như vậy, là bởi vì nội bộ tràn ngập không gian thế giới bề bộn, xuyên suốt lẫn nhau, cấp độ trùng điệp. bất luận là tinh vực trong vũ trụ, hay là con dân sinh sống ở bên trong, cũng không biết bên trong viên tinh cầu nhìn mê loạn này, rốt cuộc phong tồn lấy bao nhiêu không gian thế giới. Tinh cầu thứ nguyên mở rộng đôi cánh hỗn độn to lớn hơn 30 triệu dặm, tùy tiện ngao du các nơi vũ trụ, tốc độ nhanh chóng, một ngày chính là cả tỷ dặm. Cho dù là chúa tể, đều rất khó đuổi kịp hắn. Khương Nghị đang hiếu kỳ quan sát, chúng Diệu Thiên lập tức nhắc nhở, đó là tinh cầu thứ nguyên, danh xưng tinh linh vũ trụ, cơ bản siêu thoát khỏi khái niệm tốc độ. Không chỉ có bên trong tinh cầu tạo nên vạn giới sơn hà, thậm chí trong vũ trụ tạo nên không gian lãnh địa cho riêng mình, nói là vô ảnh đi vô tung đều không quá đáng chút nào. Từ xưa đến nay có rất nhiều tinh vực đánh chủ ý đến hắn, nhưng chưa bao giờ có ai thành công qua. Sinh linh bên trong tinh cầu thứ nguyên cũng đều là cường giả không gian bẩm sinh, trong máu chảy xuôi đều không phải là huyết dịch, mà là hư vô chi linh. Ngàn vạn lần, không nên trêu chọc hắn. Xinh đẹp, Dạ An Nhiên sợ hãi thán phục vẻ mỹ lệ của tinh cầu thứ nguyên, mặc dù đôi cánh hỗn độn vô cùng to lớn, nhưng tư thái huy động lại vô cùng nhẹ nhàng, cực kỳ giống hồ điệp thật sự. Nhìn tinh cầu thứ nguyên, nhìn lại tinh cầu Long Quỳ, nàng đột nhiên đã hiểu hình thái tinh cầu cũng không phải là cố định. Thứ nguyên tinh cầu bay tới từ trong bóng tối vô tận, vỗ cánh nhẹ nhàng, sau khi vòng quanh đại thụ vũ trụ bay vài vòng, thì đứng tại biên giới cách 20 triệu dặm, hai cái cánh hỗn độn, to lớn đến để cho người ta hít thở không thông đang mãnh liệt huy động, đánh ra mê quang đầy trời. Đó là sinh linh đếm mãi không hết, vẩy về phía tinh vực truyền thuyết. Đây cũng là không gian sinh linh chăng? Chiến tranh bên trong tinh vực truyền thuyết muốn xuất hiện biến cố. Dạ An Nhiên khẽ nói, tại chiến trường tinh vực truyền thuyết rộng lớn kia, ưu thế của cường giả không gian là hết sức rõ ràng. Hơn mấy ngàn vạn cường giả không võ như thế này xông vào, có thể nghĩ sẽ mang đến trùng kích như thế nào. Nửa năm sau, lại một viên tinh cầu thần kỳ tới nơi này. Từ ngoại hình đến xem, giống như một giọt nước sáng long lanh, phía trước mượt mà, phía sau lanh lảnh, mà toàn thân đều hiện ra màu xanh đậm, mỹ lệ càng thần bí, chợt thoạt nhìn như là một viên tinh cầu nguyên tố. Nhưng từ quy mô đến xem, không thể nghi ngờ là thiên đế cấp. Thậm chí quy mô còn muốn khổng lồ hơn so với tinh cầu thiên đế cấp. Đoán chừng, chiều dài từ đầu tới đuôi, chỉ sợ muốn đạt tới hơn 7 triệu dặm, so với Khương Nghị cùng Long Quỳ lớn hơn 2 triệu dặm. Cũng không thể coi thường 2 triệu dặm này, cái này ngụ ý năng lượng to lớn hơn, càng có thực lực kinh khủng hơn. Tinh hạch chúng Diệu Thiên giới thiệu nói, đó là tinh cầu vĩnh hằng, đã sinh ra vô cùng lâu, thức tỉnh ý thức cũng rất sớm. Tình huống của hắn và ta cũng không khác nhau lắm, cũng tìm kiếm tinh cầu nguyên tố bốn phương, nhưng dung hợp đều là tinh cầu nguyên tố thủy. Ngươi tuyệt đối đừng coi thường tinh cầu vĩnh hằng. Hắn ngoại trừ bảo lưu lại hạch tâm cơ bản nhất, cả viên tinh cầu đều bị cải tạo thành đại dương. Nếu như hắn nguyện ý, trong nháy mắt đại dương vô tận có thể biến thành tầng băng, cứng rắn bộc phát ra khí tức cực lạnh có thể đông kết 1 tỷ dặm vũ trụ, cũng có thể để đại dương sôi trào trong nháy mắt, nâng sóng nhiệt vượt qua ngươi những gì tưởng tượng, có thể dung luyện ra cả lỗ đen vũ trụ. Đây không phải là ta khoa trương, mà là chuyện đã từng xảy ra thật. Còn có, thế giới đại dương mênh mông vô hạn, cũng ngụ ý khí tức sinh mệnh vô tận, sinh linh sinh tồn bên trong viên tinh cầu kia đều có sinh mệnh lực rất mạnh, nghe nói bắt đầu đến thần cấp sẽ xuất hiện huyết mạch vĩnh hằng. Cái gọi là huyết mạch vĩnh hằng chính là mênh mông sinh cơ cùng thọ nguyên đã lâu. Không khoa trương chút nào, thần cấp nơi đó đều có thể sống 30.000 năm, huống chi là đế cấp. Dạ An Nhiên ngóng nhìn viên tinh cầu xanh thẳm như giống khuyên tai kia. Lẩm bẩm nói, một võ giả dùng thời gian vô tận chuyên chú vào một phương hướng, đều nhất định rất khủng bố, huống chi là tinh cầu thiên đế cấp. Sau khi tinh cầu vĩnh hằng giáng lâm, nó yên lặng hồi lâu, giống như đang quan sát bọn người Khương Nghị, sau đó lanh lảnh nhẹ nhàng đong đưa, một loại đại thế hùng hồn đến cực hạn khuấy động ra ngoài, như đại dương trên cả viên tinh cầu vô tận nổi lên gợn sóng, cuối cùng hội tụ đến một chỗ, cái đại thế kia vậy mà lại tùy tiện quét ra phong bạo vũ trụ, xông về đại thụ vũ trụ. Lúc này đại thụ vũ trụ lắc lư chạc cây, vẩy xuống mê tia sáng mỹ, chống cự cơn phong bạo tiếp tục phóng đại này. Một trận va chạm mạnh để cho người ta rung động về bình chướng của đại thụ vũ trụ. Khương Nghị cẩn thận quan sát, đó là một giọt nước tinh vực vĩnh hằng tự mình đưa ra. Giọt nước mà từ chỗ bọn hắn đều có thể nhìn thấy, có thể tưởng tượng cái gọi là giọt nước kia sẽ là dạng quy mô gì. Không có 10 vạn dặm, đều là 5 vạn dặm. Bên trong giọt nước tất cả đều là cường giả trong tinh cầu. Bọn chúng khống chế giọt nước như đại dương, mượn nhờ phong bạo va chạm, xông vào đại thụ vũ trụ. Tốt nhất đừng đụng tới bọn hắn. Tinh nguyên chúng Diệu Thiên khẽ nói, giải thích, vĩnh hằng tinh cầu danh xưng là tinh cầu sinh mệnh, số lượng sinh linh bên trong hải dương vô cùng khủng bố, mà còn đều rất cường đại. Sinh cơ vô tận, tuổi thọ vô hạn, đội hình cường giả khổng lồ chất đống. Bình thường mà nói, một viên tinh cầu thiên đế cấp có thể chống đỡ 5 chí tôn, bên trong tinh cầu vĩnh hằng thì là có 7. Cũng đều là chí tôn chiếm cứ vĩnh hằng nguyên thủy, cơ hồ giết không chết. Khương Nghị nhìn tinh cầu thứ nguyên, nhìn lại tinh cầu vĩnh hằng, thì thào hai câu. Đều ưa thích, đều muốn. Chúng Diệu Thiên rất im lặng, ngươi tỉnh lại đi. Hai viên tinh cầu này đều là tinh cầu trung lập, thái độ như thiên nguyên. Nhưng, bọn hắn không cần toàn diện mở ra mình giống như, thiên nguyên đã có thể cam đoan địa vị mình. Sở dĩ không bị các phương xâm nhập, chính là dựa vào mình đủ thực lực. Trong 3 năm sau đó, 5 viên tinh cầu thiên đế cấp liên tiếp đi đến. Một viên tinh cầu tương tự thiên nữ, y phục hoa lệ cao quý là triều cường hỗn độn mênh mông danh tinh cầu. 3 viên tinh cầu đại đế cấp vườn quanh phía trên, giống như đế quan tôn quý, mang đến thái độ phong hoa vô tận. Hơn 100 viên tinh cầu nguyên tố răng khắp nơi, biến thành tinh hà lao nhanh, bao quanh nàng, phóng xuất ra năng lượng tự nhiên hùng hồn. Một tinh vực vậy mà lại giống như là một thời gian lậu đấu, do 2 viên tinh cầu tương đối mà thành. Một viên tỏa ra cường quang hừng hực, sinh cơ bừng bừng, hỗn độn bành trướng, một viên thì toàn thân đen kịt, tĩnh mịch lạnh lẽo, không có chút sinh cơ nào. 2 viên tinh cầu vờn quanh, hấp xả lẫn nhau, ở giữa xuất hiện chỗ nối tiếp giao hội mẫn cảm. Âm dương giao hòa, sinh tử va chạm. Một viên tinh cầu tương tự cự quy, to béo cường tráng, lộ ra khí thế áp bách nặng nề. Xung quanh cự quy là hỗn độn mãnh liệt, bành trướng tám phương, như là lướt sóng mà tới. Trên lưng cự quy trở đi một cái chuông lớn đen kịt, cao tới 200-300 vạn, cơ hồ đạt tới một nửa hình thể. Không hề nghi ngờ, đó là địa ngục tăng trung. Mà viên tinh cầu này trực tiếp cõng trung tăng ở trên người, có thể nghĩ thực lực địa ngục cường đại như thế nào. Một viên tinh cầu duy trì lấy bộ dáng tinh cầu, không có hóa hình bất cứ tư thái đặc thù gì, nhưng bên trong mê mụ hỗn độn, bao quanh trải rộng số lượng lớn tháp nhọn giống như vật thể. Một ít cao tới mấy vạn mét, ẩn nấp ở trong hỗn độn, một ít cao tới mấy trăm ngàn mét, trực tiếp xuyên thấu hỗn độn thật dày, rõ ràng lộ ở bên ngoài. Nhìn qua, cả viên tinh cầu giống như quả bóng gai. Mà những cái được gọi là tháp nhọn, kỳ thật đều là cự pháo năng lượng. Tinh vực đến cuối cùng, thì giống như một con sứa to lớn, đó là 3 viên tinh cầu thiên đế cấp đè ép tụ tập. Hình thành hỗn độn chiều dâng giống như vụ nổ hạt nhân, trải rộng ra tư thái hoa lệ mà rung động, cực kỳ giống sứa. Nhưng 3 viên tinh cầu thiên đế cấp xây dựng tinh vực, vũ trụ hiếm thấy, cũng đã chú định địa vị mạnh mẽ của nó. 5 tinh cầu thiên đế cấp lần lượt đi đến, để thiên đế phía ngoài tinh vực truyền thuyết đạt đến 13. Quy mô tụ tập như thế này, không thể không bảo là một trận rầm rộ vũ trụ. Mà bọn hắn đến, cũng làm cho thần tộc đế tộc bọn hắn thả ra ngoài, có thể ở trong tinh vực truyền thuyết không kiêng nể gì cả. Thiên tiên tinh vực, tình huống không khác thiên nguyên lắm, cũng là tinh vực thương hội. Cách nơi này vượt qua 100 triệu dặm, bên trong cũng trú đóng rất nhiều phân bộ tinh vực. Nhưng thiên tiên tinh vực không phải tinh vực trung lập hoàn toàn, nó thân cận cùng Ô Mông Chúa Tể, một trong 7 đại chúa tể. Ô Mông Chúa Tể là tinh vực cấp chúa tể gần đây, đại khái chừng 20 tỷ dặm. Song sinh tinh, một tinh vực lang thang, nghe nói ban đầu chỉ là một viên tinh cầu. Nhưng sau khi địa ngục trực tiếp biến thành tinh cầu thiên đế cấp, có thể xưng là kỳ tích vũ trụ. Tổ hợp sinh tử song thiên đế, lại còn là tổ hợp đồng căn đồng nguyên diễn biến, nhất định cực kỳ đặc thù. Song sinh tinh mặc dù là tinh cầu lang thang, nhưng nghe nói đã khiến cho cấm khu nào đó hứng thú, cấm khu kia chính là hắc ám cấm khu. Vu cổ tinh, phụ thuộc tinh cầu Hằng Vũ Chúa Tể, một trong 7 đại chúa tể. Hằng Vũ Chúa Tể cách nơi này rất xa, khống chế 7 viên tinh cầu thiên đế cấp, nhưng 7 tinh cầu này đều tản mát tại các nơi trong vũ trụ, tự do hành động. Tinh cầu thần bí. Có liên quan thân cận cùng tinh vực thần thoại, có thể nói là liên quan minh hữu, bọn chúng đều am hiểu nghiên cứu năng lượng vũ trụ. Tinh vực thần thoại chiếm cứ tại khu vực cố định, tinh cầu thần bí thì du đãng 4 chỗ. Cuối cùng chính là thiên mẫu tinh vực, thoạt nhìn là 3 viên tinh cầu thiên đế cấp liên minh, nhưng thực lực thật sự có thể so với 4 viên tinh cầu thiên đế cấp. Bởi vì mảnh lỗ đen bọn hắn cùng nhau đọng lại kia, chính là địa ngục mà 3 bên cùng nhau thai nghén. Có thể sâu chuỗi khí tức không gian trí âm trí tà của 3 viên tinh cầu thiên đế, số lượng ngươi có thể tưởng tượng. Chúng Diệu Thiên giới thiệu đơn giản cho Khương Nghị. Đã từng là hành tinh lớn cấp thiên đế lưu lạc vũ trụ, hắn cùng rất nhiều tinh cầu thiên đế cấp cũng đã có tiếp xúc. Khương Nghị hiểu rõ, cũng đang quan sát, rõ ràng mà hiểu được vũ trụ mênh mông. Mỗi một tinh vực đều không đơn giản, cũng đều có liên lụy của riêng phần mình, tựa như là từng siêu cấp thế lực trong nội bộ thế giới, không chỉ có bản thân cường đại, mà đang kéo dài đang phát triển. Sinh ra rắc rối phức tạp liên hệ. Dạ An Nhiên quan sát đến bọn hắn, cũng tự hỏi tinh cầu mình. Kỳ thật bộ dáng khác biệt của những tinh cầu kia đều có liên quan cùng phương hướng phát triển, chuyên chú vào điều kiện thuận tiện nào đó, mà điều thuận tiện nào đó thì sẽ rất đột xuất, cũng trở thành biểu tượng cuối cùng. Có phải nàng cũng nên cân nhắc phương hướng mình hay không? Là giống như Khương Nghị, phát triển toàn diện, vẫn giống như tinh cầu vĩnh hằng, tinh cầu thần bí. Nàng kỳ thật đã đang suy nghĩ đến vấn đề này. Dù sao nàng sinh ra không phải hỗn độn thai nghén, càng giống như là cưỡng ép thôi hóa, nhất định nương theo một ít tai họa ngầm. Nàng có thể chuyên chú vào vấn đề nào đó trưởng thành, đột hiển ưu thế hoàn mỹ, áp xúc tai họa ngầm cực hạn hay không? Có thể thương lượng cùng Cuồng Lan một chút, từ từ nghiên cứu. Tại thời điểm Khương Nghị và Dạ An Nhiên quan sát bọn hắn, tinh cầu liên tiếp tới cũng đang quan sát Khương Nghị. Thiên Nguyên tinh vực, đương nhiên biết. Long Quỷ tinh vực, con trai Cực Lạc. Nhưng hành tinh này giống như chưa từng gặp được. Từ hình thái cùng ba động đến xem, hẳn là một viên tinh cầu thiên đế cấp cường hãn, trên bờ vai còn ngồi một viên tinh cầu đại đế cấp hóa hình. Cái hình thái tổ hợp đặc biệt này, hẳn là rất dễ dàng nhớ kỹ, nhưng không có chút ấn tượng nào. Long Quỷ, đó là ai? Cự Quy Cõng Trung Tăng chủ động hỏi thăm Long Quỷ. Làm tinh cầu phụ thuộc tinh vực chúa tể, địa vị cùng lực ảnh hưởng của hắn không thể nghi ngờ là đứng đầu trong đông đảo thiên đế ở đây. Đủ tư cách giao lưu cùng hắn, đương nhiên chỉ có con trai Cực Lạc, Long Quỷ. Mà hỏi không hề cố kỵ, trực tiếp dùng hỗn độn thủy triều phóng thích, vang vọng vũ trụ. Chớ chọc hắn, rất hung. Hắn vừa giết chết con trai quỷ bí. Long Quỷ thiên đế phun trào hỗn độn vào hư không, phóng xuất ra thanh âm hùng vĩ, rõ ràng truyền lại cho bảy tinh cầu thiên đế là thứ nguyên, vĩnh hằng, thiên tiên, song sinh, vu cổ, thần bí, thiên mẫu này, lập tức khiến cho bọn hắn cảm thấy hứng thú. Vừa rồi chỉ là hiếu kỳ, nhưng không có rất để ý, dù sao kết quả trực tiếp cũng chính là không quen biết, viên tinh cầu kia không thuộc về chúa tể hay cấm khu. Nếu không thuộc về chúa tể và cấm khu, chỉ có thể là tinh cầu lang thang vừa mới quật khởi. Cho nên, hiếu kỳ, chỉ thế thôi. Không nghĩ tới Long Quỷ há miệng lại cho ra giới thiệu như thế này. Trực tiếp làm chết Khô Nhi tử cấm khu. Xem ra không chỉ có thực lực cường hãn, bối cảnh càng không đơn giản. Nhưng, không biết, con trai quỷ bí nào? Vu Cổ Thiên Đế chăm chú đánh giá viên tinh cầu kia, giết con trai quỷ bí, lại còn đường hoàng đứng ở chỗ này. Người nói xem, đương nhiên là cái tên bất tranh khí thứ ba. Trực tiếp giết chết, Thiên Luân nhãn nổ, Vô Hạn Kiếm Hải không có, Thiên Điện sập, chỉ còn Quỷ Nguyên chạy trốn. Đây không tính là chết rồi. Đương nhiên, cũng có công lao của ta, ha ha, Long Quỷ cố ý bãi động thân thể. Chúng thiên đế giật mình, trách không được. Quyết đấu ở giữa cường giả thiên đế cấp rất khó trực tiếp phân ra thắng bại, chớ nói chi là sinh tử. Thì ra là Long Quỷ nhúng tay. Nhưng, gia hỏa này cũng dám giết con trai quỷ bí, không sợ gây nên chiến tranh ở giữa cấm khu sao. Thiên Nguyên cũng nhúng tay. Thiên Tiên cùng Thiên Nguyên cùng thuộc tinh vực thương hội, cũng đều là trung lập, xem như tương đối quen thuộc. Nhưng, tinh cầu nguyên tố của hắn đâu? Mây thiên thạch xung quanh hắn đâu? Nhớ không lầm, số lượng hẳn là đều không ít, làm sao lại đứng cô đơn ở nơi đó, chẳng lẽ là đánh không có? Chúng thiên đế đều nhìn về Thiên Nguyên. Nhúng tay. Nhúng tay cái gì? Đánh nhau cùng con trai quỷ bí sao? Hắn dám sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Long Quỷ cố ý hỏi lại. Hắn thế nào? Thiên Tiên thiên đế nhìn Thiên Nguyên, không chỉ không có tinh cầu nguyên tố, còn cách vô cùng xa, rõ ràng cố ý rời khỏi khoảng cách. Tức giận. Ha ha. Long Quỷ cố ý phát ra tiếng cười. Tức giận. Tất cả thiên đế đều rất im lặng, thật uổng cho ngươi nói ra được. Cái từ ngữ này giống như không liên quan cùng những tinh cầu hóa hình như bọn hắn. Ai chọc hắn tức giận? Thiên Tiên thản nhiên hỏi. Bị ta đạp. Long Quỷ lắc lắc đầu đối với cái chừng nhìn của Thiên Tiên. Chúng thiên đế đều nhìn về Long Quỷ, là ảo giác sao? Con rồng này là đang đùa giỡn Thiên Tiên. Lời đồn quả nhiên không sai, chủ nhân Cực Lạc bảo lưu lại gia hỏa này làm tâm tình nhân tộc. Một viên tinh cầu giữ vững ý thức chủ quan. Kể từ đó, chẳng phải là tinh cầu vận chuyển đều thời khắc bị Long Quỷ ảnh hưởng, không sợ tháng ngày lắng đọng tích lũy tai họa ngầm. Hắn bị tập kích rồi. Thiên Tiên thiên đế không để ý đến Long Quỷ đùa giỡn, huống chi nàng cũng không có cái gọi là tình cảm gì để nói. Chà đạp. Tập kích. Chẳng lẽ là đã trải qua chiến đấu, tinh cầu nguyên tố đều hao hết rồi. Ai dám khiêu chiến Thiên Nguyên, thế này là bằng với khiêu chiến tư thái trung lập, mạo phạm tán thành của các phương vũ trụ đối với Thiên Nguyên, là tối kỵ. Trung lập, không nhận khiêu chiến. Đây là quy củ, giống với tinh vực của nàng. Cho nên, Thiên Nguyên bị mạo phạm để nàng cảnh giác, cũng làm cho nàng bất mãn. Nếu như ai cũng có thể khiêu chiến trung lập, vậy thì ý nghĩa trung lập ở đâu? Ai còn có thể tôn trọng trung lập? Hắn bị đánh cướp. Tốt xấu không có lột mất hắn 5 viên đại đế tinh kia của hắn. Long Quỷ cố ý phóng thích ra thanh âm hùng vĩ, khiến các thiên đế này đều biết Thiên Nguyên cùng Khương Nghị không phải cùng một bọn, ngược lại là kẻ thù. Ai làm? Thiên Tiên thiên đế đưa tay, tinh hà giống như cự mãng giống như quấn quanh đến trên cánh tay, tất cả năng lượng trong tinh cầu nguyên tố bành trướng cuồn cuộn, cùng gieo vang với toàn bộ cánh tay. Long Quỷ không nói chuyện, chỉ quay đầu nhìn về phía Khương Nghị nơi đó. Lại là hắn. Chúng thiên đế lần nữa kinh ngạc, viên tinh cầu kia rốt cuộc có thân phận gì, mạo phạm cấm khu, ăn cướp thiên nguyên, đây là không hiểu quy củ, vẫn không có sợ hãi. Ngươi từ đâu đến? Vu cổ thiên đế hứng thú, chẳng lẽ phụ thuộc mà tinh vực chúa tể hoặc cấm khu nào đó vừa mới mời chào. Nhưng mặc dù như thế, cũng không thể lớn lối như thế chứ. Làm không tốt, đây là muốn nhắc lên chiến tranh với phạm vi lớn. Ta, từ thương thiên tinh vực mà đến. Khương Nghị có chút ngẩng đầu, chủ động thể xuất hiện phận. Thương thiên tinh vực cách nơi này vô cùng xa xôi, trước khi chúa tể thương thiên giết tới, mượn tên hắn trấn nhiếp các phương trước, thuận tiện thay hắn kéo một đợt thù hận, chiêu một đợt kẻ địch. Thương thiên, chúng thiên đế toàn bộ cảnh giác lên. Không hề nghi ngờ, chúa tể sinh động nhất trước mắt chính là thương thiên tinh vực. Thương thiên tinh vực cũng là chúa tể có dã tâm chiến tranh lớn nhất. Gần mấy trăm ngàn năm qua, không có chúa tể Tu La chủ động áp chế, chúa tể thương thiên càng tận hết sức lực hiện ra mình, triệt để vững chắc địa vị. Long quỷ đều sừng sốt một chút, gia hỏa này đủ hung ác. Vốn cho rằng muốn cố lộng huyền hư, mê hoặc các phương, kết quả trực tiếp giả mạo lên thương thiên. Chúng diệu thiên đều âm thầm cảnh giác, mặc dù đã sớm biết, nhưng ở trước mặt nhiều thiên đế như vậy lại trực tiếp kêu đi ra, vẫn rất kích thích. Phân thân thứ mấy? Vu cổ thiên đế là tinh cầu phụ thuộc hàng vũ chúa tể, đối với tình huống thương thiên tinh vực cũng coi như hiểu khá rõ. Nhưng, viên tinh cầu này mang đến cho hắn một cảm giác rất kỳ quái, giống như là phân thân thương thiên, lại không giống như là phân thân thương thiên. Huống chi thương thiên săn giết con trai quỷ bí. Quỷ bí không phải kẻ thù của Tu La sao? Thương thiên không phải không đội trời chung cùng Tu La sao? Ta không phải phân thân. Khương Nghị biết những này thiên đế hẳn là hiểu rất rõ thương thiên, không cần thiết lại giả mạo phân thân. Không phải phân thân, lại là cái gì? Ta không phải phân thân, nhưng ta lệ thuộc vào thương thiên tinh vực, ngươi không rõ ta là cái gì, ngươi đến nói cho ta biết. Ta, tinh cầu phụ thuộc thương thiên vừa mới mời chào. Tinh cầu phụ thuộc, thương thiên bắt đầu mời chào tinh cầu phụ thuộc. Chúng tinh cầu thiên đế đều rất khiếp sợ, nhất là vu cổ tinh cầu. Đây thật sự là chuyện ngoài ý liệu. Mặc dù đều biết chúa tể thương thiên dã tâm bừng bừng, sẽ còn tạo nên ra viên tinh cầu thứ 10. Nhưng liên tưởng đến trước đó, đương nhiên đều tưởng rằng bắt đầu từ phân liệt ra, từ từ bồi dưỡng. Cho nên trong một thời gian rất dài sau này, cho dù kiếm đủ 10 viên tinh cầu thiên đế, thực lực tinh vực thật sự của hắn, cũng chỉ có thể so với tinh vực chúa tể khác 5-6 viên mà thôi. Không nghĩ tới, thương thiên lại không còn phân liệt, mà là chiêu mộ, mà còn là trực tiếp tới một viên thiên đế cấp hoàn thiện như thế này. Cử động lần này không thể nghi ngờ, là để thực lực thương thiên tinh vực đã có được uy hiếp thực sự. Toàn thân Khương Nghị phun trào lên thủy triều hỗn độn mênh mông, phóng xuất ra thanh âm uy nghiêm mà thật lớn. Các ngươi biết điều này có ý vị gì không? Mang ý nghĩa thương thiên tinh vực chính thức đi đến thời đại thập thiên đế. Thập đại thiên đế tinh cầu, liên hợp bảo vệ tinh cầu chúa tể. Tinh vực như thế này, có thể có tư cách xưng là đệ nhất vũ trụ. Cuồng ngạo, nhưng diễn xuất phù hợp thương thiên tinh vực. Chúng thiên đế đều đang trầm mặc. Thập thiên đế, chỉ từ số lượng đến xem, quả thật có thể xưng đệ nhất vũ trụ. Bọn hắn ngắm nhìn viên tinh cầu ngũ sắc kia, vạn đạo pháp tắc nội bộ đều không hẹn mà cùng bắt đầu thôi diễn. Là tinh cầu phụ thuộc, đây không phải mấu chốt. Mấu chốt là lại ăn cướp thiên nguyên tinh vực, săn giết con trai quỷ bí. Đây coi là cái gì? Bọn họ cũng đều biết dã tâm của chúa tể thương thiên, có thể nói là toàn vũ trụ đều biết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cho nên, thương thiên nóng lòng gom góp thập thiên đế tinh vực. Tuyệt đối không thể nào chỉ là chấn nhiếp với bên ngoài mà thôi, mà là muốn phát động chiến tranh rồi. Bây giờ, chẳng lẽ chính là bắt đầu rồi? Quả nhiên, theo vạn đạo pháp tắc vận chuyển, bắt đầu từ thiên mẫu tinh vực do tam thiên đế tập kết, bọn hắn lục tục thôi diễn ra hình ảnh tai nạn mông lung. Chỉ là không ngoài dự tính đều rất mông lung, hơi có vẻ phiêu miểu, cụ thể không nhìn rõ thứ gì. Bọn hắn đều không có truy rốt cuộc, đây cũng là đại cục dính đến chúa tể cùng vũ trụ, lấy năng lực của bọn hắn không thể nào thôi diễn ra rõ ràng. Có thể nhìn ra hình ảnh mơ hồ cũng rất không tệ. Thương thiên muốn khai chiến. Đột nhiên như vậy sao? Nhưng, rõ ràng bọn hắn đã sớm biết, suy nghĩ kỹ một chút, cũng không tính là quá đột nhiên. Các ngươi hẳn đã nhìn ra. Ta mặc dù là viên tinh cầu thứ 10 của thương thiên tinh vực, nhưng thực lực của ta tuyệt đối có thể xếp vào 5 vị trí đầu. Phối hợp với viên tinh cầu đại đế cấp này của ta, ta có thể đi đến 3 vị trí đầu. Không phải ta nói khoác về chính ta, mà là nhắc nhở các ngươi, thương thiên tinh vực bây giờ có thực lực. Khương Nghị nhấc ngang cánh tay 2 triệu dặm, thủy triều hỗn độn sôi trào bằng bạc, bởi vì năng lượng tự nhiên vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa, cho nên thế giới chật ních càng là dày đặc dấu vết hỗn độn, để ánh sáng ngũ sắc của hắn nhìn lại có thể có số lượng to lớn. Vĩnh Hằng tinh vực và các tinh vực cũng còn tính bình tĩnh. Mặc dù rất bất ngờ, nhưng chuyện không có liên quan gì với bọn họ, nếu như loại chiến tranh này bộc phát, chính là ở giữa chúa tể bọn hắn sẽ không liên lụy đi đến. Nhưng, Khương Nghị nhìn quanh toàn trường, đột nhiên nói, ta có thể minh xác chuyển cáo các ngươi, Thương Thiên Tinh vực ta muốn nhắc lên đại chiến vũ trụ. Mỗi chúa tể tinh vực, thậm chí mỗi một cấm khu, đều khó có khả năng chỉ lo thân mình. Chúng ta phải dùng chiến tranh kéo dài 100 vạn năm, xác định địa vị trí cao vô thượng của chúa tể Thương Thiên. Ai không phục, đánh tới khi các ngươi chịu phục. Thương Thiên Tinh vực ta, chính là muốn để vũ trụ đều biết, không phải ai sống càng lâu thì kẻ đó càng mạnh. Địa vị, không phải dùng thời gian cân nhắc, mà là thực lực. Thực lực tuyệt đối, là thực lực của thập thiên đế. Khương Nghị càng nói càng phóng khoáng, càng nói càng kích động, cuối cùng mãnh liệt huy động cánh tay, thanh âm như lôi đình nổ tung, oanh minh đến tỷ dặm vũ trụ. Chúng Diệu Thiên Tinh Hạch cùng Tinh Nguyên đều ngây người. Ngươi, đầu tiên ngươi chờ chút đã. Đây là muốn làm gì? Thay Thương Thiên tuyên chiến toàn vũ trụ. Ngươi là sợ Thương Thiên chết chậm sao? Long Quỷ quay quanh cơ thể, âm thầm kinh ngạc, gia hỏa này giống như còn hung ác hơn so với cả hắn. Đây là muốn chơi Thương Thiên vào chỗ chết sao? Chỉ sợ Thương Thiên còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì thì đã bị chúa tể khác quần công rồi. Khương Nghị giơ cánh tay, chỉ tất cả tinh cầu thiên đế xa xa trước mặt, các ngươi có chút đã biết, cũng có thể còn không biết. 30 năm trước, chúa tể Thương Thiên bắt đầu khẩn cấp thu thập toàn bộ cường giả ngoại phái, lại lần lượt điều động 3 phân thân rời khỏi, những kẻ thu về kia, tu dưỡng điều chỉnh, chuẩn bị xuất chinh. Những kẻ rời khỏi kia, mục đích như ta, sưu tập tài nguyên, làm chuẩn bị sau cùng cho chiến tranh. Ta vừa mới mời Long Quỳ, phối hợp ta vây bắt con trai quỷ bí, luyện sống quỷ bí thiên điện, vô hạn kiếm hải. Ta còn vơ vét đỉnh cấp tài nguyên của thiên nguyên, bao gồm những tinh cầu nguyên tố cùng thiên thạch kia. Nói tới chỗ này, các ngươi hẳn là đã hiểu ý tứ của ta chứ? Khương Nghị có chút ngẩng đầu, thể hiện ra tư thái phách lối bá đạo. Tất cả thiên đế đều chăm chú nhìn viên tinh cầu kia, ý tứ. Có ý gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đánh cướp chúng ta? Sứ mệnh của ta, chính là dùng hết khả năng vơ vét toàn bộ tài nguyên có khả năng vơ vét. Cái này trực tiếp liên quan đến dự trữ chiến tranh của Thương Thiên tinh vực, cùng hướng đi chiến tranh phía sau. Khương Nghị chỉ tay đến tinh vực truyền thuyết, ta chiếm. Ai không phục? Vạn đạo pháp tắc trong tất cả thiên đế tinh cầu đều ba động kịch liệt. Còn tốt, gia hỏa này không phải muốn đánh cướp bọn hắn. Nhưng, mẫu thân nó, hắn muốn chiếm lấy tinh vực truyền thuyết. Điên rồi. Không muốn sống. Nhưng, bọn hắn giống như thật không dám làm gì gia hỏa này cả. Nếu như là Thương Thiên tinh vực đã bắt đầu chuẩn bị chiến tranh, nếu bây giờ ai đi khiêu chiến, chính là tự tìm đường chết. Có thể các ngươi sẽ bất mãn, nói tinh vực truyền thuyết là quà tặng của vũ trụ, ai cũng không có quyền chiếm lấy. Sai. 10 phần sai. Tinh vực truyền thuyết sớm không xuất hiện, trễ không xuất hiện, hết lần này tới lần khác xuất bây giờ thời điểm chúng ta bắt đầu chuẩn bị chiến tranh, lại còn trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của ta, huống chi, 10 mấy 20 năm, còn không có biến mất. Điều này có ý vị gì? Ý vị này lần này tinh vực truyền thuyết xuất hiện là bởi vì chúng ta, quà tặng lần này không còn dành cho vũ trụ, mà là dành cho Thương Thiên tinh vực chúng ta. Khương Nghị tùy tiện đến cực điểm, hoàn toàn là một bộ tư thái thổ phỉ bá đạo. Cho dù tất cả thiên đế đều không có cái gọi là cảm xúc, nhưng vẫn bị kích thích. Đây là hoàn toàn không nói lý. Mặc dù Thương Thiên tinh vực làm việc cường thế, nhưng lần này thật sự là quá mức. Khương Nghị tiếp tục nói, bây giờ tinh vực truyền thuyết là vườn thuốc của Thương Thiên tinh vực chúng ta. Các ngươi muốn đi đến hái thuốc, cũng không phải không thể, đường xa mà đến cũng không dễ dàng. Nhưng, nhất định phải đưa tiền. Nếu như cho, cuộc chiến vũ trụ tiếp theo, cam đoan sẽ không liên lụy đến các ngươi. Nếu như không cho, rất tốt, ta ở chỗ này sẽ nhớ kỹ. Cuộc chiến vũ trụ tiếp theo, chúng ta từ từ thanh toán. Con mắt Long Quỷ càng trừng càng lớn, khá lắm, ngươi thật sự mở lối ra. Không chỉ có chiếm lấy tinh vực truyền thuyết, còn muốn công khai ăn cướp. Mặc dù ta có vô sỉ chút, nhưng ngươi đây cũng quá vô sỉ rồi. Tuy nhiên, ta thích, hắc hắc. Ta thích nhất là đào hố cho người ta. Thương Thiên ơi, ngươi biết không, mẫu thân già của ngươi muốn đào hố chôn ngươi. Ngươi rõ ràng mình đang làm cái gì sao? Vu Cổ Thiên Đế không thể nhịn được nữa. Bước móng vuốt nặng nề, đạp trên thủy triều hỗn độn, hướng Khương Nghị, ngươi cũng đã biết ngươi tự tiện chủ trương uy hiếp, sẽ mang đến cho Thương Thiên tinh vực cái gì không? Khương Nghị không thèm để ý chút nào, tiếp tục cao ngạo ngữ khí, đối đãi loại phụ thuộc chúa tể như ngươi đây, ta không cần thiết khách khí bất cứ cái gì. Bởi vì hai đại chúa tể tinh vực chúng ta sớm muộn cũng sẽ khai chiến, nói không chừng đến lúc đó chính là ngươi và ta chém giết nhau. Đối đãi tinh cầu thiên đế cấp khác, ta lại có gì phải khách khí? Chẳng lẽ bọn hắn còn muốn nhúng tay cuộc chiến vũ trụ tiếp theo? Mặc dù lời Khương Nghị nói cuồng ngạo, nhưng lại hợp tình hợp lý. Nếu Thương Thiên quyết định muốn khai chiến toàn diện, cho nên thiên đế cùng cấm khu đều là kẻ địch. Vừa rồi không phải chính là ngay cả con trai quỷ bí đều giết sao? Về phần tinh cầu thiên đế cấp khác, chỉ sợ không đợi đến khi chiến tranh bộc phát toàn diện, đều đã lần lượt chuyển rời đến biên giới vũ trụ, càng không thể nào nhúng tay. Cho nên, hắn giống như thật không có gì nhất định phải khách khí đối với bất kỳ bên nào. Thương Thiên, các ngươi thật sự đã chuẩn bị sẵn sàng. Các ngươi biết hậu quả khai chiến toàn diện. Vu Cổ Thiên Đế gào thét thật lớn. Mặc dù biết Thương Thiên sớm muộn cũng muốn gây chuyện, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy, lại là tư thái như vậy, càng không có nghĩ tới sẽ là tuyên chiến toàn diện. Hắn luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào đó, càng cảm thấy không thể nào hơn, nhưng viên tinh cầu phụ thuộc này, rõ ràng đang tùy tiện gầm thét ở trước mặt hắn như thế này. Chẳng lẽ, đây không phải tinh cầu phụ thuộc Thương Thiên? Càng không thể. Vũ trụ mịt mờ, ai dám toát ra thân phận như vậy, huống chi cũng đều giết con trai quỷ bí. Ngay cả con trai quỷ bí ta đều giết, ngươi còn hỏi ta có chuẩn bị kỹ càng hay không? Hỏi ta biết hậu quả hay không? Trên trán Khương Nghị cuồn cuộn vòng xoáy, khí tức thời gian lưu chuyển, cố ý triển lộ ra vết tích thời gian thiên toa, khóa chặt Vu Cổ Thiên Đế, cố ý hô to, Long Quỷ Thiên Đế, có dám lần nữa liên thủ? Toàn thân Vu Cổ Thiên Đế phun trào pháp tắc bành trướng, gia hỏa này muốn giết hắn. Giết viên tinh cầu phụ thuộc chúa tể hắn đây. Đó là thời gian thiên toa. Sát khí phong cấm của chúa tể Thương Thiên. Tất cả thiên đế tinh cầu nhanh chóng kéo dài khoảng cách, đến thật. Cảnh giác ánh sáng thời gian trên trán Khương Nghị. Long Quỷ tranh thủ thời gian lắc đầu, ta thuộc về cấm khu, có thể giết nhi tử cấm khu, nhưng nhi tử chúa tể vẫn thôi đi. Vu Cổ Thiên Đế chưa từng nhận qua khiêu khích như vậy, mãnh liệt đung đưa tinh cầu nặng nề, phát ra thanh âm hùng hồn. Ai muốn cùng ta liên thủ, chấn áp viên tinh cầu cuồng ngạo này? Trên trán Khương Nghị nở rộ ánh sáng thời gian, gào thét với toàn trường, ai muốn khiêu chiến? Ta phụng bồi tới cùng. Nhưng ta phải nhắc nhở các ngươi, từ giờ trở đi, Thương Thiên tinh vực chúng ta phát khởi bất kỳ chiến tranh gì, cũng sẽ không tiếp tục chỉ phân thắng bại, mà là phán quyết sinh tử. Sống đủ rồi. Cứ việc giết tới. Tất cả thiên đế tinh vực đều duy trì khắc chế. Mặc dù Thương Thiên phách lối cuồng ngạo, khiêu khích cùng thái độ miệt thị cực điểm, nhưng bọn hắn đều không có cảm xúc, sẽ không tức giận hay kích động, cái gọi là tư duy đều là pháp tắc đang va chạm diễn biến. Cho nên, đối với việc Vu Cổ mời cùng Khương Nghị đánh trả, phản hồi trong ý thức của bọn hắn chính là ổn định. Mặc dù dã tâm chiến tranh của Thương Thiên tinh vực cực kỳ lớn, nhưng bất kể làm thế nào, mục đích cuối cùng nhất cũng chính là đạt được tán thành, là mưu cầu địa vị mà không phải đi hướng hủy diệt. Cho nên thời điểm Thương Thiên tinh vực thật sự muốn khởi xướng chiến tranh, tất nhiên là có đầy đủ lòng tin, cũng chính là có chuẩn bị sung túc. Mà cái gọi là chuẩn bị này, tuyệt đối không đơn giản chỉ là tăng lên một viên tinh cầu như vậy, khả năng nhất chính là cùng kết minh chúa tể hay cấm khu nào đó. Cho nên, trước khi bọn hắn thấy rõ ràng cục diện thì không nên mù quáng nhúng tay, càng không thể khai chiến cùng Thương Thiên. Các ngươi đều đang làm gì, bị dọa? Các ngươi là lục đại tinh vực, lại bị một viên tinh cầu như hắn dọa sợ. Các ngươi không phẫn lên phản kháng, chẳng lẽ muốn bị hắn ăn cướp? Mặt mũi thiên đế tinh vực các ngươi ở đâu? Vu Cổ Thiên Đế gào thét thật lớn, thủy triều hỗn độn xung quanh khuấy động ngàn vạn dặm thâm không, thanh thế cực kỳ to lớn, chuông tang trên mai rùa phát ra tiếng oanh minh trầm thấp. Khuấy động ra sóng âm hủy diệt, như là muốn táng diệt vũ trụ vô tận. Khương Nghị cách mấy ngàn vạn dặm, vậy mà đều nhận lấy ảnh hưởng, như là tử vong pháp tắc toàn bộ thế giới bị kích thích. Địa ngục cửu u thâm không vườn quanh đều nổi lên gợn sóng kịch liệt, Tịch Nhan bị bừng tỉnh, cách sinh tử lưỡng giới ngóng nhìn vũ trụ. Chúng thiên đế vẫn thờ ơ, đây không phải chuyện có phản kháng hay không, càng không phải là vấn đề mặt mũi. Gia hỏa này rõ ràng chính là đang chờ bọn hắn nhảy ra ngoài, sau đó kiếm cớ khai chiến. Thời điểm trước đó, khả năng không tin Thương Thiên dám làm như thế, nhưng bây giờ, hắn ngay cả con trai quỷ bí đều giết. Giết thiên đế, giết nhi tử cấm khu. Về phần chuyện ăn cướp, bọn hắn không quan tâm. Cũng không phải cam nguyện bị đánh cướp, mà là không tin sẽ bị ăn cướp. Nơi này cách quỷ bí cấm khu gần như vậy, mà Thương Thiên giết con trai quỷ bí cấm khu hẳn là ở trên đường, chờ cấm khu vừa đến, gia hỏa này sẽ lập tức bị thu thập, nào có tâm tư ăn cướp bọn hắn. Vu Cổ Thiên Đế thấy các thiên đế không nhúc nhích, vừa tức giận vừa bất đắc dĩ. Bọn thiên đế này chung quy vẫn chút tinh cầu cô lập, không có bối cảnh trực tiếp, không đến sinh tử tồn vong là không thể nào khiêu chiến tinh cầu cấp chúa tể. Dù là viên tinh cầu thiên mẫu, tinh phụ thuộc được mệnh danh có thể hoàn ngược như thế này, cũng không nguyện ý tùy tiện ra tay. Về phần huyết tính, tinh cầu là không tồn tại. Nhìn thái độ của các ngươi, ta hiểu được. Trừ con rùa kia có ý kiến, các ngươi đều không có ý kiến. Nếu như thế này, tới đi, giao tiền. Khương Nghị nhấc cánh tay lên, chỉ toàn trường thiên đế phía xa. Bây giờ, tất cả thiên đế chăm miệng một lời. Không phải bây giờ, chẳng lẽ còn là sau khi đi ra. Chưa làm qua sinh ý sao? Trước giao tiền, lại thể nghiệm. Thiên kinh địa nghĩa. Các ngươi bây giờ không giao tiền, chờ tinh vực truyền thuyết biến mất, các ngươi mang người chạy trốn tứ tán, ta đi tìm ai đòi tiền. Từng kẻ, đều là tinh cầu thiên đế cấp, cũng muốn chơi trò xiếc sách quần không nhận nợ. Nằm mơ, ta vẫn là câu nói kia. Các ngươi có thể không giao, nhưng ta đây khẳng định sẽ nhớ kỹ, có bản lĩnh các ngươi trốn đi, vĩnh viễn chớ bị phát hiện, nếu không sau này sớm muộn cũng sẽ bị tìm tới, đến lúc đó cũng không phải đơn giản là giao tiền như vậy. Khương Nghị ngẩng đầu ưỡn ngực, sải bước đi đến những tinh cầu thiên đế cấp kia, lần đầu tiên Long Quỷ Thiên Đế nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nhìn đến say sưa ngon lành. Gia hỏa này, rất có tiềm lực thổ phỉ, phải học thôi. Mỗi tinh vực đều phải nộp lên trên 5 viên hỗn độn nguyên chí tôn cấp, cũng có thể là ngũ hành linh nguyên. 5 viên hỗn độn nguyên đối với các ngươi mà nói, không coi vào đâu. Giao 5 viên hỗn độn nguyên, các ngươi có thể tùy tiện vơ vét bảo vật tại tinh vực truyền thuyết. Giao 5 viên hỗn độn nguyên, sau này khi chiến tranh vũ trụ bộc phát, thương thiên tinh vực tuyệt đối không gây phiền phức cho các ngươi. Nhưng nếu như không giao, Khương Nghị cua cánh tay, hành tẩu ở giữa chúng tinh cầu thiên đế. Chúng thiên đế đều trầm mặc. 5 viên chí tôn cấp, con dân của bọn hắn tìm khắp tinh vực truyền thuyết, đều chưa hẳn có thể tìm tới 5 bảo vật chí tôn cấp. Thương thiên tinh vực thật muốn biến thành thổ phỉ. Vì để chuẩn bị tài nguyên chiến tranh, dùng bất cứ thủ đoạn nào rồi. Ta thấy các ngươi rất không tích cực nhỉ. Như vậy đi, thay phương thức. Từ giờ trở đi kẻ đầu tiên giao, chỉ cần giao 1 viên, kẻ thứ 2 giao, giao 2 viên, cứ thế mà suy ra, thứ mấy giao thì là giao mấy viên. Khương Nghị vẫn ngắm nhìn xung quanh, khai thác thủ đoạn khích lệ. Nhưng, vẫn không có đáp lại. Đều rất có định lực nha. Khương Nghị âm thầm. Bọn hắn là thiên đế, không cần mặt mũi sao. Ngươi làm thật sao? Không phải ngươi đâm kích bọn hắn, là muốn ăn cướp thật. Tinh hạch cùng tinh nguyên chúng diệu thiên đều rất im lặng. Rất tốt, ta nhớ kỹ. Khương Nghị nhấc ngang cánh tay, phân biệt chỉ hướng thứ nguyên tinh cầu, vĩnh hằng tinh vực, thiên tiên tinh vực, song sinh tinh vực, thần bí tinh cầu, thiên mẫu tinh vực. Cũng cao giọng hô lên tên của bọn hắn. Chờ tinh vực truyền thuyết biến mất, các ngươi toàn thể rút lui, ta sẽ lập tức trước tuyển định một cái, trực tiếp khai chiến. Hắn không dám. Hắn càng uy hiếp không được các ngươi. Vu Cổ Thiên Đế ầm vang bước lên, cao giọng la lên, đều nghe ta nói. Nếu như thương thiên tinh vực thật sự muốn tuyên chiến hướng vũ trụ, đầu tiên phải đối mặt với toàn bộ chúa tể vây bắt, bọn hắn không kiên trì được bao lâu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Các ngươi hoàn toàn không cần lo lắng cái gọi là thu được về tính sổ sách. Bọn hắn chỉ cần khai chiến, thì không có cái gọi là thu được về. Còn có nơi này. Chờ sau khi tinh vực truyền thuyết biến mất, ta sẽ trực tiếp cùng hắn khai chiến, gắt gao ngăn chặn bọn hắn, đến lúc đó các ngươi cứ việc rút lui. Vu Cổ Thiên Đế căm tức nhìn Khương Nghị, bọn hắn không dám cùng ta hợp tác, nhưng cũng không tới phiên ngươi ăn cướp không chút kiêng kỵ như thế này. Hắn tồn tại mấy triệu năm, hôm nay thật xem như được mở con mắt. Vậy mà lại dám công khai ăn cướp Thiên Đế tinh vực. Thật sự là cuồng không biên giới. Mặc kệ thương thiên tinh vực cuối cùng là không muốn nhắc lên chiến tranh toàn diện, nhưng chỉ dựa vào tư thái hôm nay, hắn đều muốn cùng chúa tể nói chuyện một chút, là thời điểm giáo huấn chúa tể thương thiên. Vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi. Nhìn là thương thiên tinh vực chúng ta dung chuyển các ngươi, vẫn các ngươi vây bắt chúng ta. Khi Khương Nghị đang nói chuyện, trực tiếp đi tới đối diện thiên tiên tinh vực, ta thấy cái vương miện kia của ngươi không tồi, cho ta một cái. Thiên tiên tinh vực đưa tay nhắc đến, tinh hà lao nhanh trong tay hóa thành quyền trượng, chỉ phía Khương Nghị. Dứt khoát quả quyết, tự mình tới lấy. Ngươi đụng nó thử một chút. Vu Cổ Thiên Đế đong đưa thân thể, nhắm ngay Khương Nghị, tiếng chuông tăng kinh khủng vận sức chờ phát động. Thật sự là cuồng ngạo mà. Tuy nhiên vừa vặn, vừa rồi không có người nào cùng hắn liên thủ. Bây giờ chỉ cần thương thiên thấy thiên tiên tinh vực ra tay, hắn liền có thể thừa cơ nhúng tay, liên hợp chấn áp viên tinh cầu cuồng ngạo này. Khương Nghị không có dây dưa, nện bước bước chân nặng nề, đi đến thần bí tinh cầu. Biết không? Đại huyền thiên của tinh vực thần thoại chết rồi, thập nhị tinh thiên chết 5 tên. Ai giết? Long Quỳ. Chờ tất cả tinh cầu đều tản ra, ta trọng điểm chiếu cố ngươi. Không biết Long Quỳ có thể nhúng tay hay không đây? Pháo năng lượng dày đặc mặt ngoài thần bí tinh cầu nhanh chóng rành rụ, lóe lên ánh sáng mênh mông, liên tiếp hướng đến Khương Nghị. Khương Nghị lần lượt đùa giỡn một lần đối với chúng tinh cầu thiên đế, lúc này mới chậm rãi trở lại chỗ cũ, không có dấu hiệu nào, mãnh liệt nhấc tay, gào thét vũ trụ. Thương thiên tinh vực, độc bá vũ trụ. Cái tư thái phách lối này, cùng hình ảnh tai nạn chúng thiên đế bọn họ thôi diễn ra, đều để bọn hắn khẳng định phán đoán, thương thiên thật muốn khai chiến. Nhưng, ỷ vào đâu? Thương thiên rốt cuộc lấy ở đâu ra lực lượng, muốn nghênh chiến toàn bộ chúa tể cùng cấm khu? Mà, nếu giết con trai quỷ bí, vì sao không rời khỏi? Chẳng lẽ không sợ quỷ bí cấm khu báo thù sao? Rốt cuộc hắn lại có cái gì ỷ vào? Cái này kỳ quái. Vô cùng kỳ quái. Bọn hắn chăm chú nhìn Khương Nghị, nội bộ thế giới kịch liệt cuồn cuộn, vạn đạo pháp tắc kéo dài thôi diễn. Nhưng bất kể cố gắng như thế nào, nhìn thấy đều là chiến tranh cùng tai nạn, lại không nhìn thấy bất cứ hình ảnh rõ ràng gì. Khương Nghị khiêu khích đông đảo tinh vực cũng quan sát đến bọn hắn. Vậy mà không có phản ứng. Đây chính là kết quả không có cảm xúc sao? Không có tức giận, không có kích tình, cũng không có e ngại, chỉ có pháp tắc vận chuyển thôi diễn và phán đoán. Trước đó đã cảm nhận được từ thiên nguyên, nhưng nhiều tinh cầu thiên đế như vậy đều như thế này, lại cho hắn một loại cảm giác cảnh giác không cách nào nói rõ. Bọn gia hỏa này không nhận kích thích, không nhận khiêu khích, làm chuyện gì cũng đều là nhìn để cho chỉ dẫn. Có thể ra tay, muốn hay không hạ tử thủ, hay không đều là căn cứ pháp tắc thôi diễn tiến hành phán đoán. Cảm thấy không cần thiết, thì sẽ hoàn toàn không ra tay, cảm thấy có cần thì sẽ lập tức ra tay, lại căn cứ thôi diễn phán đoán là chạm xem thôi hay giết chết ngươi. Khương Nghị nhìn về hướng Long Quỳ, vẫn là tên kia thú vị. Long Quỳ quan sát đến Khương Nghị, cái tên này thật sự là người không biết không sợ, ngay cả hắn đều không có dám, như thế kích thích qua nhiều tinh cầu thiên đế cấp như vậy. Những này con dân thiên đế đều đã tiến vào tinh vực truyền thuyết, sau khi trở về thì sẽ đưa tới tin tức tinh cầu thần bí hợp tác cùng Tần Diễm. Chẳng lẽ không sợ lộ tẩy? Vẫn nói, lừa dối các phương, Tu La và Thương Thiên hợp tác rồi. Nghĩ tới đây, đầu tiên là Long Quỳ cảm giác hoang đường, nhưng ngay sau đó chính là kích thích. Vũ trụ mịt mờ, thời gian vô tận, chân chính không có kẻ địch vĩnh viễn cùng bằng hữu diễn dịch đến cực hạn. Bây giờ khả năng đối mặt với sinh tử, tương lai khả năng lại dốc sức hợp tác, sau đó ở giữa hợp tác cùng phản bội tuần hoàn vô hạn, cuối cùng đều đi hướng tự lập cô độc. Thương Thiên cùng Tu La nhìn đánh đến ngươi chết ta sống, nhưng nói cho cùng đều là đồng thời quật khởi. Mấy chục vạn năm trước Tu La càng là trong lúc bất chợt rời khỏi, không còn đấu cùng Thương Thiên. Nếu như nói Tu La hợp tác cùng Thương Thiên, cũng không phải là hoàn toàn không thể. Nghĩ sâu một chút, so với việc hợp tác cùng chúa tể thế hệ trước đang ngủ say, thậm chí hai chúa tể triều khí phồn thịnh này càng có khả năng hợp tác. Nếu như nói Tu La hợp tác cùng Thương Thiên, vũ trụ thật muốn khẩn trương. Long Quỳ càng nghĩ càng kích thích, là mình càng nghĩ quá rồi, hay ra hỏa này thật sự tính toán như vậy. Ha ha, chơi vui nha. Tất cả thiên đế cảnh giác viên tinh cầu phụ thuộc Thương Thiên này, đồng thời cũng chủ động liên hệ bọn hắn vung con dân vào tinh vực truyền thuyết, điều tra chuyện phát sinh trước khi bọn hắn tới đây. Nhất là chuyện giết con trai quỷ bí này, rốt cuộc là thật hay là giả. Sau đó trong vòng nửa năm, tin tức lần lượt truyền về. Hơn 10 năm trước, Cửu Anh, Hỗn Độn Cự Mãng, Tần Diễm, ba bên liên hợp, vây bắt Thanh Đồng Quỷ Tượng. Thanh Đồng Quỷ Tượng, hư hư thực thực toàn quân bị diệt. Trong lúc đó, cường giả tinh vực thần thoại giáng lâm, bị Long Quỷ cùng Tần Diễm hợp tác chấn sát. Long Quỷ nghênh chiến quỷ bí. Trong lúc đó, hai viên tinh cầu hình người bộc phát kịch chiến, đều là thiên đế cấp, trong vòng nửa tháng ngắn ngủi kết thúc chiến đấu, một viên tinh cầu lọt vào hủy diệt. Tinh cầu chiến thắng phối hợp Long Quỷ, hủy diệt Thanh Đồng Thiên Điện, con trai quỷ bí sống chết không rõ. Sau khi tinh cầu thần bí chiến thắng, thả ra số lượng lớn cường giả, bao gồm cả Hắc Ma Đế Quân, Tinh Linh Đế Quân. Bây giờ, Long Quỳ, cường giả thần bí tinh cầu cùng Tần Diễm toàn diện liên hợp, chiếm lấy ngàn vạn dặm cương vực ở vị trí rễ cây tại tinh vực truyền thuyết. Cường giả tinh cầu thần bí tuyên dương mình là con dân Thương Thiên. Lúc mới bắt đầu, tất cả thiên đế vẫn duy trì hoài nghi đối với tính chân thực về việc Thương Thiên chấn sát con trai quỷ bí. Nhưng sau khi đạt được tin tức truyền đến từ tinh vực truyền thuyết, rốt cuộc cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Thậm chí so với bọn hắn dự đoán còn nghiêm trọng hơn. Trước khi tiễu sát con trai quỷ bí, vậy mà lại hủy diệt một viên tinh cầu thiên đế cấp. Là viên tinh cầu thiên đế nào bị hủy diệt? Tinh cầu thiên đế cấp lại có thể bị hủy diệt trong nửa tháng ngắn ngủi. Tinh cầu thiên đế cấp. Dưới bối cảnh to lớn khi chúa tể ngủ say, cấm khu ẩn núp trong vũ trụ, thiên đế cấp không thể nghi ngờ là tồn tại cường thịnh nhất. Mà tinh cầu thiên đế cấp kẻ nào không phải vũ trụ sinh ra kỳ tích, kẻ nào không phải diễn biến mấy trăm vạn năm, kẻ nào không phải có đến hàng tỷ sinh linh sinh tồn, kẻ nào không có đông đảo liên lụy, vậy mà bị hủy diệt rồi. Thiên nguyên không có bị hủy diệt, chỉ là bị đánh cướp, xem ra đã nể tình. Đây vẫn chỉ là một mình hắn. Tinh cầu thần bí mà tin tức trả lại, không hề nghi ngờ chính là viên này, mà chính là tinh cầu Thương Thiên không thể nghi ngờ. Hắc Ma Đế Quân, Tinh Linh Đế Quân, chính là tiêu chí tươi sáng. Bọn hắn lại cùng Tu La Tần Diễm hợp tác. Tất cả tinh cầu bắt đầu điên cuồng thôi diễn, so với những gì Long Quỳ dự đoán không sai biệt lắm, vừa mới bắt đầu cũng là không thể tin hơn, sau đó càng thôi diễn càng rung động. Thương Thiên tinh vực vậy mà lại kết minh cùng Tu La tinh vực rồi. Cùng là kỳ tích vũ trụ quật khởi gần trăm vạn năm. Cùng là chúa tể sinh động nhất gần trăm vạn năm. Một viên là phân thân đang tận sức diễn biến, tạo dựng hệ thống tinh vực khổng lồ nhất, một viên tận sức phát triển bản thân, kích phát tiềm lực nội bộ, làm tinh cầu chúa tể mạnh nhất. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trước mắt đều đang phát triển tới hướng cực hạn. Bây giờ, hai vị chúa tể này, vậy mà, hợp tác rồi. Rốt cuộc bọn hắn cũng đã hiểu viên tinh cầu phụ thuộc Thương Thiên, này lấy ở đâu ra lực lượng để tùy tiện như vậy. Rốt cuộc bọn hắn cũng đã hiểu Thương Thiên tinh vực, ở đâu ra đảm phách phát động chiến tranh vũ trụ toàn diện. Rốt cuộc bọn hắn cũng đã hiểu. Vì sao chẳng diện tai nạn thôi diễn ra lại to lớn mà bành trướng như vậy, thì ra bằng một cách nào đó lại có hai tinh cầu hình người như, ẩn như hiện ở đó. Bọn hắn vừa nhìn về phía Long Quỷ Thiên Đế. Trận hợp tác này đủ để chấn kinh vũ trụ, Long Quỷ cùng chủ nhân Cực Lạc ở phía sau đóng vai là nhân vật gì? Chỉ đơn giản là trong tinh vực truyền thuyết có lợi ích hợp tác, hay trong đại cục phía ngoài vũ trụ cũng có bọn hắn. Thương Thiên giết con trai quỷ bí, lại không vội rời khỏi. Nguyên nhân? Tìm được. Nhất định là Cực Lạc cấm khu kiềm chế quỷ bí cấm khu. Nếu thật sự là như thế này, Cực Lạc cấm khu có khả năng hợp tác cùng chúa tể Thương Thiên. Vu Cổ Thiên Đế cũng bắt đầu chấn kinh, sau đó hết khiếp sợ lại đến khẩn trương. Vốn chạy đến tinh vực truyền thuyết tìm kiếm cơ duyên, không nghĩ tới lại gặp bí mật như thế này. Nếu viên tinh cầu phụ thuộc Thương Thiên này dám can đảm tùy tiện tuyên dương như vậy, nói rõ Thương Thiên tinh vực cùng tinh cầu Tu La đều chuẩn bị sẵn sàng, đồng thời muốn bắt đầu phát động. Vu Cổ Thiên Đế nhìn chòng chọc Khương Nghị, đồng thời tỉnh lại Hằng Vũ Bia đang ngủ say ở sâu trong thế giới vĩnh hằng của hắn. Hằng Vũ Bia bao phủ trong sương mù trên dãy núi mênh mông, ngủ say thời gian vô tận, thoạt nhìn như một tấm bia đá bình thường nên không thể bình thường hơn. Theo Vu Cổ Thiên Đế la lên, mặt ngoài bia đá nổi lên ánh sáng rực thản nhiên, xen lẫn thành tự phù cổ lão. Vu Cổ Thiên Đế chủ động giới thiệu kỹ càng tình huống bên ngoài, cũng biểu đạt suy đoán cùng lo lắng mình. Hằng Vũ Bia nở rộ ánh sáng rất yếu ớt, chỉ có tự phù bên ngoài đang uốn lượn giao thoa, hội tụ ý thức Hằng Vũ chúa tể cổ lão. Vu Cổ Thiên Đế thần phục ở phía trước, không còn dám nhiều lời. Khi cổ lão thức tỉnh, tự phù rời khỏi bia đá, lan tràn đến trên phân thân Vu Cổ Thiên Đế, thẩm thấu đến trong vũ trụ mênh mông, không nhìn lấy khoảng cách cùng không gian, đánh sâu vào vạn đạo pháp tắc không một tiếng động. Vu Cổ Thiên Đế lâm vào yên lặng, pháp tắc cả viên tinh cầu tận về Hằng Vũ khống chế. Hằng Vũ trùng kích ý thức pháp tắc mênh mông, theo dõi tinh cầu phụ thuộc Thương Thiên trước mặt, theo dõi tinh vực truyền thuyết phương xa, cũng theo dõi quỷ bí cấm khu cùng Cực Lạc cấm khu ở thâm không xa xôi. Tinh cầu, rất lạ lẫm, cũng rất quen thuộc, nhưng xác thực có liên quan cùng Thương Thiên, liên quan còn rất sâu. Tinh vực truyền thuyết, lần này thời gian thức tỉnh quá lâu, đến bây giờ còn không có bất kỳ dấu hiệu nào cho một lần nữa biến mất. Quỷ bí cấm khu cùng Cực Lạc cấm khu đều không có di chuyển, nhưng nguyên lực sâu trong cấm khu rõ ràng đang chấn động, giống như cách trăm triệu dặm thâm không sinh ra rằng co. Chuyện cùng Vu Cổ miêu tả cùng phỏng đoán không sai biệt lắm, mà tình huống hiện thật còn muốn phức tạp hơn. Chỉ là, ý thức Hằng Vũ mơ hồ phát giác mấy phần dị dạng. Giống như có chỗ nào đó không bình thường, hoặc là bỏ sót gì đó, đoán sai chỗ nào. Cho đến khi, Hằng Vũ ý thức khuếch tán trong vũ trụ, vậy mà đụng phải một nguồn khí tức để hắn cảnh giác. Hắc ám sao? Hắn lại tin phục ở chỗ này. Hằng Vũ một lần nữa nhìn trộm tinh cầu trước mặt, khuấy động pháp tắc thôi diễn đại cục. Rất lâu, hắn thấy được chiến tranh loạn cục mênh mông mà mênh mông, thấy được chấn động hỗn loạn trong tinh không vô hạn. Trong mê ảnh nhân quả rắc rối phức tạp, chói mắt nhất rõ ràng là ba tinh cầu hình người, còn có đại thụ vũ trụ cùng hắc ám cấm khu. Ba viên tinh cầu hình người. Tu La, Thương Thiên, còn có ai? Hằng Vũ tiếp tục thôi diễn, nhưng nhân quả mê ảnh hỗn loạn phức tạp, tràn ngập vô tận liên lụy cùng biến cố. Hắn nhìn không thấu, nhưng không thể phủ nhận, vũ trụ muốn nổi lên chiến tranh rồi. Quy mô chiến tranh, quét sạch vũ trụ thâm không vô tận. Chiến tranh đầu nguồn, có Thương Thiên cùng Tu La. Hằng Vũ không thể nào xác định Thương Thiên cùng Tu La có hợp tác hay không, nhưng từ cục diện thôi diễn đến xem, bọn hắn xác thực đều ở vào trung tâm vòng xoáy chiến tranh. Chiến tranh. Chiến tranh. Chiến tranh quy mô chưa từng có, chiến tranh quét sạch vũ trụ. Hắn đều không nhớ rõ, lần trước bộc phát chiến tranh như thế này là lúc nào. Thương Thiên. Tu La. Vũ trụ quả nhiên không thể nào đồng thời sinh ra hai vị chúa tể. Sau khi bọn hắn thiên tân vạn khổ xông vào lĩnh vực phi phàm này, không thể nào an vui hiện trạng. Luôn muốn hiện ra thực lực mình, kiểm tra thực lực chúa tể khác, còn muốn xác định mình địa vị tại lĩnh vực hoàn toàn mới. Nếu như chỉ là một cái, sẽ càng có lo lắng, không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho dù khiêu chiến đều điểm đến là dừng, nhưng đột nhiên ra đời hai cái, khó tránh khỏi sẽ không chịu nổi an phận. Kỳ thật trước khi Tu La cùng Thương Thiên song song đột phá, tất cả chúa tể đều thức tỉnh, cũng cảnh giác chuyện này, thậm chí bắt đầu thương lượng, có phải sớm trấn áp bọn hắn hay không, ví dụ như trọng thương một tên nào đó, trấn nhiếp một tên khác. Ngoài dự liệu của bọn họ, Tu La ban sơ chiến tranh cùng đồ ngoài ý muốn thay đổi Phật tính, cũng không đấu cùng Thương Thiên, cũng không tìm bọn hắn phiền phức, đi khắp vũ trụ thưởng thức phong cảnh, tích đức làm việc thiện. Chính là bởi vì Tu La quy ẩn, bọn hắn buông xuống cảnh giác, mặc cho Thương Thiên phát triển. Không nghĩ tới, Thương Thiên cùng Tu La vậy mà đột nhiên kết minh, liên thủ nhắc lên chiến tranh vũ trụ. Chẳng lẽ Tu La mấy chục vạn năm trước quy ẩn là mê hoặc bọn hắn? Chờ đến Thương Thiên chân chính phát triển, Tu La lại dành dụm đầy đủ năng lượng, lại bắt đầu khởi xướng khiêu chiến. Hắc ám cấm khu tại sao lại xuất hiện? Chẳng lẽ Tu La đi biên giới vũ trụ chính là tìm kiếm cùng tỉnh lại hắc ám cấm khu? Nếu thật sự là như thế này, vũ trụ sẽ không thể tránh né nghênh đón kiếp nạn, ai cũng không thể nào may mắn thoát khỏi. Nhưng, Hằng Vũ Chúa Tể vẫn không dám tin tưởng hết thảy mọi chuyện. Ý thức của hắn lần nữa quét sạch vu cổ tinh cầu, thông qua pháp tắc nơi này dò xét viên phụ thuộc tinh cầu kia. Không hề nghi ngờ, hắn lại thấy được chiến tranh hỗn loạn mênh mông, thấy được tai nạn vô biên vô tận, thấy được thân ảnh Tu La cùng Thương Thiên. Cách cục vũ trụ ổn định đại biểu cho chúng sinh an bình. Các ngươi, không nên đánh phá nó. Hồi lâu. Hằng Vũ tự phủ nhanh chóng thu liễm, từ hỗn độn hư không trở lại bia đá. Vu cổ thiên đế thức tỉnh, trọng trưởng vạn đạo pháp tắc tinh cầu. Phân thân tiếp tục cúi đầu trước tấm bia đá, lắng nghe dạy bảo. Trong tấm bia đá truyền ra nỉ non trầm thấp, vũ trụ muốn loạn, trở về đi, những người khác cũng đều trở về đi. Vu cổ thiên đế âm thầm hồi hộp, toàn bộ tinh cầu phụ thuộc đều trở về. Đây là tập kết chưa bao giờ làm qua, từ khi hắn quy thuận Hằng Vũ Chúa Tể đến nay. Vũ trụ muốn loạn rồi. Quả nhiên, đây không chỉ là đối kháng ở giữa mấy chúa tể, mà là hỗn chiến quét sạch vũ trụ. Vu cổ thiên đế ngắm nhìn Khương Nghị xa xa thật sâu, ầm ầm quay người, hướng phía tinh vực truyền thuyết phát ra tiếng gào thét hùng hậu, thét lên ra lệnh con dân bên trong toàn diện rút lui. Sau khi vu cổ cường giả bên trong tinh vực truyền thuyết đạt được chỉ lệnh, đều không hiểu thấu, nhưng vẫn tuân theo chỉ lệnh nhanh chóng tập kết, thành đàn rời khỏi tinh vực truyền thuyết, trở về vu cổ thiên đế bên ngoài mấy ngàn vạn dặm. Vu cổ thiên đế cảnh giác Khương Nghị cùng Long Quỳ, chậm rãi tới gần tinh vực truyền thuyết, tiếp dẫn con dân của hắn. Vu cổ muốn rời khỏi. Tất cả thiên đế đều rất bất ngờ. Trước đó còn khí thế hùng hổ, càng hô lớn hơn muốn nghênh chiến Thương Thiên tinh cầu, trong nháy mắt rời khỏi. Đã xảy ra chuyện gì sao? Chẳng lẽ, Vu Cổ là cùng Hằng Vũ Chúa Tể lấy được liên hệ? Đây không thể nghi ngờ là ấn chứng tất cả bọn hắn thôi diễn, Thương Thiên Tu La liên minh, vũ trụ sẽ đại loạn. Nhưng, Vu Cổ đi, bọn hắn làm sao bây giờ? Không có Vu Cổ thiên đế để lấy, bọn hắn giống như cũng không dám cùng gia hỏa này khai chiến. Nhất là sau khi tinh vực truyền thuyết biến mất, bọn hắn rút lui, viên tinh cầu phụ thuộc này thật có khả năng khóa chặt một viên nào đó, ăn cướp, thậm chí là hủy diệt. Trước đó chưa từng nghĩ đến thiên đế tinh cầu có thể sẽ bị hủy diệt, nhưng bây giờ đã chân thực phát sinh qua. Thiên tiên tinh vực nhìn vu cổ thiên đế khẩn trương, âm thầm cảnh giác. Chẳng lẽ tất cả phỏng đoán đều là thật? Mình có cần phải liên hệ Ô Mông Chúa Tể hay không? Khương Nghị đưa mắt nhìn cự quy nặng nề trở đi chuông tang biến mất bên trong thâm. Không mênh mông, từ đầu đến cuối đều không có quay đầu liếc hắn một cái, thậm chí đều không có lưu lại câu cảnh cáo cái gì. Hiệu quả tốt như vậy sao? Thái độ đột nhiên chuyển biến như thế này, tất nhiên là bắt được liên lạc cùng Chúa Tể. Chúa Tể nếu mệnh lệnh hắn nhanh chóng rời khỏi, ngay cả tinh vực truyền thuyết đều mặc kệ, tất nhiên là tin. Nói cách khác, Hằng Vũ Chúa Tể muốn chuẩn bị giáo huấn Thương Thiên. Có thể thông báo Chúa Tể khác hay không? Ha ha, ha ha, ha ha ha. Khương Nghị thật muốn cười, bản ý chỉ là gây chút bêu danh cho Thương Thiên, chế tạo chút phiền phức, không nghĩ tới lại còn có hiệu quả. Bọn họ có phải thôi diễn ra cái gì rồi hay không? Dạ An Nhiên nói thầm, mặc dù tinh cầu làm việc không nhận cảm xúc ảnh hưởng, nhưng pháp tắc thôi diễn dưới một ít tình huống, sợ rằng sẽ hình thành lừa dối. Ví dụ như, Khương Nghị muốn báo thù Thương Thiên, thế tất nhắc lên chiến tranh vũ trụ, liên lụy Chúa Tể Tu La, kết quả bọn hắn thôi diễn ra chiến tranh vũ trụ, thấy được bóng dáng Thương Thiên. Cùng Tu La liền tự nhiên mà bị ngôn ngữ Khương Nghị ảnh hưởng, Khương Nghị thật hợp lý thành Thương Thiên, cùng Thương Thiên và Tu La liên minh. Là thế này phải không? Nếu thật sự như thế này, vậy nhưng thực sự là... Dạ An Nhiên cũng không biết nên có cảm giác gì, tóm lại chính là muốn cười. Khương Nghị nhìn thiên đế xung quanh, lần nữa mở miệng dọa dẫm, dựa theo quy luật dĩ vãng, tinh vực truyền thuyết đã sớm biến mất, nhưng bây giờ thế nào? Còn ở đây? Mà trong một thời gian rất dài, cũng sẽ ở đây. Vì sao? Đương nhiên là bởi vì chúng ta. Tinh vực truyền thuyết xuất hiện cũng bởi vì chúng ta, bây giờ tiếp tục tồn tại cũng bởi vì chúng ta. Nếu như không phải chúng ta, các ngươi bây giờ đến nơi này, ngay cả cơ hội nhìn một chút đều không có, sao có thể an bài con dân mình đi đến thăm dò? Ta vẫn là câu nói kia, tinh vực truyền thuyết bây giờ là dược viên của chúng ta, các ngươi muốn đi vào, không phải không thể được, nhưng phải giao tiền. Tiến vào dược viên nhà ta, ăn của ta, bắt ta, còn không muốn đưa tiền. Trên đời nào có chuyện tốt kia? Các ngươi muốn mặt không? Đương nhiên, các ngươi có thể không cần mặt, không giao tiền, nhưng phải làm cho tốt chuẩn bị bị chúng ta đi săn, càng phải làm tốt chuẩn bị tương lai bị chúng ta vây bắt. Đến lúc đó, không chỉ đòi tiền đơn giản như vậy, chúng ta muốn mạng, muốn cả viên tinh cầu các ngươi, mệnh vạn ức sinh linh, muốn tất cả tài nguyên tự nhiên cả viên tinh cầu các ngươi. Khương Nghị phách lối khiêu khích, kích thích tất cả thiên đế không thể không thận trọng cân nhắc. Vu cổ thiên đế đã rời khỏi, nếu như quỷ bí chủ nhân lại không tới, vào cái ngày tinh vực truyền thuyết biến mất, bọn hắn đều sẽ đứng trước uy hiếp sinh tử tồn vong. Đây là nguy hiểm chưa từng có, bây giờ lại chân thực ảnh hưởng đến bọn hắn. Khương Nghị cố ý tập trung vào tinh cầu thần bí. Ý tứ rất rõ ràng, ngươi là lão bằng hữu của tinh vực thần thoại, có thù với chúng ta, vì để tránh cho sau này phát sinh phiền phức, có khả năng trực tiếp bắt ngươi khai đao. Khương Nghị không chỉ có cố ý tiếp cận hắn, thời gian thiên toa trong con mắt thứ ba trên trán cũng bắt đầu kịch liệt chìm nổi, làm xong chuẩn bị ra tay. Một viên tinh cầu thần bí bị áp bách, chủ động giao ra một viên hỗn độn nguyên. Bởi vì tất cả trong tinh cầu đều là năng lượng pháo, cho nên loại nguyên thạch chứa hàng năng lượng rất nhiều. Uy hiếp lớn nhất chính là hỗn độn cự pháo, chính là lợi dụng hỗn độn nguyên thả ra. Khương Nghị nhìn hỗn độn nguyên gào thét mà đến, khoan khoái hô to, ta, dùng danh dự chúa tể thương thiên công khai cam đoan, từ hôm nay trở đi, tuyệt đối không làm bất cứ uy hiếp gì đến tinh cầu thần bí. Đương nhiên là có điều kiện trước tiên, tinh cầu thần bí ngươi không nên chủ động khiêu chiến chúng ta. Ngọa tào, thật ăn cướp đến rồi. Long quỷ thiên đế suýt chút nữa cười. Vậy mà thật có thiên đế giao hỗn độn nguyên. Nếu như không phải biết tình huống thiên đế thần bí, hắn đều có thể hoài nghi đây có phải là Khương Nghị đang nhờ người diễn trò hay không. Khương Nghị tiếp được hỗn độn nguyên, dò xét đơn giản, hài lòng nhẹ gật đầu. Năng lượng chí tôn cấp, còn là năng lượng hỗn độn tinh khiết đến có thể trực tiếp thả ra. Không tệ không tệ, xem như dung nhập vào bên trong tinh cầu mình, cũng là đại bổ, dung nhập vào trong tinh cầu Dạ An Nhiên. Tuyệt đối có thể làm cho năng lượng hỗn độn tăng cường chừng một phần. Dạ An Nhiên tiếp nhận hỗn độn nguyên Khương Nghị đưa tới, giờ khóc giờ cười, thật bị hắn lừa gạt. Cũng không trách tinh vực thần bí, bên trong pháp tắc của hắn thôi diễn, Khương Nghị đại biểu cho chúa tể thương thiên, thật có khả năng hủy diệt hắn. Một viên hỗn độn nguyên liền có thể không đếm xỉa đến, rất có lời. Cho nên, không quan trọng vấn đề mặt mũi, không quan trọng vấn đề khuất nhục, tinh cầu không có mấy thứ cảm xúc kia. Pháp tắc thôi diễn ra kết quả, như thế này hạch toán. Tốt, cho đi. Khương Nghị lại đưa mắt hướng thiên tiên tinh vực, thuận tiện ra hiệu xuống thiên nguyên tinh vực. Ý thức rất rõ ràng, nhìn thấy huynh đệ kia chưa? Lột sạch. Ngươi tốt nhất phối hợp, không sau đó liền lột mặt ngươi. Thiên tiên là tinh cầu trung lập, cũng là tinh cầu thương hội, không muốn gây chuyện, càng không chịu đựng nổi chiến tranh. Nếu như trước đó, có khả năng cảm giác trong tinh vực mình trải rộng phân bộ các phương tinh cầu, không có người nào dám mạo phạm, nhưng bây giờ nhìn thiên nguyên bị tẩy sạch nơi xa. Suy nghĩ lại một chút con trai quỷ bí sống chết không rõ, cùng tinh cầu không biết thân phận gì liền bị hủy diệt, nàng không thể không thận trọng suy tính. Nếu như còn muốn tiếp tục thăm dò trong tinh vực truyền thuyết, nếu như không muốn liên lụy đến trong chiến tranh tiếp theo, nếu như không tiếp nhận ăn cướp thậm chí là nguy hiểm hủy diệt. Hai viên, chờ một lát, thiên tiên tinh vực bắt đầu diễn biến năng lượng hỗn độn, tinh luyện hỗn độn chi nguyên. Rất tốt, Khương Nghị vô cùng hài lòng, hai viên tới tay, cầu phú quý trong nguy hiểm. Đây thật sự chơi đến cực hạn. Thiên Nguyên đều nhìn đến bội phục. Ai có thể nghĩ tới Khương Nghị biết dùng tư thái như vậy, mở ra cuộc gặp mặt đầu tiên của hắn cùng đông đảo thiên đế vũ trụ. Khương Nghị thế nào nghĩ ra? Giả mạo thương thiên, dọa dẫm bắt chẹt. Hành vi thổ phỉ. Rõ ràng là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Hết lần này tới lần khác để hắn chơi xong rồi. Đã cướp bóc bảo bối, còn giá họa chúa tể thương thiên. Đây chính là chỗ tốt trong việc giữ vững tình cảm và cảm xúc sao? Không phải dựa theo pháp tắc thôi diễn làm việc, mà theo cái gọi là mưu kế. Mình có phải cũng nên mở ra phong cấm cảm xúc hay không? Khương Nghị vừa nhìn về phía những tinh cầu khác, nhưng thứ nguyên tinh vực trực tiếp không để ý đến, dừng lại tại chỗ rất xa. Ăn cướp ta. Nằm mơ đi. Ngươi có thể đuổi kịp ta rồi nói sau. Tìm tới ta rồi nói sau. Nếu thật sự chọc tới, ta trực tiếp tìm nơi nương tựa những tinh vực khác. Song sinh tinh vực cùng thiên mẫu tinh vực không để ý đến. Bọn hắn một cái là đội hình song thiên đế, một cái là đội hình tam thiên đế. Mặc dù đều thôi diễn đến nguy cơ, nhưng viên tinh cầu này của thương thiên cuối cùng chỉ là một viên mà thôi, không thể nào đi săn tổ hợp như bọn hắn ở chỗ này, về phần sau đó. Bọn hắn cũng không sợ. Tinh vực vĩnh hằng cũng không sợ viên tinh cầu phụ thuộc thương thiên này, nhưng, theo vu cổ rời khỏi, thần bí cùng thiên tiên giao tiền bảo mệnh, trong tất cả tinh cầu ở đây, giống như chỉ có hắn có khả năng bị săn nhất. Ba viên sao? Tinh vực vĩnh hằng vô cùng không nguyện ý, nhưng, con trai quỷ bí chết vào khoảng 10 năm trước. 10 năm, quỷ bí cấm khu còn không có tới, hẳn là bị cực lạc cấm khu cuốn lấy, trong thời gian ngắn cũng không thể đến đây. Tình cảnh hắn bây giờ vô cùng nguy hiểm. Ba viên chí tôn thủy nguyên. Tinh vực vĩnh hằng không tiếp tục làm kiên trì không có ý nghĩa, diễn biến thủy nguyên lực trí thuần từ trong đại dương mênh mông. Rất tốt, sau này xảy ra chiến tranh vũ trụ, ta đại biểu thương thiên tinh vực công khai cam đoan. Chỉ cần tinh vực vĩnh hằng các ngươi và thiên tiên, tinh vực không chủ động khiêu chiến chúng ta tuyệt đối không uy hiếp các ngươi. Chúa tể cùng cấm khu khác chắc chắn sẽ không chủ động gây phiền phức cho các ngươi. Cho nên, chúc mừng các ngươi, mấy viên chí tôn bảo vật bảo đảm các ngươi an toàn trăm vạn năm sau này. Nếu như thương thiên tinh vực ta chân chính đứng ở đỉnh vũ trụ, các ngươi đều có thể bằng vào giao tình hôm nay, có hợp tác càng sâu cùng chúng ta. Khương Nghị không chút nào keo kiệt dùng danh nghĩa chúa tể thương thiên công khai cam đoan. Thiên tiên cùng Vĩnh Hằng rất nhanh đưa ra chí tôn nguyên bảo của bọn hắn cho Khương Nghị. Khương Nghị không chút khách khí nhận lấy, toàn bộ đều đưa cho Dạ An Nhiên, để Dạ An Nhiên mới tấn cấp hào hào phát triển. Hỗn độn tầm bổ thế giới, năng lượng trực tiếp diễn biến ngũ hành, không chỉ có thể tăng cường bình chướng bảo vệ, càng có thể làm cho vạn vật trong thế giới Sơn Hà gia tốc diễn biến. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ba viên vĩnh hằng thủy nguyên thì có thể tăng lên quy mô đại dương mênh mông cùng mạch nước ngầm trong tinh cầu, càng nhanh kích phát cho sinh vật biển sinh ra và trưởng thành. Dạ An Nhiên cùng Cuồng Lan kích động nghênh đón chí tôn nguyên lực. Sáu viên, đây là năng lượng trí thuần thiên đế ngưng kết, càng dễ hấp thu hơn những bảo vật kia, tầm bổ thế giới tốt hơn. Khương Nghị lại tập trung vào song sinh tinh vực cùng thiên mẫu tinh vực, mặc kệ có được hay không, trước chừng vài lần thử một chút. Nhưng, hai tinh vực mặc dù nhìn thờ ơ, kỳ thật đã bắt đầu trao đổi. Sau đó, chúng ta cùng đi. Sau khi rời khỏi 1 tỷ dặm, lại tách ra. Khương Nghị cố ý hung ác nhìn chằm chằm hồi lâu, gặp thật sự dọa không được, cũng không còn kiên trì. Thoải mái nhàn nhã nhìn qua tinh vực truyền thuyết, đang mong đợi thu hoạch ở trong đó. Thời gian từ từ trôi qua, lại một viên tinh vực cấp thiên đế đến. Tinh vực tên là Phù Đồ. Từ xa nhìn lại giống như một hồ lô hoa mỹ. Hai viên tinh cầu cấp thiên đế tạo thành, cơ hồ là dài cũng một chỗ, bên ngoài bao phủ lấy mê mụ hỗn độn bằng bạc, phạm vi vô cùng khổng lồ, không nhìn thấy hình dáng bên trong tinh cầu. Nhưng hai viên tinh cầu không phải liên minh, mà là mẹ con. Tình huống cụ thể tựa như là thương thiên tinh vực. Ban đầu chỉ là một viên chủ tinh, sau khi diễn biến ra hỗn độn tinh cầu thành công ra đời vạn đạo pháp tắc, sau đó liền biến thành tinh cầu mới, cũng kéo dài sinh trưởng. Bây giờ tử tinh đã đến thiên đế cấp. Cùng thương thiên khác biệt chính là, tử tinh hỗn độn cùng hành tinh mẫu thân giao hòa, ngay cả pháp tắc đều nối liền cùng nhau. Phù đồ tinh vực quả nhiên vẫn tới. Tình huống viên tinh vực kia cùng rất tương tự tinh vực truyền thuyết, bên trong không có huyết nhục sinh linh, tất cả đều là thực vật cùng linh thể. Hệ thống pháp tắc ở trong đó tương đối muốn đơn giản, mà năng lượng hỗn độn là năng lượng chủ lưu, cho nên diễn biến ra tinh cầu mới. Chúng Diệu Thiên giới thiệu cho Khương Nghị, rất nhiều tinh cầu đều ngấp nghé qua phù đồ tinh vực, nhưng hành tung nó phiêu miểu, không tồn tại cố định ở tinh vực nào đó. Khi tinh vực truyền thuyết xuất hiện, nó có xác suất lớn sẽ xuất hiện. Cho nên vũ trụ đồn rằng, phù đồ tinh vực chính là rời khỏi từ tinh vực truyền thuyết. Khương Nghị, Long Quỳ, Thiên Nguyên, Thứ Nguyên các loại tinh vực đều nhìn phù đồ tinh vực. Phù đồ tinh vực sôi trào hỗn độn mê mụ mênh mông, từ xa xôi thâm không tiến đến, từ đầu đến cuối đều không có để ý tới bọn hắn, thẳng đến tinh vực truyền thuyết mà đi. Tinh vực truyền thuyết vậy mà không có kháng cự, mặc cho nó đột phá xung quanh hơn 20 triệu trận vực, cuối cùng đứng trong tán cây tươi tốt. Tất cả tinh vực âm thầm kinh nghi, chẳng lẽ truyền thuyết là có thật? Phù đồ tinh vực thật đến từ tinh vực truyền thuyết. An Nhiên, nàng có muốn thử một chút hay không? Khương Nghị đột nhiên nhắc nhở. Thử một chút cái gì? Dạ An Nhiên đang ngắm nhìn viên tinh vực chậm rãi rơi xuống trong tán cây. Mặc kệ bên ngoài nhìn bao lớn, thật đến bên trong vũ trụ thụ, đều sẽ lộ ra rất nhỏ bé rất non nớt. Tinh cầu của nàng là ngũ hành thụ diễn biến đi ra, bên trong chủ yếu là thực vật, tình huống không sai biệt lắm phù đồ tinh vực. Huống chi, nàng còn dung hợp hai ngũ hành thần thụ từ bên trong tinh vực truyền thuyết. Làm sao cũng coi như con riêng. Khương Nghị kéo lên quan. Mặc dù có chút gượng ép, nhưng thử một chút thôi. Dạ An Nhiên tỉ mỉ nghĩ lại, đúng vậy, vì sao không thể nào thử một chút. Truy căn tố nguyên, nàng chính là ngũ hành thụ diễn biến, trước mặt là vũ trụ thụ, không đến mức cái gì con riêng giống như Khương Nghị nói, miễn cưỡng xem như đồng loại. Tới gần phía trước, nếu có mâu thuẫn, tranh thủ thời gian trở về. Nhưng nếu như không có mâu thuẫn, chính là cơ duyên của nàng. Khương Nghị mong đợi thúc giục Dạ An Nhiên. Thử một chút. Dạ An Nhiên lấy dũng khí, rời khỏi Khương Nghị, tới gần hướng về trước mặt tinh vực truyền thuyết. Mặc kệ như thế nào, thử một chút lại không có gì. Lại nói nàng là tinh cầu đại đế cấp, cũng không phải thiên đế cấp, đối với vũ trụ thụ mà nói tính không được uy hiếp. Khương Nghị theo sát Dạ An Nhiên hướng phía trước thêm một đoạn khoảng cách, nếu quả thật phát sinh ngoài ý muốn gì, cũng có thể kịp thời xử lý. Thương Thiên lại muốn làm cái gì? Là viên tinh cầu đại đế cấp kia muốn làm gì? Tinh cầu đại đế cấp vậy mà hóa hình, hiếm thấy. Chẳng lẽ là viên tinh cầu kia diễn sinh ra? Viên tinh cầu này là viên tinh cầu đầu tiên phụ thuộc vào Thương Thiên, sau khi tuyển định 9 đại phân thân, khẳng định có chỗ đặc biệt. Viên tinh cầu này tùy tiện như vậy, không chỉ phía sau có chúa tể Thương Thiên đơn giản như vậy, nhất định là bản thân có thực lực. Đừng quên, trước khi trấn sát con trai quỷ bí trước, hắn từng tự mình liền hủy diệt một viên tinh cầu cấp thiên đế. Thiên đế tinh cầu đối chiến, có thể phân thắng bại, khó định sinh tử. Huống chi, sau khi hắn hủy diệt viên thiên đế tinh cầu kia, bản thân còn không có nhận tổn thương rõ ràng, cũng đủ để thể hiện thực lực. Tất cả tinh cầu thiên đế ngắm nhìn hai viên tinh cầu lần lượt khởi hành. Bọn hắn quan sát, phỏng đoán, cũng đang cảnh giác. Viên tinh cầu kia quá tùy tiện, nói không chừng lại muốn làm cái gì. Thiên Nguyên cùng Long Quỳ đều nhìn về phía nơi này, rung động ra hỏa này thật không nhàn rỗi, lại phải làm yêu thiêu thân gì. Khương Nghị đưa 20 triệu dặm, dần dần thả chậm tốc độ. Dạ An Nhiên tự mình cất bước đi tới vũ trụ thụ. Vũ trụ thụ cao tới mấy ngàn vạn dặm, dễ già tung hoành, tán cây tươi tốt, chậm rãi chập chờn giữa đại dương mênh mông sóng lớn bành trướng giống như ánh sáng, tầng tầng lớp lớp khoách tán hướng về vũ trụ. Khí tượng rung động, áp bách kinh khủng. Như đó là vạn vật chi mẫu, lại như là vũ trụ chân thân. Theo ánh sáng mở rộng, xung quanh tạo thành hơn 20 triệu trận vực ở hai bên, ngăn cách cùng chấn nhiếp tất cả tinh cầu cấp thiên đế mưu toan đến gần. Dạ An Nhiên từ từ đến gần bình chướng vô hình, không có giữ vững cảnh giác mà cố gắng bình phục năng lượng hỗn độn, biểu thị mình không có ác ý. Thương Lan nhảy vạn đạo pháp tắc, ý đồ thôi diễn mạo hiểm trước mắt có phải đáng giá hay không, có nguy hiểm hay không. Nhưng vạn đạo hệ thống rõ ràng nhận lấy vũ trụ thụ ảnh hưởng, càng hướng về phía trước càng mãnh liệt, cuối cùng cơ hồ đã mất đi Thương Lan khống chế. Vạn đạo pháp tắc tự mình vận chuyển, bình tĩnh không lay động, không còn cho ra Thương Lan bất kỳ thôi diễn gì. Dạ An Nhiên đứng ở trước bình chướng 20 triệu dặm, mặc dù không có bất kỳ hình ảnh thực chất gì, cũng không có bất kỳ ngăn cản hữu hình gì, nhưng nàng vẫn không khỏi dừng lại. Sau đó, có chút hành lễ đối với vũ trụ thụ, chắp tay trước ngực, hướng về vũ trụ thụ nói huống mình tình, giải thích mục đích của mình. Thành kính mà bình tĩnh, chân thành lại không che đậy chờ mong. Tất cả thiên đế cùng nhau chú mục, rốt cuộc biết mục đích viên đại đế tinh cầu này. Nàng phải vào tinh vực truyền thuyết, nhất định thấy được phù đồ tinh vực tiến vào, cũng nghĩ đi theo thử một chút. Ngu xuẩn. Phù đồ tinh vực là thực vật tinh cầu, có chỗ tương đồng cùng tinh vực truyền thuyết, huống chi, phù đồ tinh vực rất có thể chính là vũ trụ thụ thả ra, ngươi đi theo xem náo nhiệt gì. Đây không phải tự tìm khó coi sao? Ngươi mình là cái gì rồi? Bọn hắn đều rất rung động, đây chính là tai hại tinh cầu giữ lại tình cảm nhân tộc, hoàn toàn không biết nặng nhẹ, muốn làm gì thì làm. Nhưng tất cả thiên đế rất nhanh kinh hãi. Viên tinh cầu đại đế cấp kia sau khi thoáng ngừng chân phía trước bình chướng vô hình, vậy mà vượt qua. Nàng tiến vào. Nàng làm sao tiến vào? Không đúng, là còn chưa tới khoảng cách sao? Tất cả thiên đế cũng bắt đầu mật thiết chú mục. Tiếp tục, tiếp tục. Khương Nghị khẩn trương lại kích động, gắt gao tiếp cận Dạ An Nhiên một lần nữa bước lên. Là không tới khoảng cách sao? Không đúng. Nơi đó chính là biên giới bình chướng. Nhưng, còn có thể tiếp tục. Còn có thể tiếp tục bao lâu? Dạ An Nhiên tùy tiện xuyên qua bình chướng, kỳ quái là không có cảm giác được bất kỳ ngăn cản cùng kháng cự, vô cùng tự nhiên. Tiếp tục, tiếp tục. Dạ An Nhiên tiếp tục buông lỏng lấy mình, áp chế năng lượng, từng bước một về phía trước bước lên. Thân thể cao 1 triệu dặm, mỗi một bước dẫm xuống đều là 10 vạn dặm. 1 bước, 2 bước, 3 bước, 10 bước, 20 bước, 30 bước, 100 bước. Tất cả thiên đế đều cảm thấy là lạ. Nàng làm sao không bị ảnh hưởng? Nàng dựa vào cái gì không bị ảnh hưởng? Vũ trụ thụ không phải ngăn cản tất cả tinh cầu tới gần sao? Bọn hắn cho dù duy trì 3.000 vạn dặm, 50 triệu dặm khoảng cách cũng có thể bắt được cỗ uy lực chấn nhiếp vô hình. Viên tinh cầu kia vậy mà đường hoàng tiến vào, còn đi bộ nhàn nhã không bị ảnh hưởng. Ngũ hành thụ, Long Quỳ cùng Thiên Nguyên đều đột nhiên bừng tỉnh. Nghe giới thiệu qua, viên tinh cầu bên cạnh Khương Nghị kia là ngũ hành thần thụ biến thành, bởi vì tiền kỳ cưỡng ép thúc thăng, tinh cầu rất không ổn định. Cho nên giai đoạn hiện tại chủ yếu tận sức phát triển ngũ hành cùng năng lượng tự nhiên, cũng chính là không có tận lực diễn biến huyết nhục sinh linh. Nói một cách khác, đó là viên tinh cầu thực vật. Mà bọn hắn mới vừa rời đi hai ngũ hành thần thụ từ bên trong vũ trụ thụ, chẳng lẽ dung hợp đến tinh cầu kia rồi? Làm ngũ hành thụ sinh ra bên trong vũ trụ thụ, tất nhiên có trước 4 vạn dặm liên hệ cùng vũ trụ thụ, dung hợp đến trong thực vật tinh cầu kia, chẳng phải nói thực vật tinh cầu kia có liên quan cùng vũ trụ thụ. bọn hắn đều chăm chú tiếp cận viên tinh cầu kia. Sau khi đi trăm bước, tiếp tục hướng về phía trước. Hỗn độn cuồn cuộn quanh thân Dạ An Nhiên, nội bộ tiếng vang oanh minh, dần dần biến thành bộ dáng tinh cầu, sau đó thay đổi phương hướng, lái về phía tán cây. Trước mặt thân thể nguy nga của vũ trụ thụ, nàng lộ ra càng ngày càng nhỏ bé, cũng bị chiếu ánh sáng long lanh, sáng chói duy mỹ, giống như một trái cây, cuối cùng treo ở trong tán cây. Trạc cây tráng kiện đến hàng vạn mà tính trong tán cây ù ù di động, bành trướng lấy như đại dương ánh sáng vờn quanh ở Dạ An Nhiên. Tốt! Khương Nghị hét lớn, thanh chấn vũ trụ, bá liệt sóng âm khuấy động ngàn vạn dặm. Kích động! Quá kích động! Dạ An Nhiên quả nhiên được tiếp nhận. Đương nhiên, cái kia tuyệt đối không chỉ là tiếp nhận mà thôi. Tinh vực truyền thuyết nếu đã tiếp nhận, tất nhiên sẽ cho chỉ đạo, thậm chí tầm bổ. Quan trọng nhất chính là, Dạ An Nhiên cùng tinh vực truyền thuyết sinh ra liên quan. Thiên Nguyên đều khiếp sợ quay đầu, gắt gao nhìn qua Khương Nghị nơi đó. Nữ tử gia hỏa này được tinh vực truyền thuyết công nhận. Đây là vinh hạnh đặc biệt cỡ nào? Cơ duyên như thế nào? Đến bên trong vũ trụ thụ tùy tiện tẩm bổ mấy năm, nhất định có thể bù đắp được mấy trăm ngàn năm trưởng thành. Nhất là viên tinh cầu kia đang phát triển lúc mới đầu kỳ, đột nhiên tiếp nhận chúa tể tẩm bổ, tiềm lực kia. Chẳng lẽ muốn biến thành phù đồ tinh cầu thứ hai? Tất cả thiên đế đều đồng loạt nhìn về phía Khương Nghị. Vạn đạo pháp tắc bành trướng khuấy động, đều diễn biến ra ý chí mãnh liệt ba động, đồng thời thôi diễn chiến tranh hình ảnh càng kịch liệt càng hỗn loạn càng rung động. Chẳng lẽ, liên lụy đến tinh vực truyền thuyết rồi? Hay viên tinh cầu kia ở bên trong đạt được tầm bổ, trở nên mạnh hơn? Nhìn thấy không? Ta nói cái gì rồi? Vũ trụ thụ, vì thương thiên chúng ta mà đến. Vũ trụ thụ, là dược viên của chúng ta, ha ha. Thương thiên tinh vực chúng ta nhất định nhất thống vũ trụ, vạn cổ vĩnh xương, các ngươi hoặc là thần phục, hoặc là hủy diệt. Khương Nghị kích động hét lớn, lúc này vẫn không quên hố thương thiên, tất cả thiên đế sau khi hết khiếp sợ, cũng bắt đầu sao động. Bọn hắn đều không hẹn mà cùng nghĩ đến, rốt cuộc là thương thiên nói như vậy, hay nói vũ trụ thụ chỉ chấn nhiếp tinh cầu cấp thiên đế, cũng không chấn nhiếp đại đế cấp. Thiên tiên tinh vực dẫn đầu nếm thử, thao túng ba viên đại đế cấp tinh cầu đi về phía vũ trụ thụ. Tất cả thiên đế đều không có tùy tiện xúc động, mà khẩn trương lại mong đợi nhìn. Ba viên tinh cầu đại đế cấp tới gần biên giới tuyến, nhưng không đợi thật chạm đến nơi đó, bình chướng vô hình đã bắt đầu kịch liệt ba động, từ vô hình biến thành gợn sóng, giống như sóng lớn chồng chất vườn quanh ở nơi đó, lại như tường thành nguy nga đang nhanh chóng thành hình. Trở về, thiên tiên thiên đế quả quyết khống chế lại ba viên tinh cầu phụ thuộc, triệu hoán bọn hắn trở về. Tất cả thiên đế đều trầm mặc. Là đại đế cấp tinh cầu, vì sao thương thiên có thể đi đến, thiên tiên không thể vào? Thật chẳng lẽ giống thương thiên nói, vũ trụ thụ bởi vì chúa tể thương thiên mà xuất hiện, là đang đến đợi chúa tể thương thiên phát động chiến tranh vũ trụ? Không thể nào. Bọn hắn hoàn toàn không thể nào tiếp nhận. Muốn nói là trung lập, vũ trụ thụ mới thật sự là tinh vực trung lập, làm sao có thể công nhiên đến đợi chúa tể thương thiên? Nhưng, viên tinh cầu kia rõ ràng tiến vào. Tiến vào? Đây coi là cái gì? Vũ trụ thụ, thật sự là phúc địa của ta. Khương Nghị cũng không biết cảm tạ như thế nào. Đầu tiên là thay hắn hấp dẫn phân thân thương thiên, lại lừa dối thương thiên phán đoán. Còn có Long Quỷ Thiên Đế thay hắn rắn chắc, càng đạt được Thiên Luân Nhãn. Mặc dù bởi vậy đắc tội tinh vực thần thoại cùng quỷ bí cấm khu, nhưng so với lấy được, cái kia cũng không tính là cái gì. Bây giờ càng tiếp nhận Dạ An Nhiên, thật sự làm cho hắn dính líu liên quan cùng tinh vực truyền thuyết. Tinh nguyên cùng tinh vực chúng diệu thiên cũng bắt đầu rung động. Tại thời điểm lúc trước Dạ An Nhiên dung hợp ngũ hành thần thụ, từng có dự đoán như thế này, không nghĩ tới Khương Nghị thực có can đảm nếm thử, mà vũ trụ thụ lại thật tiếp nhận Dạ An Nhiên. Bọn hắn nhịn không được hâm mộ. Dù là vũ trụ thụ không làm cái gì, Dạ An Nhiên đều có thể hấp thu đến năng lượng phong phú. Nếu như vũ trụ thụ tùy tiện làm chút gì, bọn hắn không dám tưởng tượng. Thiên Nguyên làm sao không hâm mộ, đây chính là cơ duyên của vũ trụ thụ, nói không chừng có thể kích phát tiềm lực viên tinh cầu kia, trong thời gian ngắn nhất bước lên thiên đế cấp. Đại đế biến đổi đến thiên đế, không chỉ cần thời gian lắng đọng, càng cần hơn kích phát tiềm lực chiều sâu cùng đầy đủ tài nguyên, độ khó vô cùng lớn. Nếu không, những tinh cầu đại đế cấp trong thiên đế tinh vực kia, vì sao không có mấy cái có thể biến đổi? Không có gì bất ngờ xảy ra, phương hướng phát triển viên tinh cầu trong tương lai hẳn là tinh cầu thực vật, cũng chính là giống như phù đồ tinh vực. Tinh cầu thực vật, hải dương năng lượng tự nhiên, đơn giản chính là mang theo người bảo khố. Long Quỷ rất rung động, vận khí gia hỏa này tốt thật sự là nghịch thiên. Nhưng, quỷ bí, bên trong Long Quỷ Thiên Điện đột nhiên phát ra nỉ non trầm thấp. Quỷ bí, Long Quỷ Thiên Đế định thần dò xét. Rất nhanh bắt được năng lượng cường đại nơi xa đang nhanh chóng tới gần, lập tức quay sang cảnh báo Khương Nghị, quỷ bí đến rồi. Quỷ bí cấm khu. Khương Nghị phấn chấn trong nháy mắt tiêu tán, khẩn trương dò xét thâm không. Không phải cấm khu. hẳn là con trai cấm khu quỷ bí rời khỏi, cũng chính là trưởng tử quỷ bí. Long Quỷ Thiên Đế từ đầu đến cuối đang cảnh giác, nhưng tới tốc độ phải nhanh hơn hắn mong muốn rất nhiều. Khương Nghị thoáng buông lỏng, sẵn sàng trận địa đón địch ngóng nhìn dò xét. Trưởng tử quỷ bí cấm khu, cũng chính là hài tử đầu tiên quỷ bí cấm khu chủ động thai nghén, cuối cùng thức tỉnh từ trong hơn 1 triệu năm ngủ mê. Kỳ thật 300.000 năm trước, hắn bị cưỡng ép tỉnh lại qua một lần. Lúc đó là con thứ ba thảm bại, cấm khu trấn áp con trai Tu La, tạo thành hai bên giằng co, chỉ là chuyện cũng không có tiếp tục quá lâu. Cuối cùng khi tất cả cấm khu cùng chúa tể nhúng tay rất nhanh kết thúc, hắn sau đó rơi vào trạng thái ngủ say. Khi lại một lần nữa bị tỉnh lại, hắn còn tưởng rằng con thứ ba báo thù thành công, dù gì đã thất bại, giằng co lại bắt đầu, không nghĩ tới lấy được tin tức lại là con thứ ba ngủ say. Không phải chơi chán ngủ say giống hắn thế này, mà là lọt vào trọng thương chí mạng, không thể không ngủ say trong quỷ bí thâm uyên đoàn tụ thân thể. Con thứ ba lưu lại tin tức càng đặc thù, Long Quỷ, chúng Diệu Thiên, tinh cầu thần bí liên thủ vây bắt. Vị trí, tinh vực truyền thuyết. Trưởng tử quỷ bí rất tức giận, nhưng càng kinh ngạc. Con trai Cực Lạc dám làm như thế, khẳng định đạt được ý chỉ của quỷ bí chủ nhân. Nhưng quỷ bí chủ nhân giống như không có lý do gì làm như vậy. Này bằng với là trực tiếp giết chết. Mối thù giết con, không đội trời chung. Đây là muốn nhắc lên chiến tranh ở giữa cấm khu và cấm khu. Vì sao? Trưởng tử quỷ bí không nghĩ ra, nhưng vẫn phụng mệnh xuất động, đi tinh vực truyền thuyết. Khi trưởng tử quỷ bí tới gần tinh vực truyền thuyết đã nhận ra dị dạng. Tinh vực truyền thuyết lại còn ở đây. Dựa theo lệ cũ dĩ vãng, thời gian tinh vực truyền thuyết mỗi lần giáng lâm kéo dài đều chừng 10 năm, có dài có ngắn, khó xác định. Nhưng theo trưởng tử quỷ bí xem, tinh vực truyền thuyết có ý thức, vị trí mỗi lần xuất hiện đều cố ý tuyển định. Ví dụ như, mảnh tinh vực này gần đây rất đặc biệt, giáng lâm nhìn. Lại ví dụ như, vùng tinh vực kia giống như suy yếu, giáng lâm tẩm bổ. Về phần thời gian kéo dài, đều là do tình huống hiện thật quyết định. Ví dụ như, tiến đến không đủ nhiều, lại đợi một hồi. Ví dụ như, bên trong huyền náo vẫn rất có ý tứ, chờ lâu một hồi. Ví dụ như, không có ý nghĩa, rút lui. Cho nên, mỗi lần giáng lâm đều có mục đích, tiếp tục thời gian càng có nguyên nhân. Lần này giáng lâm đến nơi này, đồng thời tiếp tục đến nay, tất nhiên có nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Chẳng lẽ là chờ hắn tới? Nhìn hắn báo thù như thế nào? Không thể nào. Tinh vực truyền thuyết là tồn tại cấp chúa tể, thường thấy vũ trụ phong vân, chút chuyện này không đáng kể chút nào. Đến rồi, đó chính là trưởng tử quỷ bí. Ta chỉ nghe nói qua, nhưng chưa từng nhìn thấy qua. Con thứ ba sinh ra sau không bao lâu, con đầu tiên đã ngủ say. Tinh nguyên cùng tinh hạch chúng Diệu Thiên đều nhấc lên đến chỗ bả vai Khương Nghị, cách tinh không xa xôi nhìn đang trưởng tử quỷ bí tới gần. Khương Nghị ngóng nhìn phương xa, chỉ thấy được mê vụ đang phiên dũng bôn đằng. Không nhìn thấy chân thân, nhưng khí lạnh kim loại đặc biệt đã tràn ngập tinh không, luồng không khí lạnh giống như xâm nhập ức vạn dặm, kinh động đến những mấy thiên đế như phù đồ tinh vực chú ý. Chỉ là khí lạnh, chỉ là khí thế, tại thời điểm chạm tới đông đảo tinh cầu để năng lượng hỗn độn, mặt ngoài tinh cầu đông kết, diễn biến, như muốn đồng hóa thành kim loại. Sự quỷ dị so với con trai quỷ bí trước đó thì mạnh không biết bao nhiêu lần. Quỷ bí rốt cuộc cũng đến rồi. Tất cả tinh cầu nhao nhao cảnh giác. Vĩnh Hằng tinh cầu hơi hối hận. Sớm biết đã không cho năng lượng. Mê vụ màu xanh đen lao nhanh cuồn cuộn, to lớn giống như biển động sôi trào, nhưng không có bất kỳ sinh tức gì, nhanh chóng lan tràn mang đến cảm giác áp bách giống như ngạt thở. Long quỷ bãi động thân thể tinh cầu hùng vĩ, nghênh đến phía trước. Đó chính là trưởng tử quỷ bí, còn chưa từng thấy chân dung. Mê vụ cuồn cuộn, dần dần tiêu tán, hiện ra hình dáng chân thực bên trong. Không phải thanh đồng thiên điện, mà là thanh đồng cự thành. Không phải một tòa thanh đồng cự thành, mà là 9981 tòa, trải rộng ra mênh mông 10 vạn dặm. Tất cả bọn chúng đều là do thanh đồng rèn đúc, đại thành nguy nga to lớn, răng khắp nơi lẫn nhau, dựa theo quỹ tích đặc biệt sắp xếp, hợp thành một quốc gia siêu cấp. Khác biệt bên trong tòa thành cổ đều đứng sừng sững pho tượng khác biệt đại biểu cho năng lượng không thể, bao gồm tai nạn, hỗn loạn, vĩnh hằng, trật tự, tạo hóa, vinh quang, chân lý vân vân. Bao hàm toàn diện, trong sâu nhất được 81 tòa thanh đồng cự thành vờn quanh. Là người khổng lồ nguy nga toàn thân treo đầy xiềng xích thanh đồng, vẻn vẹn độ cao đã đạt đến vạn dặm. Mặc dù so với tất cả thiên đế tinh cầu mà nói lộ ra vô cùng nhỏ bé, nhưng đối với sinh linh mà nói, độ cao vạn dặm vẫn quá kinh khủng. Đến mức xung quanh 81 tòa thanh đồng cự thành, tựa như 81 kiện thiên binh thiên khí. Hắn từ trong sương mù đi tới, cộng minh cùng đại thành mang đến khí lãng chiến tranh vô tận. Khương Nghị sẵn sàng trận địa đón quân địch quan sát đến những đại thành kia. Mỗi tòa trong thành lớn đều giống như chiếm cứ một cỗ pháp tắc chi nguyên, mà đều là đại pháp tắc. Đại pháp tắc vô cùng cường thịnh. 81 cỗ đại pháp tắc. Một viên tinh cầu bình thường là 12 cỗ đại pháp tắc, cho dù tinh cầu khác biệt sẽ có phân chia khác biệt, nhưng lại nhiều hơn nữa đều không đến mức vượt qua 16. Nơi đó vậy mà 81 cỗ. Chẳng phải là quy mô giống như 6 viên thiên đế tinh cầu. Ngọa tào. Khương Nghị suýt chút nữa thì mắng lên, mạnh như vậy sao? Mặc dù nơi đó chỉ là pháp tắc chi nguyên, không phải tinh cầu chân chính giao hòa một thể, nhưng thông qua pháp trận phối hợp, bộc phát uy lực tuyệt đối có thể so với 5 viên tinh cầu cấp thiên đế. Đây chỉ là vũ khí. Đây chẳng qua là vũ khí. Vũ khí đều đã như vậy, trình độ cứng cáp của chiến khu vạn mét kia khẳng định, cũng có thể so với tinh cầu cấp thiên đế. Mẫu thân nó, trách không được ngủ say. Đây là tu luyện tới cực hạn, không có ý nghĩa. Dù sao mạnh hơn là có thể đột phá đến chúa tể. Là ai giết tam đệ ta? Trường tử quỷ bí chỉ liếc mắt long quỷ thiên đế, ánh mắt quét về những tinh vực khác. Chúng diệu thiên ở đâu? Thần bí tinh cầu lại là cái nào? Là viên toàn thân đầy gai mà thần bí kia. Vạn đạo pháp tắc tinh cầu thần bí lập tức đã nhận ra nguy cơ. Làm gì? Ta trêu chọc ngươi rồi. Có phải nhìn ta cô đơn chiếc bóng, đều muốn đến khi phụ hay không? Ta. Khương Nghị chủ động về phía trước. Nếu trưởng tử quỷ bí tới, cấm khu trong thời gian ngắn hẳn sẽ không trở lại. Ngươi. Cặp mắt thanh đồng của trưởng tử quỷ bí bộc phát cường quang chói mắt, nổ bắn ra lao tới chỗ Khương Nghị. Bá đạo. Trực tiếp. Không chút kiêng kỵ điều tra viên hình người tinh cầu này. Trên trán Khương Nghị cuồn cuộn vòng xoáy, thời gian thiên toa nở rộ ánh sáng thời gian, ở phía trước hình thành tầng tầng bình chướng, hỗn độn thủy triều xung quanh tinh cầu kịch liệt bành trướng, phóng xuất ra chiều dâng không gian thật lớn, rót vào bình chướng thời gian. Cánh cửa thời không, vặn vẹo quỷ bí dò xét. Trưởng tử quỷ bí lập tức bắt được bên trong cánh cửa thời không điểm điểm uy lực chúa tể, mặc dù không phải rất rõ ràng, nhưng chúa tể cùng thiên đế là tồn tại hoàn toàn khác biệt, đó là vấn đề hắn đang theo đuổi đến cuối cùng. Lại vĩnh viễn không cách nào xuất kích. Hắn hết sức quen thuộc, cũng rất mẫn cảm. Đây là tinh cầu phụ thuộc một vị chúa tể nào đó. Ta, tinh cầu thứ 10 phụ thuộc Thương Thiên. Khương Nghị chủ động lộ rõ thân phận, cố ý phóng xuất ra khí lãng bàng bạc, không phải phân thân chúa tể, là thiên đế tinh cầu chân chính hỗn độn tạo ra. Thời gian thiên toa, chí bảo chúa tể tặng cho. Thương Thiên, trưởng tử quỷ bí rất bất ngờ. Chúa tể Thương Thiên vậy mà bắt đầu mời chào tinh cầu. Làm sao, không còn trứng đẻ. Hay nói, thân sinh đã đủ nhiều, có thể ủng hộ hắn, lại là mấy đứa con nuôi, cũng không sợ tạo phản. Thật cam lòng, ngay cả vũ khí như thời gian thiên toa thế này đều cho con nuôi. Cũng khó trách dám tập kích quỷ bí cấm khu, thì ra phía sau là chúa tể Thương Thiên sinh động kia. Nhưng, lý do đâu? Ngươi đến báo thù rồi. Ta tiếp lấy. Khương Nghị ngang tay, chỉ trưởng tử quỷ bí phía xa. Đồng thời cao giọng mời long quỷ, nói, dựa theo ước định, cùng tiến lên. Lý do? Trưởng tử quỷ bí mặc dù rất tức giận, nhưng vẫn có chút không hiểu thấu. Xem như Thương Thiên, cũng không trở thành vô duyên vô cớ săn giết con trai quỷ bí cấm khu. Mà thật muốn tính toán ra, Thương Thiên hẳn là hợp tác cùng quỷ bí mới đúng. Dù sao hai bên đều có cùng chung kẻ địch, tần mệnh. Báo thù. Báo thù cho ai? Lão tam của ngươi trở về không có nói cho ngươi. Đương nhiên là chúng diệu thiên. Nơi bả vai Khương Nghị cuồn cuộn hỗn độn, cường quang bành trướng. Tinh hạch cùng tinh nguyên chúng diệu thiên như hai ngôi sao gào thét mà đi, vườn quanh trên cổ tay. Ta phụ mệnh hoành hành vũ trụ, sưu tập tài nguyên, chuẩn bị chiến tranh. May mắn gặp tinh hạch chúng diệu thiên, lại liều chết tiến về lỗ đen, đào ra tinh nguyên. Bọn hắn nguyện ý thần phục với ta, làm vũ khí của ta, điều kiện là báo thù con trai quỷ bí. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Long quỷ đi theo mạch suy nghĩ Khương Nghị, rất phối hợp cười lạnh, cơ hội tốt như vậy, ta há có thể buông tha. Đương nhiên giúp một cái. Chúng diệu thiên. Trong này còn dính đến chúng diệu thiên. Những tinh vực cấp thiên đế kia rốt cuộc hiểu rõ, mà đã hiểu hết toàn bộ mọi chuyện. Trách không được Thương Thiên muốn săn giết con trai quỷ bí. Thì ra không phải nhận lấy long quỷ thiên đế mời, cũng không phải muốn hợp tác cùng cực lạc cấm khu. Căn nguyên vậy mà là báo thù cho chúng diệu thiên. Thương Thiên không chỉ có đạt được tinh hạch chúng diệu thiên, còn liều chết tiến vào lỗ đen, đào ra tinh nguyên. Đối với chúng diệu thiên, bọn hắn rất quen thuộc, nhất là những tên như Vĩnh Hằng Tinh Cầu. Chúng Diệu Thiên là tinh cầu cấp thiên đế vô cùng đặc thù trong vũ trụ sao trời, từ trước tới giờ không sưu tập tinh cầu thần cấp cùng tinh cầu đế cấp, mà là đi khắp nơi thôn phệ dung hợp thiên thạch cùng nguyên tố tinh cầu, trước sau sau mấy triệu năm tiếp tục không ngừng rèn luyện mình. Danh xưng là tinh cầu cấp thiên đế cứng rắn nhất toàn vũ trụ. Mặc dù chưa hẳn thật sự là như vậy, nhưng nếu luận trình độ cứng cáp, tất cả tinh cầu cấp thiên đế đều muốn chăm chú đối đãi chúng Diệu Thiên. Cuối cùng bị con trai quỷ bí tiếp cận, lấy thiên luân nhãn loạn pháp tắc, đánh cho trọng thương, cuối cùng bị ép chạy vào lỗ đen. Không nghĩ tới, chúng diệu thiên vậy mà đi ra. tinh cầu nặng nhất đã từng quát tháo phong vân vũ trụ, vậy mà chỉ còn tinh hạch cùng tinh nguyên. Đều hiểu, tất cả tinh cầu cấp thiên đế đều nghĩ thông. Liên quan tới Tần Diễm cùng Thương Thiên liên hợp, chưa chắc là hai vị chúa tể thật hợp tác, mà là bộ phân thân này của Thương Thiên muốn đả kích con trai quỷ bí, mà con trai Tu La vừa lúc ở chỗ này, cho nên tính tạm thời nội bộ liên hợp. Đương nhiên, không bài trừ Tu La cùng Thương Thiên đã hợp tác. Dù sao bọn hắn đều thôi diễn ra chiến tranh tai nạn từ, trên thân viên phụ thuộc tinh cầu này còn là tai nạn cấp vũ trụ. Liên quan tới Long Quỷ Thiên Đế cùng Thương Thiên liên thủ, cũng chưa hẳn là chúa tể Thương Thiên cùng Cực Lạc cấm khu bí mật hợp tác, mà là Thương Thiên muốn tập kích con trai quỷ bí. Long Quỷ vừa lúc muốn chèn ép quỷ bí, cho nên cùng nhau tiến lên, đã hiểu. Đều hiểu. Trưởng tử quỷ bí cũng đều nghĩ thông suốt, thầm nghĩ mất mặt xấu hổ. Nếu tập trung vào con mồi liền phải không tiếc cái giá săn giết được, kết quả lại bị chạy, bây giờ còn tìm người khác nương tựa, càng làm cho con mồi báo thù, phản sát cho. Quỷ bí cấm khu bọn hắn làm sao lại tạo nên phế vật như thế? Trước đó bị Tu La nhục nhã, bây giờ lại bị Thương Thiên chém giết. Quỷ bí cấm khu dùng thời gian vô tận tích lũy hung danh, để phế vật kia ngắn ngủi mấy trăm ngàn năm trà đạp. Trưởng tử quỷ bí dò xét lấy thứ 10 trước mặt, làm tinh cầu chúa tể Thương Thiên tự mình mời chào, thậm chí ban cho thời gian thiên toa, khẳng định có chỗ phi phàm. Mà, bất kể là pháp tắc xen lẫn trong tinh cầu hay năng lượng hỗn độn cuồn cuộn xung quanh, đều vô cùng cường thịnh. Huống chi còn có hai vũ khí cấp thiên đế, một cái có thể xưng trọng khí vũ trụ, một cái thì là pháp tắc chi nguyên. Nếu như chỉ là một mình thứ 10, kỳ thật hắn có nắm chắc chấn áp, nhưng tính cả đầu long quỷ bên cạnh, hắn thật không có lòng tin tất thắng. Nếu không có tất thắng, cũng không cần phải ra tay. Đối với hắn mà nói, hành động không thể nào đạt tới mục tiêu đều không có chút ý nghĩa nào, lãng phí thời gian. Trừ phi, trưởng tử quỷ bí nhìn về hướng 6 cái tinh vực trong tinh không. Nếu có cái nào có thể giúp hắn ngăn chặn long quỷ, hắn ngược lại có thể ra tay. Nhưng, Cực Lạc cấm khu lân cận nơi này, đám gia hỏa không có bối cảnh hẳn là không nguyện ý giao thủ cùng long quỷ. Chuyện này giải quyết như thế nào đây? Nếu hắn thức tỉnh, còn tự bản thân tới, nhất định phải thay lão tam đòi một lời giải thích, thay cấm khu đòi một lời giải thích. Bởi vì ý nghĩa hắn tồn tại chính là bảo vệ mặt mũi quỷ bí cấm khu. Dù là đánh đổi mạng sống. Trưởng tử quỷ bí nhìn về tinh vực truyền thuyết xa xa. Mặc kệ nguyên nhân gì, tinh vực truyền thuyết không thể nào vĩnh viễn tồn tại. Chỉ cần tinh vực truyền thuyết biến mất, tinh cầu xung quanh đều sẽ rời khỏi, bao gồm tinh cầu Thương Thiên thứ 10 này. Mặc dù Long Quỷ cùng Thương Thiên hợp tác, nhưng hẳn là vẻn vẹn cực hạn tại nơi này, không thể nào đi theo Thương Thiên rời khỏi, hộ tống cho đến Thương Thiên tinh vực. Đến lúc đó, hắn có thể hạ thủ. Từ nơi này đến Thương Thiên tinh vực, mênh mông thâm không mấy chục tỷ dặm. Đây sẽ là con đường hắn săn giết. Thật lâu, không có loại cảm giác này. Chỉ mong đừng để ta thất vọng. Trưởng tử quỷ bí nỉ non nói nhỏ, theo ý thức ba động, 81 tòa thanh đồng cự thành ù ù chuyển động, biến đổi chỉnh thể pháp trận. Tất cả thanh đồng quỷ tượng đều tràn ngập ra mê vụ mênh mông màu xanh đen, che mất thanh đồng vương quốc. Mê vụ cuồn cuộn, dần dần lui lại, như giao hòa cùng vũ trụ mênh mông. Vậy mà từ từ biến mất bên trong, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Đi rồi. Khương Nghị kỳ quái, đi như thế nào? Hắn định thần dò xét vết tích, thanh đồng trưởng tử nhưng tinh không mênh mông, hắc ám tĩnh mịch, không có vết tích thanh đồng vương quốc, cũng không có năng lượng thanh đồng vương quốc, cho dù pháp tắc ba động đều không có. Một siêu cấp cường giả thiên đế cấp cứ như vậy hoàn toàn không thấy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.